Chương 276, nàng không gả. Nguyên lai, Mục Tuyết là bị lừa quay lại. Không sai, khi Mục Tuyết lúc trở về phát hiện mình mãi mãi cũng không có bệnh nặng thời điểm, kém chút tức điên, không nói hai lời, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, nàng còn không có đi ra ngoài, thì trong nhà hai người ca ca chặn trong nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mục Tuyết phụ thân tại Mục Tuyết khi còn bé, thì cùng trại tử bên trong con trai của thôn trưởng Định Thông ra từ bé. Bất quá, một lần ngoài ý muốn, con trai của thôn trưởng đầu bị đụng một cái, kết quả thành ngu ngốc. Chuyện này cũng vẫn cắt trí, người nào cũng không có nói ra tới qua. Mà Mục Tuyết mụ mụ tại còn lại Mục Tuyết thời điểm, liền qua đời, cho nên Mục Tuyết phụ thân cho rằng là Mục Tuyết khắc chết Mục Tuyết mụ mụ, cho nên đối nàng cũng không tốt. Mục Tuyết khi còn bé đều là theo cái này nàng cặp vú lớn lên, liền sách đều là mãi mãi nhặt ve chai cung cấp nàng, cho nên Mục Tuyết cùng hắn quan hệ là tốt nhất. Bởi vậy khi Mục Tuyết nghe nói mãi mãi bệnh nặng thời điểm, lập tức liền gấp trở về. Thực Mục Tuyết mãi mãi cũng không phải bệnh nặng, chỉ là ngã một chân mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá ngay tại trước đó không lâu, thôn trưởng tìm đến Mục Tuyết phụ thân, nói chỉ cần Mục Tuyết nguyện ý gả cho con của hắn, như vậy hắn có thể cho Mục Tuyết nhà hai phần xính lễ. Mà Mục Tuyết có hai người ca ca, nhà bọn hắn đỉnh điều kiện cũng thật không tốt, hắn hai người ca ca căn bản không cưới nổi nàng dâu. Mà nhà trưởng thôn bên trong cho Mục Tuyết xính lễ, chính dễ dàng để hắn hai người ca ca riêng phần mi nhờ đều cưới một cái nàng dâu, cho nên Mục Tuyết phụ thân liền đáp ứng. Bởi vậy, bọn họ liền dụng kế đem Mục Tuyết cho lừa gạt quay lại. Mục Tuyết một người nữ sinh, sao có thể trốn tới đâu, cho nên đành phải cho Tô Lâm phát cầu cứu tin nhắn, nhưng là vừa vặn đem tin nhắn phát xong, điện thoại di động của nàng thì bị mất. Mục Tuyết phụ thân nhìn hơn 60 tuổi bộ dáng, tóc hoa râm, con là có chu tờ vốn lượng, hắn nhìn lấy Mục Tuyết, sau đó tiếp tục nói ra, huống chi, các ngươi khi còn bé cũng đã đặt trước qua thông gia từ bé, có phụ mẫu chi mệnh, bây giờ đối phương đem xính lễ đều đưa tới, ngươi tự nhiên là đến gả đi không gả, ta chết đều không gả muốn gả các ngươi gả đi. Mục Tuyết dãy rủa lấy, đáng tiếc là cũng là dãy rủa không ra. Đem nàng mang đi đi Mục Tuyết phụ thân, quyết tâm, xoay người có mặt không đang nhìn Mục Tuyết. Mục Tuyết một bên khóc, một bên na ho, đáng tiếc là cũng là dậy không ra, cái kia hai cái lão mụ tử áp lấy Mục Tuyết, sau đó cùng đón dâu đội ngũ, chuẩn bị đi tới cửa. Thầm thầm, tỷ tỷ kia tại sao muốn khóc ra kết hôn không phải cao hứng sao, có cái miêu tộc tiểu hài tư không hiểu hỏi. Còn có, bọn họ tại sao muốn cột tỷ tỷ a, mặt khác có tiểu hài tử hỏi. A cái kia ôm hài tử đại tỷ, lúc này cũng không biết thế nào nói ra, ngẫm lại, đành phải giải thích nói. Đây là cướp cô dâu, còn có tỷ tỷ đó là cao hứng nước mắt các người lớn lên về sau, cũng không thể cướp cô dâu ai, nhà trưởng thôn thực lực quá lớn, cái này miêu tộc đại tỷ cũng không dám loạn nói cái gì. Cái này đại tỷ là người tốt, không muốn đem hải tử thế giới quan làm hỏng, bất quá Tô Lâm cũng không thể để Mục Tuyết cứ như vậy bị trói đi. Cho nên lúc này, ngay tại tất cả mọi người tránh ra cửa thời điểm, chỉ một mình hắn đứng ở nơi đó, sau đó lớn tiếng nói. Mục Tuyết nàng không gả Tô Lâm, câu nói này, nhất thời đem tất cả ánh mắt hấp dẫn. Mục Tuyết khi nhìn đến Tô Lâm về sau, trên mặt cũng là xuất hiện kinh hỉ biểu lộ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, sợ mình đây là xuất hiện ảo giác, nháy mắt, Tô Lâm thì biến mất không thấy gì nữa. Đây là ai giống như chưa thấy qua, giống như không phải chúng ta tiểu quan trang nơi nào đến, thoạt nhìn như là người Hán chung quanh những người kia đều Tô Lâm chỉ trỏ. Bất quá Tô Lâm cũng lười để ý đến bọn họ, hắn nhìn lấy Mục Tuyết, sau đó nói, Mục Tuyết đừng sợ, có ta ở đây, không có có thể buộc ngươi lấy chồng hoa ô ô ô ô. Tô Lâm ngươi rốt cục đến. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm câu nói này, rốt cục cũng nhịn không được nữa, sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi là ai đón dâu trong đội ngũ, đầu lĩnh kia nam nhân đi tới, một mặt âm trầm nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Hiển nhiên, đối với phá hư bọn họ đón dâu Tô Lâm, hắn không có nửa điểm ấn tượng tốt. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn làm gì, Tô Lâm mỉm cười nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, đối phương lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm nói, nơi này là miêu trại, chúng ta không chào đón ngươi thì các ngươi nơi này, hoan nên ta cũng không tới. Tô Lâm đồng dạng đáp lại nói, ta mang Mục Tuyết, lập tức rời đi nơi này, chịu sẽ không lại quay lại, ngươi muốn chết. Nghe được Tô Lâm nói muốn dẫn đi Mục Tuyết, nam nhân này trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Hắn là thôn trưởng đệ đệ đời thẻ, đồng thời cũng là thôn trưởng thằng ngốc kia nhi tử thúc thúc. Lần này cưới Mục Tuyết đề nghị, cũng là hắn hướng thôn trưởng nói ra. Tại Mục Tuyết quay lại ngày ấy, vừa lúc bị hắn cho nhìn thấy. Mục Tuyết tuy nhiên bởi vì đi đường, một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng là vẫn vô pháp che giấu nàng mỹ lệ dáng người. Đời thẻ trời sinh tính háo sắc, tại Mục Tuyết sau khi trở về, thì đối nàng nhớ mãi không quên. Cho nên hắn thì treo lên chủ ý xấu, lúc đầu hắn cũng là nghĩ cho cháu mình cưới cái nàng dâu, bất quá khi nhìn đến Mục Tuyết về sau, ý nghĩ này thì biến càng thêm mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thôn trưởng nhi tử là nhi tử ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Mà Mục Tuyết lại xinh đẹp như vậy, gả cho thôn trưởng nhi tử ngốc cũng là phí của trời. Cho nên hắn thì kế hoạch tại hai người kết hôn vào lúc ban đêm, lặng lẽ đem thôn trưởng nhi tử qua chén, sau đó chính mình thay thôn trưởng nhi tử nhập động phòng. Kết quả tự nhiên là rất lợi hại thuận lợi, hoàn toàn hướng về hắn kế hoạch phát triển. Đón dâu cũng rất thuận lợi, tuy nhiên Mục Tuyết rất lợi hại phản đối, nhưng là lúc này, chỗ nào cho phép nàng Mục Tuyết phụ thân đã thu nhà bọn hắn xính lễ, như vậy Mục Tuyết cũng là bọn họ đời người nhà. Cái kia hai cái lao mụ tử cũng là đời thẻ chính mình tìm người, hơn nữa còn tốn hắn một khoản tiền. Vì đạt được Mục Tuyết, hắn cũng là dưới không ít vô liếng. Hắn tin tưởng, về sau đạt được Mục Tuyết, bởi vì danh tiếng nguyên nhân, Mục Tuyết khẳng định không dám nói lung tung, lời như vậy, về sau Mục Tuyết thì là người khác. Nhưng là, mắt thấy hắn kế hoạch liền muốn thành công, lại là đột nhiên toát ra một cái trình rào kim, hắn chỗ nào có thế không giận tiểu tử, thức thời. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, hôm nay là chúng ta đời nhà ngày vui, chúng ta cũng không muốn ra chút chuyện, gặp điểm huyết, điểm xấu. Đời thẻ cười lạnh nói, hắn cũng không sợ Tô Lâm, nơi này dù sao cũng là tiểu quan trang, là bọn họ miêu trại, Tô Lâm nói thế nào cũng chỉ là một ngoại nhân, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, sao có thể là đối thủ của bọn họ đâu. Tô Lâm nghe được đời thẻ lời nói, cũng là cười. Ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, thức thời mau đem Mục Tuyết bung ra, ta lần đầu tiên tới miêu trại, cũng không giống ra chút chuyện, gặp điểm huyết, điểm xấu. Chương 277, ta nhìn ai dám động đến. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là đến gây chuyện đi. Đại tạp nhìn lấy Tô Lâm, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên. Nếu như ngươi cảm thấy ta là tới gây chuyện, vậy coi như là đi. Tô Lâm nhìn Đại tạp liếc một chút, sau đó hướng về Mục Tuyết ở chỗ đó phương đi đến. Nhìn lấy Tô Lâm đi vào bọn họ tiểu quan trang còn phách lối như vậy, Đại tạp nhất thời giận. Mọi người lên cho ta hắn một chiêu hô, nhất thời thì từ trong đám người đi tới 4-5 cái người miêu đại hán. Những người này đều là Đại tạp lặng lẽ thu mua người sau đó an bài tại những đám người kia bên trong, vì cũng là nếu như xuất hiện bất chắc, thì như có người quấy rối hoặc là Mục Tuyết đào hôn tình huống, bọn họ có thể đem Mục Tuyết bắt trở lại. Quả nhiên hắn chuẩn bị không có lãng phí. Thực sự có người ra tới quấy rối. Bất quá quấy rối không phải người miêu chính mình, lại còn là một cái người Hán, mà lại có thể là Mục Tuyết ở bên ngoài dã nam nhân. Nghĩ tới đây, Đại tạp càng thêm phẫn nộ. Nghĩ không ra Mục Tuyết vậy mà tại bên ngoài tìm dã nam nhân, hắn còn không có nếm đến nàng vị đạo. Đại tạp nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là biến tàn nhẫn đứng lên, hắn muốn trả thù, hắn muốn để Tô Lâm biết, đoạt hắn nữ nhân sẽ có thế nào hậu quả. Tô Lâm thực rất lợi hại ủy khuất, hắn chỉ là ngẫu nhiên chiếm một chút Mục Tuyết tiện nghi mà thôi, khác sự tình hắn nhưng là một chút cũng không có làm, hoàn toàn là bị hiểu lầm. Tô Lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí, hắn nhìn lại, vừa vặn đối đời trước thẻ gái kia một đôi hận không thể đem Tô Lâm ăn sống nuốt tươi con mắt. Tô Lâm cũng là có chút điểm buồn bực, vừa mới Đại tạm tuy nhiên tức giận, nhưng là không đến mức dạng này muốn giết mình a. Bất quá, Tô Lâm cũng không quan trọng. Hắn hôm nay cũng là đến đem Mục Tuyết mang đi, không sợ phiền phức tình làm lớn. Lên cho ta, chết hay sống không cần lo. Đại tạp ra lệnh. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Dạng này phong bế tiểu sân thôn, chết cá biệt người, căn bản cũng không phải là đại sự. Liền xem như Ngư Tiểu huyện lãnh đạo cùng cục cảnh sát, đều chẳng muốn tới nơi này. Cho nên, những miêu đó nhân đại hán lúc này, từng cái cũng là trong sân tìm tơ ý vũ khí, cái gì đòn gánh. Cây gậy loại hình đồ vật, đem Tô Lâm vây quanh. A Tô Lâm cẩn thận Mục Tuyết nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Mà những tiểu hài tử kia cũng là bị cái kia người miêu đại tỷ đuổi ở một bên, sợ bọn họ áp quá gần bị làm bị thương. Mà nghe được Mục Tuyết lo lắng Tô Lâm câu nói này, Đại tạp tâm lý nhịn không được chửi một câu Mục Tuyết thiện nhân. Hắn đã quyết định, một hồi đem Tô Lâm giải quyết về sau, ban đêm thời điểm, nhất định phải làm cho Mục Tuyết biết hắn lợi hại. Tô Lâm mỉm cười, nói, ta thực là một cái yêu thích hòa bình người, nhưng là các ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn bức ta dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề đâu. Tô Lâm nói xong, lại là không lùi mà tiến tới, hắn trước hướng về kia những này người miêu công tới. Những miêu đó người cũng là hét lớn một tiếng, tự nhiên bắt đầu phản kích, bất quá bọn hắn thực lực cùng Tô Lâm so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Lâm thân thể tại bọn họ vây công bên trong trái lắc phải tránh, sau đó thì vang lên kêu thảm liên miên thanh âm. Những miêu đó nhân đại hán đâu ngã xuống. Đại tạp mắt trợn tròn, hắn chỉ Tô Lâm, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ngươi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về đại tạp bước tới. Đại tạp một bên lui lại vừa nói, ngươi, ngươi không được qua đây, ta đại ca thế nhưng là thôn trưởng, ngươi đánh ta, ngươi khẳng định không thể rời bỏ thôn làng ta đánh cũng là ngươi. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, lập tức vọt tới đại tạp trước mặt, sau đó một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Nhất thời đại tạp một cái răng cửa bị Tô Lâm cho đánh bay, đồng thời thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Tô Lâm quay người, lạnh lùng nhìn lấy cái kia hai cái lão mụ tử, nói, vung ra Mục Tuyết. Cái kia hai cái lão mụ tử bị Tô Lâm chừng một cái, trong lòng cũng là hung hăng run lên, hơi do dự một chút, hai người ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào ngã trên mặt đất đại tạp trên thân, bởi vì các nàng cũng là đại tạp người. Mà cũng là thừa cơ hội này, Mục Tuyết trực tiếp từ trong tay hai người dãy rùa đi ra, sau đó hướng về Tô Lâm chạy tới. Mục Tuyết lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực, sau đó thì hoa hoa khóc lớn lên, mấy ngày nay nàng sợ hãi cực. Một mực đang lo lắng cho mình tình cảnh, đồng thời cũng đang mong đợi Tô Lâm tới cứu nàng. May mắn Tô Lâm đến, bằng không nàng cũng không biết đổi làm sao bây giờ. Những ngày này, Mục Tuyết liền một cái an giấc đều không có ngủ qua, tinh thần cao độ căng thẳng. Lúc này gặp được Tô Lâm, nàng tinh thần rốt cục trầm tĩnh lại, sau đó khóc cái hồn thiên hấp địa. Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây người nào cũng không thể buộc ngươi. Tô Lâm ôm Mục Tuyết, nhẹ giọng an ủi. Ừ, Mục Tuyết gật gật đầu, thân thể co lại co lại. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, ngươi dám ở chúng ta Miêu thôn dương oai, ngươi là đi không nảy mầm thôn. Đại tạp từ dưới đất bỏ dậy, hung hăng nói ra. Bị Tô Lâm vừa trừng mắt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tránh đi sang một bên. Bất quá, hắn lại là chuyển đổi mục tiêu, hắn không thể trêu vào Tô Lâm, cho nên trực tiếp đối Mục Tuyết phụ thân quát, Mục Phòng, các ngươi thu nhà chúng ta xính lễ. Sau đó lại tìm ngoại nhân tới quấy rối, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Mục Tuyết phụ thân Mục Phong nghe được đại tạp lời nói, không khỏi phản bác, người này chúng ta căn bản không biết, không phải chúng ta mời đến, không phải ngươi mời đến, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi xem một chút hắn đánh ta còn không. Tính, hiện tại còn ôm Mục Tuyết. Mục Phong, mà các ngươi lại là thu chúng ta đời nhà xính lễ à, Mục Tuyết hiện tại chính là chúng ta đời nhà nàng dâu. Hắn hiện tại làm ra dạng này có tổn thương phong hóa sự tình, là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ta. Hắn thật không phải chúng ta mời về. Mục Phong cũng là sốt ruột. Hắn nhìn lấy Mục Tuyết, không khỏi mở miệng nói, Mục Tuyết, ngươi cái này bất hiếu nữ, tranh thủ thời gian buông ra cái kia dã nam nhân Mục Dã, Mục Phi, các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian cho ta đem. Nàng bắt tới Mục Tuyết hai người ca ca nghe được Mục Phong lời nói, hai người nhìn nhau. Sau đó cũng là hướng về Mục Tuyết đi tới. Ta nhìn ai dám động đến. Tô Lâm hét lớn một tiếng, đem Mục Tuyết bảo hộ sau lưng tự mình. Hắn ánh mắt rơi vào Mục Giã cùng Mục Bay người lên, trầm giọng nói, các ngươi là Mục Tuyết ca ca, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, nhưng là mời các ngươi cũng đừng ép ta. Nếu như Mục Tuyết nguyện ý cùng các ngươi trở về, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng, nhưng là, nếu như nàng không muốn trở về qua lời nói, ai dám tới. Ta liền đánh người đó. Tô Lâm lại no ý rất lớn tiếng, cũng rất âm vang hữu lực, biểu đạt hắn phải bảo vệ Mục Tuyết quyết tâm. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Mục Dã cùng Mục Phi trên thân hai người. Tô Lâm lúc này thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ khí thế, mười phần khủng bố. Các ngươi, muốn thử một chút sao? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là Mục Dã cùng Mục Phi tại Tô Lâm khí thế áp bách dưới, nhưng cũng không dám động. Bọn họ ánh mắt không khỏi rơi vào Mục Tuyết trên thân, sau đó mở miệng hỏi, muội muội, nghe lời, cho chúng ta, ngươi vẫn là quay lại đi. Chương 278, cắn tay định tình. Muội muội, chúng ta đã thu đại gia xính lễ, dư A theo đạo lý tới nói, ngươi chính là đại gia người, cho nên ngươi không cần chấp mê bất ngộ, ngươi làm như vậy, sẽ để cho các hương thân mắng chúng ta. Mục Tuyết đại ca Mục Dã mở miệng nói ra. Mục Tuyết nhìn lấy Mục Dã, con mắt cũng là hồng hồng, đại ca, ngươi thật muốn đem ta gả cho đại gia thằng ngốc kia, mọi người đều biết hắn nao tử có vấn đề, ngươi đây là thành tâm đem ta hướng trong hố lửa đẩy. A Tô Lâm nghe được về sau, trong lòng cũng là không khỏi minh bạch. Trách không được Mục Tuyết hội hướng mình cầu cứu, đổi cái đó nữ sinh, cũng không nguyện ý tương lai mình lão công là cái kẻ ngu. Huống chi, Mục Phong bọn họ căn bản liền không có trưng cầu Mục Tuyết ý kiến, trực tiếp đem nàng lừa gạt quay lại, dạng này khiến cho Mục Tuyết chính mình phản cảm càng thêm mãnh liệt. Nói không chừng sau cùng Mục Tuyết đều sẽ lấy cái chết làm mở do ý chi, chỉ là bây giờ còn chưa có đến loại kia sơn cùng thủy tờ N cấp độ. May mắn Tô Lâm đến sớm, nếu tới muộn lời nói không chừng nhìn thấy cũng là Mục Tuyết thi thể cũng có khả năng. Nghe được Mục Tuyết lời nói, Mục Giã cùng Mục Phi đều trầm mặc. Bất quá bọn hắn có thể nói cái gì, bởi vì Mục Phong an bài như vậy, toàn bộ đều là vì hai người bọn họ, ai bảo bọn hắn không có bản sự, lớn như vậy người, liền cái nàng dâu không lấy được. Muội muội, ngươi không nên trách phụ thân, hắn cũng là bất đắc dĩ, cho chúng ta mới ra hạ sách này. Xem ở hắn vất vả dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi thì Mục Phi lúc này, cũng là mở miệng. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Tuyết cắt đứt. Ta là mãi mãi nuôi lớn nhất thời, Mục Phi nửa câu nói sau cản ở trong miệng, làm sao cũng nói không nên lời, bởi vì Mục Tuyết nói là sự thật. Bất kể như thế nào, ta vẫn là cha ngươi, mẹ ngươi cũng là bởi vì ngươi mà chết lúc này, Mục Phong mở miệng, chúng ta đã thu người ta xính lễ, từ nay về sau, ngươi chính là đại gia người. Ta không gả. Mục Tuyết nhìn lấy Mục Phong, lạnh lùng nói ra mấy chữ này. Nói xong Mục Tuyết vờ ơ y ma kéo Tô Lâm tay, sau đó hung hăng cắn một cái xuống dưới. Tê bất ngờ không để phòng Tô Lâm bị Mục Tuyết cắn vừa vặn, đau đến hắn mi đầu đều không khỏi nhíu một cái, không khỏi mở miệng nói, Mục Tuyết, ngươi làm gì hắn không phải liền là tới chậm một hồi nha, huống chi cũng không phải đặc biệt chê, chỉ là trễ một hồi, không cần đến dạng này đối với mình đi. Mục Tuyết buông ra Tô Lâm tay, không có trả lời Tô Lâm, mà chính là mở miệng hát một bài ca dao. Đưa tay cho ca cắn cái ấn, càng cắn càng thấy muội tình thâm, thanh sơn không giả lưu giữ dấu vết, gặp cái kia Nguyệt Ngân như gặp người cắn tay định tình Mục Tuyết vờ ơ y ma cùng nam nhân kia cắn tay định tình Mục Tuyết cùng đại giới hôn lễ còn không tính đi đến, thế nhưng là Mục Tuyết đã cùng nam nhân kia cắn tay định tình, nàng hiện tại đã là nam nhân kia người ngươi Mục Phong cũng là bị. Mục Tuyết động tác cho tức chết đi được. Tô Lâm lúc này có ngốc, nghe người chung quanh lời nói. Lại thêm Mục Tuyết vừa mới hát bài hát kia giao cũng minh bạch, cái này cái gọi là cắn tay định tình, sợ là miêu tộc một hạng định tình phương thức đi. Thế nhưng là nhìn đến mọi người bộ dáng, Tô Lâm biết cái này cắn tay định tình sợ là không đơn giản. Tô Lâm đoán không sai, nếu như là bình thường kết hôn, như vậy còn có đổi ý chỗ trống, nhưng là cắn tay định tình tại miêu tộc tới nói, thì là không có đổi ý chỗ trống. Một khi hai người cắn tay định tình, như vậy hai người cũng chỉ có thể kết làm phu thê, không được đổi ý, mà lại phụ mẫu cũng vô pháp ngăn cản. Đây là miêu tộc con gái bởi vì trước kia bất mãn phụ mẫu ép duyên mà lưu truyền tới nay quy củ, là vì truy cầu tự do luyến ái thể hiện. Bất quá theo thời đại phát triển, đã có rất ít người làm như thế, bởi vì miêu tộc phụ mẫu lúc này cũng rất là cởi mở cùng thông tình đạt lý. Dạng này đồng đả huyên ương sự tình, cũng rất ít phát sinh. Bất quá Mục Tuyết tình huống lại không giống nhau, cho nên nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Huống chi chung quanh còn có nhiều người như vậy chứng kiến, Mục Tuyết cho dù là muốn đổi ý cũng không được. Nội dung cốt truyện cần, tình huống thật không phải như vậy. Tô Lâm, từ nay về sau, ta chính là ngươi. Người Mục Tuyết cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ách, Tô Lâm gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng Mục Tuyết đây là cùng hắn nói đùa diễn kịch đâu, cho nên nói, tốt về sau ta bảo vệ ngươi nói. Tô Lâm liền đem Mục Tuyết cái kia mang theo rét lạnh tay nhỏ giữ chặt, mềm mại, trơn bóng. Bị Tô Lâm bàn tay to kia lôi kéo Mục Tuyết, không khỏi cũng là một trận an tâm, nhìn lấy Tô Lâm bên mặt, nàng biết, Tô Lâm đã tại trong lúc bất chi bất giác, đi vào trong nội tâm nàng. Đây cũng là vì cái gì Mục Tuyết tại nắm bắt tới tay máy bay về sau, cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Tô Lâm, bởi vì trong nội tâm nàng, đã có Tô Lâm bóng dáng. Tô Lâm trong lòng bàn tay rất ấm, có thể cho người một loại cảm giác an toàn cảm giác. Mục Tuyết nắm thật chặt Tô Lâm tay, tâm lý đột nhiên xuất hiện một câu. Đại thủ kéo tay nhỏ, chúng ta cùng đi mà nhìn lấy hai người dạng này tại trước mặt nhiều người như vậy trước mặt mọi người định tình. Đại tạp nha thử một nước, hận không thể xông lên đem Tô Lâm đuổi đi, chính mình thay thế hắn, bất quá, hắn nhưng không có cái nào lá gan. Trên mặt đau đớn một mực là đang nhắc nhở hắn, Tô Lâm cũng không phải dễ chê ơ. Cùng lúc đó, đại gia nhận được tin tức về sau, cũng là có nhiều người hơn chạy tới. Những người kia cả đám đều mang theo nông cụ khi thành vũ khí, đem Mục Tuyết nhà cho hạng cái chật như nêm cối. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, đại tạp lá gan lại nổi lên đến, hoàn toàn một bộ tốt vết sẹo quên đau nhức bộ dáng. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, một mặt vẻ đắc ý tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào cũng dám đến chúng ta tiểu quan trang đoạt cưới. Hôm nay tất nhiên để ngươi ra không chúng ta miêu thôn ba. Đại tạp lời mới vừa nói xong, Tô Lâm thì cho hắn một bàn tay. Ồn ào Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ta hôm nay không chỉ có chính mình muốn đi, ta còn muốn mang đi Mục Tuyết, ta nhìn ai dám ngăn cản há, đây là ai lợi hại như vậy a, vợ ơ y ma đến chúng ta tiểu quan trang đến cướp người, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam nhân cũng là chậm rãi gạt ra mọi người, từ trong đám người đi tới. Người này hôm nay cũng là mặc một thân miêu tộc thịnh trang, hiển nhiên cũng là đại gia người. Mà chung quanh những miêu đó người tại nhìn người tới về sau, đều là cung kính nói ra, thôn trưởng tốt Tô Lâm sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt cũng là không khỏi rơi tại nam nhân này trên thân. Hai người ánh mắt va nhau, không khỏi va chạm ra một trận tia lửa. Đại ca, chính là người này đến cướp cô dâu, chúng ta tuyệt đối không nên buông tha hắn. Đại tạp chạy đến bên người thân, không khỏi hùng dữ nói ra. Tô Lâm vừa mới cho hắn hai bàn tay, hiện tại mặt sưng lên thật cao đến. Đại tạp tự nhiên là hận thấu Tô Lâm. Vị bằng hữu này, nếu như ngươi là tới tham gia nhi tử ta hôn lễ, ta hoan nghênh, nếu như ngươi là tới quấy rối, như vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Chương 279, chết hay sống không cần lo. Tô Lâm nhìn lấy người tới, tâm lý run lên. Đối phương đây là tiên lễ hậu bình, so với đại tạp tới nói, thủ đoạn cao minh không ngừng một chút xíu. Không hổ là tiểu quan trang thôn trưởng. Không có một chút thủ đoạn, khẳng định làm không được. Bất quá, dạng này liền đem Tô Lâm hù sợ, rõ ràng là không được. Tô Lâm nhìn lấy thôn trưởng đại binh, mở miệng nói, ta với ngươi không quen, theo con của ngươi cũng không quen, cho nên ta không phải tới tham gia con của ngươi hôn lễ, tới nơi nói quấy rối ta liền các ngươi cũng không biết là người nào, ta tại sao muốn quấy rối, ta chỉ là đến đem bạn gái của ta mang về nhà. Tô Lâm nói, còn phất phất nắm lấy Mục Tuyết tay. Lúc này hai người chặt chẽ tay nắm cùng một chỗ, giống như là cái gì cũng không thể đem bọn hắn tách ra giống như. Mục Tuyết là chúng ta đại gia nàng dâu, bọn họ Mục gia đã thu nhà chúng ta xính lễ. Đại binh nói, tại chúng ta miêu trại tới nói, nàng Mục Tuyết cũng đã là chúng ta đại gia người đáng tiếc, ta không phải là các ngươi miêu trại người. Tô Lâm câu nói này, kém chút tức giận đại binh thổ huyết. Ngươi một mực nói dựa theo các ngươi miêu trại quy củ, đáng tiếc là, ta không phải là các ngươi miêu trại. Các ngươi miêu trại quy củ đối với ta mà nói vô dụng. Đã lời như vậy, vậy chúng ta liền chờ Ngư Tiểu huyện cảnh sát phân cục Triệu phó cục trưởng tới đi. Đại binh nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, hắn hôm nay tới tham gia nhi tử ta hôn lễ, hiện tại tính toán dưới thời gian, cũng nên đến. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, đối phương quả nhiên là có quan hệ. Bằng không, sao có thể làm lên thôn trưởng đây? Bất quá Tô Lâm cũng không sợ, hắn còn chưa tin, một cái thôn trưởng. Một cái cục trưởng liền có thể một tay che trời. Này lại đã nhanh đến giữa trưa, cho nên không bao lâu, đại binh trong miệng Triệu cục trưởng liền đến. Triệu cục trưởng vừa đến, đại binh thì nhiệt tình nên đón, sau đó đem hôm nay chuyện phát sinh cùng đối phương nói một chút. Triệu cục trưởng sau khi nghe xong, sau đó thì hướng về Tô Lâm xem ra, mà Tô Lâm cũng nhìn lấy cái kia cái gọi là Triệu cục trưởng. Triệu cục trưởng mọc ra một trương mặt chữ quốc. Trên mặt mang một cái cười tủm tỉm nụ cười, nhìn giống như là người tốt. Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi vẫn là thả vị cô nương này, ta còn có thể không truy cứu ngươi lừa bán miêu trại phụ nữ chịu tội. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, ta cũng chỉ đành đem ngươi bắt về cục cảnh sát. Triệu cục trưởng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hời hợt cho Tô Lâm định tội. Ha ha, ha ha ha ha. Tô Lâm đột nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Triệu cục trưởng không hiểu. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là có chút điểm là lạ. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại hắn ở vào là tuyệt đối thế yếu à, lại vẫn bật cười. Ta cười là bởi vì ta khi còn bé học qua một cái thành ngữ gọi là chỉ hiệu bảo ngựa. Không nghĩ tới là, hôm nay vợ y ma thật bị ta đụng phải dạng này sự tình. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ừ, Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói ra, xác thực rất buồn cười. Nhưng là ngươi không suy nghĩ, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Sau đó là bởi vì chỉ hiệu bảo ngựa nhất phương thế lực lớn, nghe một phương chỉ có thể đồng ý, mà bây giờ, ta chỗ ngồi cũng là chỉ hiệu một phương. Ta nói là lập tức cái kia chính là lập tức, ta nói là con lửa, cái kia chính là con lửa. Ta nghĩ, tại dạng này một cái miêu trại, một cái người ngoài thôn bởi vì lừa bán miêu trại phụ nữ, sau đó bị phẫn nộ miêu trại người xé thành mảnh nhỏ, cũng không tính là cái đại sự gì đi. Triệu cục trưởng từ tốn nói, đồng thời cũng là đang quan sát Tô Lâm biểu tình biến hóa. Đáng tiếc là, Tô Lâm trên mặt một mực loại kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nghe được hắn lời nói, một điểm sợ hãi biểu lộ cũng không có. Làm sao ngươi biết, ngươi thì nhất định là chỉ hiệu cái kia lấy phương đầu? Tô Lâm hỏi. Ha ha. Tình huống bây giờ còn không rõ sao? Ngươi chung quanh đều là miêu trại người, ngươi chỉ có một người. Dạng này thực lực so với, còn cần ta lại nói cái gì sao? Triệu cục trưởng tuy nhiên tâm lý ẩn ẩn có chút tờ bất an, nhưng là vẫn nói ra. Tô Lâm, muốn không ngươi đi đi? Lúc này, Mục Tuyết đột nhiên nói ra. Bất quá, Tô Lâm lại là không có trả lời Mục Tuyết, mà chính là nắm thật chặt nắm Mục Tuyết tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt về sau. Ánh mắt của hắn lại chuyển tới Triệu cục trưởng trên thân. Triệu cục trưởng, ngươi lúc đến đợi lái xe đi? Tô Lâm đột nhiên hỏi một câu không có không liên quan vấn đề. Ách, mở Triệu cục trưởng vô ý thức đáp. Hả, như vậy cũng tốt, chờ sau đó thời điểm, còn tiết kiệm ta nghĩ biện pháp làm sao rời đi đâu? Tô Lâm khẽ cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi cái này là chuẩn bị tự tìm đường chết? Triệu cục trưởng hỏi. Triệu cục trưởng, ta xem là ngươi muốn tự tìm đường chết đi. Tô Lâm cười lạnh nói, làm sao ngươi biết ta chính là một người, làm sao ngươi biết ta không có bối cảnh, làm sao ngươi biết ngươi thì nhất định toàn thắng? Ta nghe được Tô Lâm lời nói, Triệu cục trưởng biểu hiện trên mặt cứng đờ, trong lòng là có chu tờ bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Triệu cục trưởng, không muốn cùng hắn nói nhảm, chúng ta đem hắn làm, đến lúc đó coi như cha xuống tới, cũng không có quan hệ gì với ngài, đều là chúng ta miêu trại làm. Ta cũng không tin cấp trên hội đem chúng ta toàn bộ thôn làng đều giết. Chỉ cần ngài cho chúng ta làm chứng nói là hắn đến chúng ta miêu trại cướp người là được. Thôn trưởng đại binh nhìn thấy Triệu cục trưởng có do dự biểu lộ, đột nhiên nói ra. Triệu cục trưởng, ngươi cũng không nên sai lầm. Á, Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở. Triệu cục trưởng, ngài yên tâm tốt, chúng ta đáp ứng ngươi đồ vật. Lần này gấp bội đại binh đột nhiên tại Triệu cục trưởng bên thai nhỏ giọng xách một câu. Đại thôn trưởng, vấn đề này chính các ngươi xử lý đi, yên tâm, ta chỉ thấy có người đến miêu trại lừa bán thiếu nữ, sau đó bị phẫn nộ thôn dân cho đánh chết, đến lúc đó, ta sẽ như vậy viết. Triệu cục trưởng trong mắt lóe lên một tia tham lam thần sắc. Đến trong tay mình chỗ tốt mới là chỗ tốt, coi như Tô Lâm có bối cảnh, thế nhưng là đến lúc đó chết đều chết, bọn họ cũng không cách nào lấy chính mình làm sao bây giờ, huống chi động thủ lại không phải mình, mà chính là phẫn nộ thôn dân. Triệu cục trưởng lại là không nghĩ tới, nếu như những thôn dân này bắt không được Tô Lâm, như vậy hắn làm sao bây giờ? Người tới, cho ta đem Mục Tuyết cướp về, tới nỗi nam nhân này, chết hay sống không cần lo. Đại binh vung tay lên, nhất thời thì có một đoàn thôn dân hướng về Tô Lâm bước tới. Đánh chết hắn, cho ta đánh cho đến chết. Một bên đại tạp cũng là hưng phấn nói ra, trong mắt cũng là xuất hiện khát máu thần sắc, giống như hồ đã thấy Tô Lâm bị thôn dân đánh chết chẳng cảnh. Ngươi lui lại, Tô Lâm để Mục Tuyết lui lại. Tô Lâm, ngươi phải cẩn thận. Mục Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm tốt, ngươi không phải một mực mắng ta người xấu sao? Tục ngữ nói tốt, tốt người sống không lâu, người xấu di ngàn năm. Ta còn không có tai họa đầy đủ ngươi, làm sao lại chết đâu? Tô Lâm nói xong câu đó, gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt toàn thân cũng là căng cứng, hai chân phát lực, như là mãnh liệt long xuất hải, hướng về những miêu trại đó thôn dân đánh tới. Chương 280, rời đi tiểu con trang. Tô Lâm cũng không có hạ sát thủ, chỉ là để những thôn dân kia mất đi chiến đấu lực. Bọn họ tuy nhiên nối giáo cho giặc, nhưng là trên thực tế cũng là nhận thôn trưởng cùng Triệu cục trưởng mê hoặc, bản thân còn là thiện lương, cho nên Tô Lâm đả kích địa phương, đều là những khiến người ta đó rất đau, sẽ không thương cân động cốt địa phương. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm liền đem những thôn dân kia toàn bộ đánh ngã, từng cái ngã trên mặt đất ôm rên rỉ. Tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, riêng là Mục Tuyết, nàng tuy nhiên nhận biết Tô Lâm thật lâu, nhưng là không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá có thể đánh. Mà thôn trưởng Đại Bình, Đại Tạm cùng Triệu Cục trưởng cũng là giật mình, đồng thời bọn họ cũng muốn thông, vì cái gì Tô Lâm như thế tức giận, cảm tình là có thể đánh như vậy. Ai những miêu trại đó hải tử nhìn càng là nhiệt huyết sôi trào, từng cái thậm chí đều ở một bên khoa tay lấy, giống như là đem chính mình tưởng tượng thành Tô Lâm, sau đó miểu sát một mảng lớn đại hán. Hắc hắc hạ hạ réo lên không ngừng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Lúc này, Triệu Cục trưởng lại là bắt đầu vỗ tay đứng lên, mọi người ánh mắt không khỏi rơi ở trên người hắn. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Hắn một bên vỗ tay, vừa nói, rất lâu không nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn. Bất quá, ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi có thế lợi hại qua nó. Triệu Cục trưởng đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, sau đó chỉ Tô Lâm, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình lợi hại sao? Nhìn lấy Triệu Cục trưởng cầm thương chỉ mình, Tô Lâm đột nhiên cười. Ta nói Triệu Cục trưởng, ngươi uy hiếp người thời điểm, có phải hay không đem bảo hiểm súng lục cái chốt kéo lên lại nói, ngươi thật coi ta theo những thôn dân này một dạng, dễ bị lừa a? Tô Lâm nói xong, thân ảnh lóe lên lại là trực tiếp hướng về kia Triệu Cục trưởng bước tới. Triệu Cục trưởng dọa đến tranh thủ thời gian kéo bảo hiểm súng lục cái chốt, bất quá hắn vẫn là chậm. A, Triệu Cục trưởng trong miệng hét thảm một tiếng, sau đó súng lục kia liền đến Tô Lâm trong tay. Tô Lâm hai tay liền động, cây súng lục kia tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành một đống linh kiện. Thương, không phải ngươi như thế chơi. Tô Lâm nói xong, hai tay lại cử động, cái kia một đống linh kiện trong nháy mắt công phu thì lại biến thành một cây thương. Toàn bộ quá trình giống như là làm ảo thuật giống như, mọi người hoàn toàn thấy không rõ Tô Lâm trong tay động tác. Ngươi đến là ai? Triệu Cục trưởng không phải người ngu, nếu như là ngu ngốc, hắn cũng làm không được cục trưởng. Hắn cũng sẽ mang ra thương bao dưỡng, cũng sẽ chư a va ho, nhưng là tốc độ cùng Tô Lâm so ra, hoàn toàn cũng là hỏa tiễn cùng ốc sên. Trong cục cảnh sát, cũng có nghịch súng chơi tốt, nhưng là vẫn không có cách nào cùng Tô Lâm so. Hắn lại là không biết, giống Tô Lâm dạng này người, thương đã thành chính mình một phần thân thể, cho dù là nhắm mắt lại, Tô Lâm tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Nhìn thấy Tô Lâm cái này như là ma thuật một dạng biểu diễn, hắn sợ hãi. Lúc này hắn đều đoán không ra Tô Lâm thân phận đặc thù, hắn cũng sẽ không lan lộn. Ta chỉ là người bình thường. Tô Lâm mỉm cười, sau đó kéo chốt, sau đó dùng thương chỉ Triệu Cục trưởng đầu. Triệu Cục trưởng hôm nay tới Tiểu Quan Trang, thực nguyên nhân chủ yếu nhất là thôn trưởng Đại Binh muốn cho hắn đút lót, cho nên hắn liền một cái thủ hạ đều không có mang, bất quá vì an toàn, hắn vẫn là mang theo súng lục. Lúc này hắn hối hận cực. Bị Tô Lâm dùng súng chỉ, Triệu Cục trưởng nhất thời sợ lên. Huynh đệ, đừng xúc động a. Triệu Cục trưởng sắp khóc, hắn sống lớn như vậy tuổi đã cao, chỉ có hắn dùng súng chỉ người khác, vẫn chưa có người nào dám dùng thương chỉ mình đây. Có chuyện hảo hảo nói, vạn sự đều có thể thương lượng mà tránh ra, các ngươi tránh hết ra. Triệu Cục trưởng đột nhiên lớn tiếng đối những miêu đó người hống. Những miêu đó người bất quá không hề động, bọn họ chỉ nhận thôn trưởng, không nhận cục trưởng. Đại Binh, ngươi muốn hại chết ta à? Ngươi tranh thủ thời gian để bọn hắn tránh ra cho ta. Triệu Cục trưởng hướng về phía Đại Binh quát. Mọi người tránh ra. Đại Binh trầm giọng nói ra, hắn biết hôm nay sự tình sợ là khó làm, chủ yếu là Tô Lâm trong tay thương, uy hiếp tính thật sự là quá lớn. Nếu như đối phương sẽ không dùng cũng liền thôi, nhìn Tô Lâm vừa mới biểu diễn, mọi người đều biết Tô Lâm khẳng định là một cái dùng súng cao thủ. Mà lại hiện tại Triệu Cục trưởng rơi xuống Tô Lâm trong tay, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Bởi vì hắn chỗ dựa cũng là Triệu Cục trưởng, Triệu Cục trưởng ngược lại, hắn ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Bởi vì cấp trên cấp phát hạng, đều là hắn cùng Triệu Cục trưởng phân. Rất tốt, ngươi rất lợi hại. Thức thời Tô Lâm cười lạnh nói, bất quá con người của ta rất cẩn thận mắt, cũng thủ rất dai ba. Nhờ Tô Lâm nói xong, thì một chân đá vào Triệu Cục trưởng trên thân. Triệu Cục trưởng thân thể nhất thời bị Tô Lâm một chân cho đạp bay, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, tóe lên một mổ bụi đất. Tô Lâm nhìn lấy Triệu Cục trưởng, sau đó nói, thực ngươi kiếm lời, ngươi hẳn là may mắn ngươi sinh ở Hoa Hạ, nếu như đổi một quốc gia, dám dùng thương chỉ vào người của ta, người cầm đầu, đều đã chết. Tô Lâm nói xong, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Đại Binh. Đại Binh sắc mặt nhất thời tái đi, nói, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói ba. Nhờ Tô Lâm lười nhắc cùng hắn nói nhảm, đồng dạng một chân đá tới, đại binh cùng Triệu cục trưởng liền lăn đến cùng một chỗ, hai người đau sắc mặt đều trắng bệnh. Tô Lâm đi qua, từng thanh Triệu cục trưởng cầm lên đến, sau đó đối, Mục Tuyết nói ra, Mục Tuyết, chúng ta đi. Mục Tuyết đột nhiên, Mục Phong lúc này nói chuyện, Mục Tuyết cái kia hướng đi Tô Lâm thân thể có chút dừng lại. Sau đó nàng thì kiên định hướng về Tô Lâm đi tới, không quay đầu nhìn Mục Phong liếc một chút. Ngươi không nhìn bà ngươi liếc một chút sao? Mục Phong hỏi. Mãi mãi hội lý giải ta, Mục Tuyết nói xong, sau đó thì đứng ở Tô Lâm bên người, nàng lúc đầu liền không đồng ý ta gả cho đại gia thằng ngốc kia, đều là ngươi buộc nàng ta hận ngươi. Mục Tuyết trong mắt, lần nữa biến ướt át, đổi là ai, thân nhân mình vì tiền đem chính mình bán, tâm lý cũng không dễ chịu đi. Tô Lâm, chúng ta đi thôi, Mục Tuyết nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu. Hả? Đối Mục Tuyết đột nhiên trở lại, sau đó đối Mục Phong bọn họ nói, quên nói cho các ngươi biết. Thực Tô Lâm hắn là một cái đại lão bản, hắn rất có tiền, tiền hắn đổi thành chân thép tờ lấy đem chúng ta toàn bộ thôn làng lấp đầy. Tô Lâm biểu hiện trên mặt hiện lên một tia cổ quái, bất quá lại là không nói gì thêm. Tốt à, vậy liền trang một lần cao phú xoáy đi rất nhanh, tại miêu trại người đưa mắt nhìn phía dưới, Tô Lâm kéo lấy Triệu cục trưởng cùng Mục Tuyết cùng đi đến cửa thôn. Mà cửa thôn nơi đó ngừng lại một xe cảnh sát, rõ ràng cũng là Triệu cục trưởng lúc đến đợi mở. Tô Lâm không do dự, trực tiếp đem hắn nhét vào xe cốp sau bên trong, sau đó tại Triệu cục trưởng kinh hô bên trong, đem cốp sau giam lại. Mục Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, sau đó hai người lái xe rời đi Tiểu Quan Trang. Chương 281, đây là hoan nghênh ta đây. Tô Lâm, lần này cảm ơn ngươi. Tại trên xe trầm mặc hồi lâu, Mục Tuyết đột nhiên nói ra. Ách, Tô Lâm cười một tiếng, nói: ngươi cùng ta không phải đều cắn tay định tình sao? Ngươi bây giờ chính là ta người, ta bảo vệ ngươi. Đó là hẳn là nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, giống như là tiểu bình quả lịt lệ á bộ mở dạng. Tô Lâm hận không thể tại đối phương trên mặt gặm một ngụm. Ngươi thay ta mang học trò ta qua thần nữ phong sao? Trong xe bầu không khí có chút tờ mập mờ, Mục Tuyết không thể không nói sang chuyện khác. Ai, ngươi không nói cái này còn tốt. Ngươi nói chuyện cái này ta thì tâm tắc. Tô Lâm một mặt khổ bức chi sắc. Thế nào, chuyện gì phát sinh? Học trò ta không có sao chứ? Mục Tuyết nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, một mặt lo lắng hỏi. Ngươi học sinh không có việc gì, ta lại là kém chút bị người giết chết. Tô Lâm đem tại thần nữ phong chuyện phát sinh cùng Mục Tuyết nói một lần, mà Mục Tuyết lúc nghe Tô Lâm vừa mới xử lý xong thần nữ phong sự tình, thì chạy đến cứu nàng, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Tô Lâm. Ta suýt. Tô Lâm đột nhiên nhìn lấy Mục Tuyết, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cẩn thận, phía trước giống như có biến. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là hướng về phía trước nhìn lại, nhất thời nhìn thấy cách đó không xa mặt đường bị cảnh sát dựng lên cửa khẩu, một cố một chiếc xe thẩm tra. Lúc này, Tô Lâm bọn họ đã rời đi Tiểu Quan Trang, đang hướng về Ngư Tiểu huyện mà đi, mà con đường này, cũng là đến Ngư Tiểu huyện phải qua đường. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đột nhiên tra cương vị? Mục Tuyết hỏi. Tô Lâm đem xe nhanh chậm rãi hạ, hắn nhìn lấy những cảnh sát kia không khỏi mở miệng, nói, sợ là phiền phức, ta đoán chừng là cái kia Triệu cục trưởng dở trò quỷ. Tô Lâm đoán không sai, đây đúng là Triệu cục trưởng dở trò quỷ. Bởi vì Triệu cục trưởng bị Tô Lâm nhét vào trong cốp sau xe, tuy nhiên súng lục bị Tô Lâm cho tịch thu, nhưng là hắn chả có điện thoại di động. Gặp được dạng này sự tình, Triệu cục trưởng liền tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, hắn cứ gọi điện thoại báo động. Không sai, cũng là báo động. Thân là trưởng cục cảnh sát hắn vờ ơ ý ma gọi 110 báo động. Trong điện thoại, Tô Lâm bị hắn hình dung tự nhiên là một cái so ác ma còn hung ác vô cùng lưu manh, không chỉ có đem Tiểu Quan Trang miêu trại thôn dân đánh cái mình đầy thương tích, hơn nữa còn đoạt Tiểu Quan Trang thôn dân nàng dâu, quả thực cũng là làm đủ cho xấu, làm đủ điều ác. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn cũng dám đánh lén cảnh sát, đồng thời còn đoạt cảnh sát mang súng, đem cảnh sát bắt cóc. Lần này, Tô Lâm nhất thời bị liệt là nguy hiểm phần tử khủng bố, bởi vậy bọn họ tranh thủ thời gian tại Tiểu Quan Trang qua hướng Ngư Tiểu huyện trên đường thiết lập cửa khẩu, mục đích chính là vì ngăn chặn Tô Lâm. Tô Lâm cười khổ một tiếng, lúc đầu muốn điệu thấp một chút trở về, xem ra không có cách nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Mục Tuyết hỏi. Không có việc gì, Tô Lâm lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Dương Vạn Đông điện thoại. Đông tử, ta chỗ này ra chút chuyện, ngươi tại tỉnh Giang Chiết Nam Châu Thị hoặc là Nam Dương thành phố bên này có người quen sao? Tô Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đến lúc này, Tô Lâm mới cảm giác được quyền lợi cùng tiền tài chỗ tốt. Trước kia hắn ở nước ngoài, còn có Xích Long cái kia nhất bang huynh đệ, cho nên loại cảm giác này không rõ ràng, xảy ra chuyện bọn họ trực tiếp cũng là bạo lực giải quyết vấn đề. Bởi vì ở nước ngoài, hắn sinh hoạt cái chỗ kia cũng là nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, ai nói cũng là có đạo lý. Nhưng là hiện tại hắn về nước, rất nhiều chuyện, dùng bạo lực giải quyết về sau, hội có rất nhiều phiền phức. Mà có một số việc, Tô Lâm cũng không thể toàn bộ đều chính mình dùng bạo lực giải quyết. Quyền lợi, Tô Lâm không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại, càng muốn có được quyền lợi. Bởi vì quyền lợi từ A Hoa Hạ, so bạo lực càng thêm có dùng. A điện thoại bên kia Dương Vạn Đông sững sờ, sau đó nói, Tiểu Lâm ca xảy ra chuyện gì? Vệ Đông không phải tại Giang Chết bên kia quân khu A, ta cho ngươi hắn dãy số, ngươi liên hệ dưới ách Vệ Đông ở chỗ này. Tô Lâm hiếu kỳ nói. Ngươi sau khi đi, hắn cùng biên mánh một cái ngoại phái một cái giữ lại cho mình, biên mánh lưu lại, Vệ Đông tự nhiên là ngoại phái hắn ở bên kia lăn lộn vẫn được, hẳn là có thể giải quyết đi. Dương Vạn Đông nói ra. Tốt vậy ta tìm hắn. Tô Lâm cười nói. Rất nhanh, một chiếc điện thoại dãy số phát đến Tô Lâm trên điện thoại di động. Điện thoại gọi thông bên trong, truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ngươi tốt, ngươi tìm ai Vệ Đông? Ta là Tô Lâm. Tô Lâm nói thẳng. Ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại thanh âm rõ ràng có chu tờ kích động, thậm chí Tô Lâm cũng nghe được thanh âm đối phương có chu tờ run rẩy. Bởi vì Vệ Đông đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Ta là Tô Lâm A, ngươi sẽ không ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu đi. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tiểu Lâm ca, ngươi quay lại. Vệ Đông đang nghe Tô Lâm sau khi xác nhận, cao hứng nói ra. Bất quá ta hiện tại gặp được điểm phiền phức, cần ngươi đến một chút. Tô Lâm no y thế nhưng là ta bây giờ đang giang chết bên này A. Vệ Đông còn không biết Tô Lâm đến Ngư Tiểu huyện. Ta hiện tại cũng là tại tỉnh Giang Chiết, Ngư Tiểu huyện nơi này ân, liền đến Ngư Tiểu huyện cục cảnh sát đi. Ngươi tranh thủ thời gian mang một số người tới. Tô Lâm nói nói, đến từ về sau, ta lại cùng ngươi nói rõ chi tiết tốt. Ta chỗ này cách ngươi cái kia không tính gần, ngươi sẽ phải đợi Vệ Đông no y yên tâm, ta khẳng định có thể kiên trì đến ngươi qua đây. Nói xong, Tô Lâm thì tắt điện thoại. Mà lúc này đây, cái kia cửa khẩu chỗ cảnh sát cũng phát hiện Tô Lâm, dù sao hắn mở là xe cảnh sát, so sánh chói mắt. Tô Lâm đem chiếc xe dừng lại, sau đó để Mục Tuyết ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hắn thì là đến cốp sau bên trong đem Triệu cục trưởng cho nói ra. Lúc này Triệu cục trưởng trên đầu mấy cái bao, đều là bị đụng. Dù sao tiểu quan trang đi ra đường là đường núi, không dễ đi, gập ghềnh cũng là bình thường. Triệu cục trưởng một đường vừa vặn rất tốt. Tô Lâm cười hỏi, mà Triệu cục trưởng biểu hiện trên mặt coi như đặc sắc, bởi vì hắn từ Tô Lâm trên mặt không nhìn thấy sợ hãi. Phía trước Lưu Manh xin chú ý, ngươi đã bị vây quanh, mời ngươi bây giờ lập tức buông ra người thế chấp. Tranh thủ xử lý khoan dung. Phía trước Lưu Manh xin chú ý những cảnh sát kia lúc này, cũng là bắt đầu gọi hàng. Tô Lâm níu lấy Triệu cục trưởng cổ, cầm súng lục đang không ngừng khoa tay lấy. Triệu cục trưởng hai mắt chăm chú nhìn Tô Lâm trong tay thương, tuy nhiên hắn biết Tô Lâm hẳn là sẽ không để súng hỏa, nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại sợ hãi. Tốt, tốt Triệu cục trưởng cái này không thành thật ra. Tô Lâm nhìn lấy Triệu cục trưởng nói ra. Ta không phải ta báo động, là người miêu. Khẳng định là người miêu báo động. Triệu cục trưởng mau đem chính mình phủi sạch quan hệ. Có đúng không? Tô Lâm tâm lý cười lạnh, cũng không vạch trần hắn, mà chỉ nói, ta hỏi là ngươi quay lại trên đường, ngươi nhìn ngươi đều đập thành dạng này, còn nói mình tốt, đây không phải không thành thật, đây là cái gì? Ngươi xem một chút ngươi cảnh sát lớn như vậy tư thế, đây là hoan nghênh ta đây, vẫn là hoan nghênh ngươi đây. Chương 282, qua cục cảnh sát. Đây là hoan nghênh ta đây. Vẫn là hoan nghênh ngươi đây. Tô Lâm câu này tra hỏi rất có nội hàm, để Triệu cục trưởng cũng không biết trả lời thế nào. Cái này rõ ràng là bắt ngươi, ngươi lại là nói hoan nghênh ngươi. Triệu cục trưởng thực muốn nói là, ngươi ra mặt thật dày, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám nói như vậy, gượng cười vài tiếng, không có trả lời. Vậy ta thì khi bọn hắn là hoan nghênh ta tốt. Tô Lâm nói xong, từng thành Triệu cục trưởng kéo tới, sau đó nói. Đã bọn họ nhiệt tình như vậy, ta không đi các ngươi Ngư Tiểu huyện cục cảnh sát ngồi một chút, thực sự là có lỗi với bọn họ như thế nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh, vậy ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi ta thế nào, ngươi không nguyện ý? Tô Lâm quay đầu nhìn lấy Triệu cục trưởng hỏi, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng là Triệu cục trưởng lại là cảm giác được một cỗ thật. Sâu hàn ý nguyện, nguyện ý, ta nguyện ý. Triệu cục trưởng liên tục gật đầu. Cái kia đi thôi. Tô Lâm đẩy Triệu cục trưởng một thanh, sau đó Triệu cục trưởng thì hướng về tay lái phụ đi đến. Bất quá Tô Lâm lại là nói ra, người đi lái xe. Nói xong Tô Lâm liền cùng Mục Tuyết một dạng, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đồng thời lấy tay thương chỉ Triệu cục trưởng hậu tâm chỗ. Lái xe Tô Lâm lạnh giọng nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Tô Lâm nhìn lấy Triệu cục trưởng, tin tưởng Triệu cục trưởng ngươi cũng có vợ con, ngươi cũng không muốn lao bà ngươi tại sau khi ngươi chết tái giá, ngươi hài tử làm người khác bậy bạ đi, cho nên, chờ sau đó bọn họ hỏi thăm thời điểm, ngươi hẳn phải biết trả lời thế nào đi. Biết rõ, biết. Triệu cục trưởng thanh âm rung động nói, bởi vì hắn bị Tô Lâm thuyết phục. Hắn là có lao bà, cũng có hài tử, mà lại lao bà hắn rất xinh đẹp. Đương nhiên lão bà hắn ưa thích hắn càng nhiều là bởi vì hắn là cục cảnh sát cục trưởng, muốn là hắn chết, hắn tin tưởng hắn lao bà tuyệt đối sẽ không thay hắn thủ tiết. Vừa nghĩ tới con trai mình là người khác lao bà, Triệu cục trưởng tâm lý thì không thoải mái. Xe chậm rãi mở máy, hướng về ven đường cửa khẩu mà đi. Mục Tuyết Tâm không khỏi khẩn trương lên, Tô Lâm dùng cái tay còn lại lặng lẽ nà mở trà tờ nàng, tại bên thai nàng nhẹ nói nói. Không cần lo lắng. Cảm nhận được Tô Lâm miệng bên trong phát ra nhiệt khí, Mục Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng là không khẩn trương như vậy. Bởi vì Tô Lâm tay, cho nàng vô hạn lực lượng. Xe chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đến những cảnh sát kia thiết lập cửa khẩu nơi đó. Nhanh, nhanh cho ta đem cái kẹp rút lui để cho ta quá khứ. Ta là Ngư Tiểu Phân cục Triệu Chí Vĩ, không phải cái gì lưu manh, mau thả được. Triệu cục trưởng hung dữ nói ra. Triệu cục trưởng, ngài không có sao chứ? Tới nơi này thiết lập cửa khẩu cảnh sát, chức vị tự nhiên là không có cao bao nhiêu. Nghe được Triệu Chí Vĩ răn dạy, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn họ cũng là đạt được cấp trên mệnh lệnh, nói là Triệu Chí Vĩ bị bắt cóc, bất quá lúc này nhìn, Triệu Chí Vĩ hảo hảo, cũng không có xảy ra chuyện. Ta đây không phải hảo hảo sao? Trên mặt thương tổn là không cẩn thận đụng, đằng sau ta hai người là ta thân thích, không cái gì lưu manh. Tranh thủ thời gian cho đi. Triệu Chí Vĩ không kiên nhẫn nói ra. Đúng, đúng, cái này cảnh sát hẳn là tiểu đội trưởng loại hình chức vị. Câu nghi quét Tô Lâm cùng Mục Tuyết vài lần, sau đó đánh cái thu thập, nói, cho đi. Đương nhiên, tại đem Triệu cục trưởng bỏ qua về sau, hắn vẫn là cho trong cục gọi điện thoại, cơ bản nội dung cũng là Triệu cục trưởng hư hư thực thực bị lưu manh bắt cóc, hướng về Ngư Tiểu thị trấn phương hướng mà đi. Huynh đệ, không, lão đại, ngài muốn đi đâu? Ta đưa ngài qua được hay không? Triệu cục trưởng trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, hướng về Tô Lâm hỏi. Ừm, ta nói muốn đi các ngươi Ngư Tiểu huyện cục cảnh sát làm khách, sao có thể nói không giữ lời đâu. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, qua cục cảnh sát, đường ngươi hẳn là quen thuộc. Đi cái này Triệu Chí Vi có chút khó khăn. Làm sao có vấn đề? Tô Lâm hỏi, thực cũng không phải nhất định phải qua cục cảnh sát, chỉ là hôm nay vấn đề này, không hoàn toàn giải quyết lời nói. Tóm lại là có hơi phiền toái. Mà tại Ngư Tiểu huyện, hắn cũng chưa quen thuộc, cho nên đành phải tại cục cảnh sát, chờ vệ đông đến, sau đó hỗ trợ vấn đề này bãi bình. Nhận được tin tức cảnh sát bắt đầu giám sát dậy Triệu cục trưởng xe, vốn cho rằng Tô Lâm hội bắt cóc Triệu cục trưởng bốn phía chạy trốn, không nghĩ tới là bọn họ vờ ơ y ma ngựa không dừng vó hướng về trong huyện thành cục cảnh sát phương hướng tiến đến. Chà nờ dê lẽ lại đúng như Triệu cục trưởng nói. Hắn không có bị bắt cóc, hắn bây giờ sốt ruột chạy về cục cảnh sát, bằng không lời nói, nếu quả thật bị bắt cóc, lưu manh trừ phi chán bị kẹp, mới có thể hướng về cục cảnh sát đi chịu chết. Kẹt kẹt một tiếng, cảnh sát dừng lại. Đến Triệu Chí Vĩ trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, đối Tô Lâm nói ra, đồng thời trong lòng cũng là đang nghĩ, Tô Lâm sợ là trong lịch sử kiêu ngạo nhất lưu manh đi. Bắt cóc cục cảnh sát phó cục trưởng không nói, còn dám mang người đi thẳng đến cục cảnh sát hang ổ, dùng làm tử hình cho Tô Lâm lại không được, phải dùng tác đại tử. Xuống xe, Tô Lâm đi xuống xe, đồng thời tiếp tục dùng súng so với Triệu cục trưởng nói ra. Huynh đệ cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận cướp cò. Triệu cục trưởng mau từ trên xe xuống tới. Đi, mang ta đi cục cảnh sát. Tô Lâm nắm chặt Triệu cục trưởng, đồng thời dùng súng chỉ đầu hắn, đồng thời đối Mục Tuyết nói ra, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi không, ngươi đi nơi nào. Ta liền đi nơi đó. Mục Tuyết kiên định lắc đầu, nàng là một cái đơn giản nữ nhân, từ Tô Lâm cứu nàng, nàng và Tô Lâm cắn tay định tình về sau, Mục Tuyết tâm lý thì đem mình làm Tô Lâm nữ nhân. Tô Lâm muốn đi cục cảnh sát, nàng đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này, cho nên muốn đi theo Tô Lâm đi vào chung. Tốt ai nhìn lấy Mục Tuyết cái kia ánh mắt kiên định, Tô Lâm cũng biết ngăn cản không để cho nên đành phải để Mục Tuyết cu nở dê theo một lưu cờ đi vào. Cứ như vậy, Tô Lâm bắt cóc lấy Triệu Chí Vĩ cục trưởng, sau đó xâm nhập Ngư Tiểu huyện trong cục cảnh sát. Nhận được tin tức cảnh sát cấp tốc đem cục cảnh sát cho phản bao vây lại, cái này tại Ngư Tiểu huyện còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Những cảnh sát kia toàn bộ bị Triệu Chí Vĩ đuổi đi ra, bọn họ tại cục cảnh sát bên ngoài dùng đại loa hô hào để Tô Lâm đầu hàng, thả Triệu Chí Vĩ lời nói, một mực khuyên Tô Lâm bỏ vũ khí xuống, tranh thủ xử lý khoan dung. Mà Tô Lâm lại là mặc kệ bọn họ, hắn cùng Mục Tuyết hai người ngồi tại cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng cái kia dễ chịu ghế salon bằng da thật, mà Triệu Chí Vi thì là cho hai người rót trà ngon. Tô Lâm Mục Tuyết đập lấy hạt dưa, xem TV, một chút cũng nhìn không ra nửa điểm tâm tình khẩn trương. Triệu Chí Vi trong lòng cũng là bắt đầu bồn chồn, bởi vì Tô Lâm biểu hiện thật sự là quá chấn định đến để hắn sợ hãi. Tô Lâm dạng này biểu hiện chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống. Một loại là Tô Lâm không có sợ hãi, có chỗ ỷ lại. Loại thứ hai cũng là Tô Lâm là ngu ngốc ngu ngốc. Nhưng là nếu như Tô Lâm là ngu ngốc lời nói, mình bị ngu ngốc bắt cóc, vậy mình tính là gì cho nên loại tình huống thứ hai rõ ràng là sai. Đó chỉ có thể nói Tô Lâm bối cảnh rất khủng bố. Nghĩ tới đây, Triệu Cục trưởng nhanh khóc. Chương 283, trong cục cảnh sát gặp mặt. Sự kiện này 10 phần nghiêm trọng. Đến mức để Nam Dương thành phố, Nam Châu thị lãnh đạo cũng bắt đầu trọng điểm chú ý tới. Nam Dương thành phố càng là trực tiếp đem Nam Dương thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng phái dưới đến giải quyết chuyện này, mặc dù biết đây là khổ sai sự tình, nhưng là Nam Dương thị cục lớn lên cũng vô pháp cự tuyệt. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận cánh xoay tròn thanh âm, những cảnh sát kia không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ mỗi ngày một bên cách đó không xa. Một cỗ màu xanh quân đội máy bay trực thăng hướng lấy Bonn ở nơi này bay tới. Cái kia máy bay trực thăng lúc phi hành đợi động tĩnh rất lớn, Tô Lâm bọn họ tự nhiên cũng nghe đến. Quân khu đều phái người tới sao xem ra, bên trong cái kia lưu manh là trốn không thoát đúng vậy à, quân đội đều đến. Ngươi nói bọn họ có biết dùng hay không bà dù cả trực tiếp đem chúng ta cục cảnh sát cho nổ a ngươi phim Mỹ nhìn nhiều ác không, ta không nhìn phim Mỹ. Ta xem là quốc sản kháng Nhật thần kịch những cảnh sát kia nói nhỏ, Tô Lâm tự nhiên không biết, bất quá Tô Lâm biết, cái này máy bay trực thăng sợ là vệ đông tới. Quả không phải vậy, cái kia máy bay trực thăng phía dưới trực tiếp xuống một đám như lang như hổ quân nhân. Vị đồng chí này, các ngươi là tới giúp ta cảnh sát kia lời còn chưa nói hết, liền bị xông lại binh lính cho hạ thương. Vệ đông trên mặt còn vẽ lấy nguy trang, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đem nơi này sở hữu cảnh sát mang súng cho ta dưới vâng, thiếu tá vệ đồng sau khi nói xong, sau đó chỉ có một người sải bước hướng về cục cảnh sát đi đến. Tiểu Lâm ca, ngươi không sao chứ đi vào cục cảnh sát trong đại sảnh vệ đồng hô lớn. Vệ đồng Tô Lâm cũng là từ trong văn phòng đi tới, hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Bọn họ đã từng là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương huynh đệ, là chiến hữu, tự nhiên không cần quá nói nhiều ngữ. Một câu, ta tin tưởng ngươi cho nên, vệ đông thậm chí không có làm sao hỏi thăm Tô Lâm, liền trực tiếp mang người dết tới. Đi, xuống dưới Tô Lâm đạp Triệu Chí Vĩ một chân, sau đó mang theo Mục Tuyết cùng đi đến dưới lầu. Vệ đông nhìn thấy Tô Lâm, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kích động, Tô Lâm cũng giống như vậy, hắn duỗi ra quyền đầu cùng vệ đông chạm ba lần, sau đó hai người liền tới một cái gâu ôm. Tiểu Lâm ca, ngươi quay lại vợ y mà cũng không nói cho ta. Có phải hay không không đem ta làm thành huynh đệ vệ đông có chu tờ trách cứ hỏi. Mà Triệu Chí Vĩ lúc này, cả người như là bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, miệng bên trong một mực nói xong hai chữ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Tô Lâm thực lực cường đại như vậy, dùng súng thời điểm, quả thực cùng dùng đồ chơi một dạng. Bọn họ cảnh sát lợi hại hơn nữa, cũng chơi không lại quân nhân A Tô Lâm một chiếc điện thoại làm cho một cái quân khu trực tiếp phái một chiếc máy bay trực thăng tới cứu giá. Đủ để chứng minh Tô Lâm thân phận và địa vị, hắn Triệu Chí Vĩ mặc dù là một người cảnh sát cục phó cục trưởng, song phương nhìn như cũng không tại một cái hệ thống bên trong, nhưng là đối phương muốn đùa chơi chết hắn, so bóp chết một mực con kiến mạnh không bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình khi đó nói với Tô Lâm qua uy hiếp lời nói, cảm giác mình rất lợi hại buồn cười. Ha ha, ta không phải sợ ngươi bận bịu mà Tô Lâm cười một tiếng, sau đó hai người tách ra. Ta bận bịu cái gì a? Mỗi ngày trừ huấn luyện, cũng là huấn luyện. Nếu không phải ngươi hôm nay có việc, ta còn không có lấy cớ đi ra đâu, Vệ Đông nói ra. Nha, tiểu hỏa tử không tệ lắm, Tô Lâm đột nhiên cho Vệ Đông nhất quyền, đều lăn lộn đến thiếu tá nói xong. Tô Lâm trong mắt cũng là xuất hiện một tia hâm mộ chi tình, nếu như mình không hề rời đi lời nói, hiện tại đoán chừng cũng kém không nhiều là thiếu tá. Tiểu Lâm ca ngươi cũng đừng có xấu xí ta, ngươi năm đó nếu là không đi, lấy ngươi bản sự, thỏa thỏa là đại tá á Vệ Đông no y há, đu nờ dê, đến chuyện gì phát sinh, vợ ơ y ma nhằm chúng ngươi để cảnh sát đều đem cục cảnh sát cho vây quanh Vệ Đông hỏi. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói đến còn có chút ngượng ngùng. Sự tình là như thế này, ta đây Tô Lâm đem tại tiểu quan trang chuyện phát sinh, cùng Vệ Đông nói một lần. Vệ Đông nói xong, một câu hai ý nghĩa nói ra, cũng chỉ có tiểu Lâm ca ngươi mới có thể làm ra dạng này sự tình nói xong. Vệ Đông nhìn lấy Mục Tuyết, nói, vị này nhất định chính là chị dâu đi, chị dâu tốt, ta là Vệ Đông trước kia tiểu Lâm ca chiến hữu, lúc đầu ngươi có thể gọi ta Đông Tử, nhưng là Đông Tử bị Dương Vạn Đông tiểu tử kia cho chiếm. Ta cũng chỉ phải dùng tên thật. Nghe được Vệ Đông lời nói, Mục Tuyết mặt lần nữa bắt đầu họt. Ta không phải chị dâu nói xong, còn thẹn thùng nhìn Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm cũng không giải thích, cười ha hả, nói, lần này sợ là đến làm phiền ngươi giải quyết không có việc gì, việc rất nhỏ. Vệ Đông nói thẳng, đối với hắn mà nói, đúng là một kiện việc nhỏ, đây chính là quyền lợi chỗ tốt. Thiếu tá, Nam Dương thành phố cục cảnh sát cục trưởng yêu cầu muốn gặp ngươi lúc này. Vệ Đông mang đến những binh lính kia đã đem cục cảnh sát bảo vệ đứng lên, những cảnh sát kia cũng là muốn vào đến, cũng vào không được. Để hắn vào đi, Vệ Đông nói ra. Đúng nói xong, binh sĩ kia thì kính cái quân lễ, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Nam Dương thành phố cục cảnh sát tổng cục cục trưởng Tạ Hạo Văn tại một sĩ binh dẫn dắt phía dưới, đi tới, hắn chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lấy Vệ Đông nói, không biết vị này thiếu tá xưng hô như thế nào bị nhân Tạ Hạo Văn. Là Nam Dương thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng. Không nên trách Tạ Hạo Văn nhát gan, chỉ là bởi vì binh lính quá ngang. Không phải có câu nói xong à, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hiện tại Tạ Hạo Văn cùng Vệ Đông hai người, một người là tú tài, một người cũng là binh. Vệ Đông lạnh lùng nói ra. Không biết vệ thiếu tá đột nhiên đến chúng ta Ngư Tiểu huyện là làm cái gì, hơn nữa còn xâm nhập cảnh sát chúng ta cục. Nếu như bị trưởng quan các ngươi biết lời nói, sợ là đối với ngài ảnh hưởng cũng không dễ đi. Tạ Hạo Văn quả nhiên không hổ là dở trò mưu, vừa nói trực tiếp thủ đoạn mềm dẻo bên trên. Ba Vệ Đông lại là không để ý tới hắn, trực tiếp vô bàn một cái, dọa đến Tạ Hạo Văn thân thể đều là lắc một cái. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Vệ Đông ánh mắt lạnh thấu xương, thân thể trong nháy mắt lộ ra một cỗ sát khí. Dù sao cũng là tham gia quân ngũ, mà lại thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. Trên thân luôn luôn mang theo một cấu người bình thường không còn khí thế. Không dám tuy nhiên Tạ Hạo Văn tâm lý sợ hãi, nhưng là trở ngại cảnh sát mặt mũi, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy, nói thế nào hắn cũng là một cái thành phố cục cảnh sát cục trưởng, không có khả năng mất mặt. Đến bọn họ cấp bậc này, nhiều khi, mặt mũi càng trọng yếu hơn. Ta đây không phải uy hiếp, ta chỉ là trình bày một sự thật, Tạ Hạo Văn nói ra. Sự thật lời nói. Ngươi có thể hỏi một chút các ngươi Ngư Tiểu huyện vậy ai? À, Tiểu Lâm ca, người này là ai tới ta cấp quên? Vệ Đông đột nhiên mở miệng nói. Triệu Chí Vĩ, Triệu Phó Cục trưởng Tô Lâm cười nói. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Vệ Đông nói tiếp, Đu Nờ Dê, ngươi hỏi một chút Triệu Chí Vĩ, đoán chừng thì rõ ràng. Chương 284, lên phi cơ. Nghe được Vệ Đông lời nói, Tạ Hạo Văn sắc mặt thì biến âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Triệu Chí Vĩ. Đến là tình huống như thế nào? Trước kia qua thị cục mở hội nghị thời điểm, Tạ Hạo Văn cũng đã gặp Triệu Chí Vĩ vài lần, hai người chỉ là chưa quen thuộc mà thôi, chưa nói qua mấy câu. Bất quá, lúc này Tạ Hạo Văn đối với Triệu Chí Vĩ có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu như không là đối phương lời nói, chính mình cảnh sát cũng sẽ không mất mặt. Bất quá lúc này Triệu Chí Vĩ co quắp ngồi dưới đất, giống như là bùn nhão một dạng, thân thể mềm mại. Trên mặt cũng là một bộ ngu dại biểu lộ, không biết là trang vẫn là thật đốc. Tạ Hạo Văn đi qua, từng thanh hắn bước lên đến, đáng tiếc là, đối phương miệng bên trong chỉ có hai chữ xong. Hắn không hề nói gì. Tạ Hạo Văn biết, Xem ra hẳn là Triệu Chí Vĩ làm tức giận đối phương, nếu không Triệu Chí Vĩ cũng sẽ không sợ đến như vậy. Triệu Chí Vĩ dạng này, cũng hỏi cũng không được gì, vẫn là phiền phức vệ thiếu tá cho chúng ta giải thích một chút đi, ta cũng tốt có cái bàn giao. Tạ Hạo Văn cười khổ một tiếng, nói ra. Vệ Đông nhìn một chút Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đem hôm nay chuyện phát sinh, nói với Tạ Hạo Văn một lần. Tạ Hạo Văn sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là biến âm trầm. Bại loại, cặn bã hắn bộ mặt tức giận, nghĩ không ra cảnh sát chúng ta trong đội ngũ, còn có như thế người xấu, tình vệ thiếu ta yên tâm, đối với dạng này cặn bã, cảnh sát chúng ta khẳng định hội nghiêm trị, các ngươi yên tâm tốt, chuyện đã xảy ra, chúng ta sẽ còn lại điều tra một phen, chắc chắn sẽ không buông tha một cái người xấu. Tạ Hạo Văn hướng Tô Lâm cùng Vệ Đông bảo đảm nói. Vậy chúng ta có thể đi sao? Vệ Đông hỏi. Tự nhiên có thể. Tạ Hạo Văn nói, nhìn Triệu Chí Vĩ bộ dáng, rõ ràng cũng là bởi vì sự tình bại lộ, tinh thần bị kinh sợ cùng kích thích bố trí, ta đoán chừng chân tướng sự tình cùng vị bằng hữu này nói không rời mười, chỗ lấy các ngươi có thể trực tiếp rời đi. Tốt. Vệ Đông khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta thì cảm ơn Tạ Cục trưởng ha ha, đây là chúng ta phải làm. Tạ Hạo Văn cùng Vệ Đông hàn huyên vài câu, sau đó Vệ Đông liền dẫn Tô Lâm cùng Mục Tuyết rời đi. Còn nói Triệu Chí Vĩ, đã không có quan hệ gì với Tô Lâm. Hắn cũng không phải là nói nhất định phải gây nên Triệu Chí Vĩ chỗ chết, chỉ là không muốn có phiền phức. Dù sao Mục Tuyết nhà ở chỗ này, mặc dù nói Mục Tuyết rời đi, nhưng là khó đảm bảo hắn sẽ không trả thù Mục Tuyết cái kia không có khả năng xưng là người nhà người nhà. Bọn họ có thể vô tình, nhưng là Mục Tuyết cùng Tô Lâm không thể vô nghĩa. Ra cục cảnh sát, Vệ Đông nhìn lấy Tô Lâm hỏi, Tiểu Lâm ca, muốn hay không qua chúng ta nơi đó ngồi một chút tính toán, ta ngay tại địa hải thành phố. Tại nơi đó còn có công tác, đã xin phép nghỉ thật nhiều ngày, muốn là không quay lại qua lời nói, đoán chừng sẽ bị cuốn gói. Tô Lâm cười nói. Tốt à, vậy ta thì không miễn cưỡng ngươi bất quá, ngươi lần sau cùng chị dâu lại đến Nam Châu thành phố, có thể nhất định phải tới tìm ta. A Vệ Đông no y tốt. Tô Lâm gật gật đầu. Cái kia Tiểu Lâm ca, ngươi bây giờ thì chuẩn bị đi trở về sao? Vệ Đông hỏi. Ừm, nhanh lên đi. Tô Lâm nói, đi ra cũng rất lâu. Cái kia ta đưa ngươi đến Nam Châu thành phố phi trường đi. Vệ Đông chỉ máy bay trực thăng nói, cái tốc độ này nhanh. Tô Lâm vẫn không trả lời, ngược lại là một bên Mục Tuyết nói ra, tốt lắm. Tô Lâm chừng Mục Tuyết liếc một chút, Mục Tuyết nhỏ giọng nói ra, người ta còn không có ngồi qua máy bay trực thăng mà tương đối hiếu kỳ. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Tô Lâm cười nói, Tiểu Lâm ca ngươi nói gì vậy? Vệ Đông cho Tô Lâm nhất quyền, Tô Lâm làm bộ bị đau. Sau đó một đoàn người ngồi lên máy bay trực thăng, hướng về Nam Châu thành phố phương hướng bay đi. Máy bay trực thăng tốc độ cũng là rất nhanh, ban đầu vốn cần hơn 2 giờ đường xe, vẹn vẹn không đến nửa giờ, Vệ Đông liền đem Tô Lâm cùng Mục Tuyết đưa đến Nam Châu thành phố phi trường. Bay hướng địa hải thành phố phi cơ lập tức liền muốn cất cánh, mời mua xong vé hành khách chuẩn bị xét vé lên phi cơ bay hướng Tô Lâm cùng Mục Tuyết mới vừa tiến vào phi trường, phát ra cũng là một đoạn này. Hai người nhìn nhau, tranh thủ thời gian hướng về chỗ bán vé chạy tới. Ngươi tốt, xin hỏi có bay hướng địa hải thành phố vé máy bay còn gì nữa không? Tô Lâm đối phi trưởng người bán vé lông mày đẹp hỏi. Ngượng ngùng, bay hướng địa hải thành phố phi cơ lập tức liền muốn lên phi cơ cất cánh. Người bán vé lông mày đẹp cười trả lời Tô Lâm. Ừm, ta biết, cho nên ngươi muốn nhanh một chút, lớp học này khoang phổ thông vé 2 tấm. Tô Lâm nói thẳng. Quầy hàng nói chỉ cần trong vòng 5 phút có thể làm được, chúng ta trả hết đến phi cơ. Mục Tuyết cũng là ở một bên nói ra. Tốt, ngài chờ một chút. Người bán vé lông mày đẹp bắt đầu ở trên máy vi tính thao tác. Thật xin lỗi, vừa mới ta thẩm tra một chút, khoang phổ thông đã đầy ngập khách. Người bán vé lông mày đẹp một mặt thấy náy chi sắc. Cái kia thương vụ khoang đầu Tô Lâm hỏi. Ngượng ngùng, thương vụ khoang cũng không có chỗ ngồi, chỉ có khoang hạng nhất có vé. Người bán vé lông mày đẹp nói ra. Chúng ta, nếu không chờ một chút một tốp đi. Mục Tuyết cũng biết, khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông vé máy bay có bao nhiêu chênh lệch, không khỏi mở miệng nói ra. Chuyến tiếp theo là lúc nào? Tô Lâm hỏi. Chuyến tiếp theo phi cơ là ngày mai. Người bán vé lông mày đẹp rất là kiên nhẫn, một chút cũng không có không kiên nhẫn. Khoang hạng nhất, đến 2 tấm nhanh lên. Tô Lâm khẽ cắn môi, đem thẻ ngân hàng đưa cho người bán vé lông mày đẹp. Tốt, chờ một lát rất nhanh. Người bán vé lông mày đẹp cho Tô Lâm cùng Mục Tuyết 2 tấm khoang hạng nhất vé, hai nhân mã bên trên hướng về kiểm an đi đến, bởi vì bọn hắn đồ vật cũng không có bao nhiêu, rất nhanh liền thông qua kiểm an. Tô Lâm cùng Mục Tuyết vừa mới lên phi cơ ngồi xuống, sau đó phi cơ thì mở máy chuẩn bị cất cánh. Khoang hạng nhất không hổ là khoang hạng nhất, Tô Lâm cùng Mục Tuyết vừa mới lên phi cơ, thì có chuyên môn nữ tiếp viên hàng không cho hai người xách hành lý, vừa mới ngồi xuống, nữ tiếp viên hàng không thì giúp một tay thắt chặt dây an toàn. Khoang hạng nhất ghê dư A vừa rộng lại lớn, hơn nữa còn là da thật, ngồi ở phía trên mềm mại rất lợi hại dễ chịu, hoàn toàn không phải khoang phổ thông có thể so sánh. Ông theo phi cơ run run một hồi, sau đó thì cất cánh. Không bao lâu, phi cơ thì tiến tầng bình lưu. Mà lúc này đây, Tô Lâm đột nhiên phát hiện to như vậy khoang hạng nhất bên trong, vợ y ma chỉ có hắn cùng Mục Tuyết hai người. Thời dây nị tan toàn ra, Tô Lâm nhìn bên cạnh Mục Tuyết, tâm lý không khỏi bắt đầu dậy ý đồ ít ghê u bất quá. Lúc này, khoang hạng nhất bên trong còn có rảnh rỗi tỉ, Tô Lâm cũng có chút ngượng ngùng, hắn vội ho một tiếng, nói: "Mị nữ, các ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta hội gọi các ngươi." Cái kia nữ tiếp viên hàng không nhìn Tô Lâm liếc một chút, tự nhiên biết Tô Lâm có ý đồ gì. Giống Tô Lâm dạng này kẻ có tiền, các nàng thấy nhiều, tự nhiên biết Tô Lâm ý nghĩ. Tốt gật gật đầu, nói: "Có cần ngài gọi ta là được." Nói xong, liền xoay người nện bước bước chân mèo đi ra ngoài, đồng thời mười phần thông tình đạt lý mang lên cửa buồng phi cơ. Chương 285: Kích tình khoang hạng nhất. Mục Tuyết cũng là lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất, trong hai mắt tràn đầy hiếu kỳ, đối với Tô Lâm đem nữ tiếp viên hàng không chi đi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tô Lâm Mục Tuyết vừa muốn nói gì, nhưng là quay người lại là đối bên trên Tô Lâm cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt. Sau đó, đằng sau lời nói lại là thế nào cũng nói không nên lời. Tô Lâm ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Mục Tuyết, lúc này khoang hạng nhất bên trong chỉ có hai người. Bầu không khí nhất thời biến mập mờ đứng lên. Hai đầu người dần dần tới gần, Mục Tuyết hô hấp cũng là bắt đầu có chu tở dồn dập lên, đồng thời xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, con mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, Tô Lâm thậm chí đều có thể nhìn thấy Mục Tuyết cái kia lông mi dài đang khe khe run rẩy lấy. Tô Lâm ánh mắt lại rơi vào Mục Tuyết cái kia gợi cảm trên môi, yêu diễm, mỹ lệ, khiến người ta không nhịn được muốn nếm một ngụm. Tô Lâm bĩu môi ba, chậm rãi hướng về Mục Tuyết tới gần. Mắt thấy hai người bờ môi liền muốn đụng nhau. Đột nhiên, phi cơ một trận run rẩy dữ dội, lập tức thì đem hai người thật vất vả sáng tạo mập mờ bầu không khí làm hỏng. Hai người lập tức đều giật mình tỉnh lại. Đồng thời thân thể giống như là lo so một chút, lập tức bắn ra. Làm sao Mục Tuyết cùng Tô Lâm tách ra, nằm tại chỗ ngồi bên trên song tay nắm thật chặt tay vịn, không khỏi hỏi. Hẳn là gặp được khí lưu Tô Lâm sắp khóc. "Mẹ, này khí lưu sớm không tới. Muộn không tới, hết lần này tới lần khác lao tử lập tức sẽ hôn lên qua, ngươi đến, đây không phải hố cha sao, chẳng lẽ đây chính là đi ra lan lộn, sớm muộn phải trả sao." Tô Lâm nhớ tới, hắn vừa mới về nước thời điểm, ở trên máy bay cũng là gặp được khí lưu, chỉ bất quá lần kia khí lưu, chính mình chiếm tiếu mị đại tiện nghi. Mà lần này lại là bởi vì khí lưu, tiện nghi phản mà không có chiếm được. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a, lần này khí lưu không tính lớn. Cho nên phi cơ run run không tính lợi hại, lại thêm Tô Lâm cùng Mục Tuyết chỗ là khoang hạng nhất, phòng ngự biện pháp tự nhiên là càng thêm tốt, cho nên cảm giác càng không rõ ra nở dê lộ ra. Chỉ là run run mười mấy giây đồng hồ, lập tức liền khôi phục bình thường. "Mục Tuyết, ta thích ngươi." Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý giật mình, cắn cắn miệng môi, nói: "Tô Lâm, ta cũng thích ngươi." Nghe được Mục Tuyết lời nói, Tô Lâm cũng nhịn không được nữa, hắn trực tiếp quay người, sau đó tại Mục Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt một thanh ôm Mục Tuyết, sau đó để Mục Tuyết ngồi tại chân của mình bên trên. Cảm nhận được Mục Tuyết cái kia mềm mại bờ mông ngồi tại trên đùi mình, Tô Lâm nhi tờ tim đờ ập tờ không khỏi ra tốc đứng lên, toàn thân huyết dịch giống như là thiêu đốt. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, hai người hô hấp tần suất tựa hồ cũng biến một dạng, Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm. "Mục Tuyết, ngươi thật xinh đẹp." Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, nhịn không được nói ra. Mục Tuyết nhẹ giọng hừ một tiếng, Tô Lâm cũng nhịn không được nữa, hai tay dùng lực, từng thanh Mục Tuyết ôm vào trong ngực, đồng thời dùng chính mình đôi môi hôn lên Mục Tuyết đôi môi, Mục Tuyết nhất thời thẹn thùng đem con mắt đóng lại tới. Bốn môi đụng vào nhau, Tô Lâm nhất thời cảm giác được Mục Tuyết đôi môi một mảnh rất lạnh, một cỗ trắng nón nà cảm giác cũng là từ Mục Tuyết môi bên trên truyền đến. Tô Lâm hé miệng, rồi ra hắn đầu lưỡi. Hắn đầu lưỡi giống như là tiểu sa mở dạng, từ trong miệng hắn, chậm rãi du tẩu đến Mục Tuyết trên môi. Mục Tuyết tựa hồ là lần đầu tiên cùng người như thế hôn môi, khi Tô Lâm đầu lưỡi đụng phải miệng nàng môi thời điểm, cái kia nhất thời khẩn trương trong nháy mắt nắm chặt Tô Lâm y hề phục, đồng thời mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Tô Lâm, ngơ ngác không biết làm cái gì. Hôn môi đối với Tô Lâm tới nói, tự nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, Mục Tuyết tuy nhiên sẽ không, nhưng là nhân loại bản năng vẫn còn, huống chi còn có Tô Lâm cái này cao thủ ở một bên dẫn đạo. Quả nhiên, theo Tô Lâm không ngừng nỗ lực, cuối cùng đem Mục Tuyết bờ môi công hãm, hắn đầu lưỡi xuyên qua bờ môi, vượt qua Mục Tuyết hàm răng, sau đó cuối cùng cùng Mục Tuyết đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Mục Tuyết cảm giác thì càng thêm mãnh liệt, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt, nàng hô hấp liền bị Tô Lâm đoạt đi. Một cỗ nóng rực khí tức cũng là từ Tô Lâm trong miệng truyền đến, bá đạo, mãnh liệt. Tô Lâm cái kia ôn nhuận nóng rực bờ môi áp bách lấy miệng nàng môi, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bị Tô Lâm khí thế chỗ áp bách. Rất nhanh, theo Tô Lâm công thành đoạt đất, nàng phòng thủ trong nháy mắt thì sụp đổ. Trong miệng nàng, toàn bộ đều là nam tính vị đạo, có cỗ nhàn nhạt mùi khói, Tô Lâm môi lưới cực kỳ chiêm hữu dụ. Mục Tuyết này lại, cũng là bị Tô Lâm hoàn toàn kích phát ra đến. Nàng dưới hai tay ý thức ôm Tô Lâm cổ, dạng này có thể cho hai người càng thêm chặt chẽ dính vào cùng nhau. Hai người trong mồm tựa hồ cũng là triển khai một trận đại chiến, đầu lưỡi phía trên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đồng thời Tô Lâm hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay đã từ Mục Tuyết phía sau lưng cách bắt đầu chậm rãi trượt đến Mục Tuyết phần eo phía dưới bờ mông, cảm nhận được cái kia đầy đặn mà ngạo nghệ ưỡn lên khe mông, Tô Lâm nhịn không được vươn tay xoa bóp. Mục Tuyết thân thể nhất thời một trận căng cứng, nàng đã lớn như vậy, chưa từng làm cho nam nhân như thế khinh bạc qua thế nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì Tô Lâm cái tay còn lại, đã lướt qua Mục Tuyết phía sau lưng chậm rãi hướng về phía trước công tới, chậm rãi chống lên Mục Tuyết trước ngực quần áo, sau đó một thanh mỏ xuống qua. Tô Lâm rất là thuần thục xoa Mục Tuyết trước ngực đầy đạn, tuy nhiên có lẽ là trước kia, Tô Lâm liền đã nhìn ra qua Mục Tuyết lớn nhỏ. Nhưng là nhìn ra cùng tay đo so ra, cảm giác vẫn là có khác biệt rất lớn. Tô Lâm không khỏi ngăn cách bờ dạ nhẹ nhàng bóp, Mục Tuyết nhất thời một cái giật mình, một đạo trầm thấp kiềm chế mà lại vui sướng thanh âm cũng là không khỏi từ trong miệng nàng phát ra. Tô Lâm cùng Mục Tuyết đôi môi lúc này cũng là tách ra, Tô Lâm ngược lại là còn có thể kiên trì, nhưng là Mục Tuyết lại là đỡ không nổi. Bởi vì nàng cảm giác mình thật sự nếu không tách ra, liền muốn ngạt thở. Lúc này Mục Tuyết sắc mặt thường hồng, trên trán ẩn ẩn có chu tờ mồ hôi, ngay cả cổ cùng trên lỗ thai cũng là có chút điểm sắc mặt thường đỏ, nàng hô hấp dồn dập, cả người áp sát vào Tô Lâm trên thân. Đương nhiên, ôm Tô Lâm cánh tay cũng không hề rời đi, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm hai tay chính đang bận bịu hắn chuyện trọng yếu đâu, cũng không coi ôm Mục Tuyết phía sau lưng, nếu như nàng bùng ra, liền sẽ rơi trên mặt đất. Tô Lâm đại thủ giống như là có ma lực. Tại Mục Tuyết bờ mông cùng cặp vú đầy đạn phía trên không ngừng xoa năn lấy, trong tay thịt mềm cũng là tại hắn dưới tác dụng, biến ảo hình dáng. Tô Lâm trong miệng phun ra nhiệt khí rơi tại Mục Tuyết trên thân, để cho nàng cảm giác giống như là bị người mơn trớn giống như, tâm lý ngứa, giống như có vô số con kiến tại bò qua bò lại. Loại cảm giác này rất khó chịu, để Mục Tuyết vô ý thức tại Tô Lâm trên thân cọ qua cọ lại. Đột nhiên, Mục Tuyết cảm giác được bắp đùi phụ cận có chu tờ khó chịu, không khỏi thở hổn hển, hỏi, Tô Lâm, trong túi trang là cái gì, cách ta thật là khó chịu. Chương 286, Nhô Củ Cải. Tô Lâm cùng Mục Tuyết lúc này, đều đã động tình, ý thức thực đã có chu tờ một chút xíu mơ hồ, hai người trên cơ bản đều là ở cạnh lấy nhân loại bản năng. Cho nên, thực vừa mới Mục Tuyết câu nói kia, cũng là vô ý thức hỏi ra. Nàng cảm thấy bắp đùi bị thứ gì cách hướng khó chịu, cũng là vô ý thức hỏi. Đồng thời cũng là vô ý thức đưa ra một cái tay, sau đó đi bắt vật kia, muốn đem cách hướng chính mình đổ vật cho rời. Ách bộ vị mấu chốt bị bắt, Tô Lâm khỏe miệng nhịn không được hung hăng co lại. Mà Mục Tuyết lúc này, còn chưa kịp phản ứng, gắt gao nắm lấy, còn nhẹ kéo nhẹ chảnh, hiếu kỳ hỏi, Tô Lâm, đây là vật gì thường sao ngươi thường không có trả lại cái kia triệu cục trưởng sao Mục Tuyết nhớ đến giống như Tô Lâm đoạt Triệu Chí Vĩ một cây thương. Ở Tô Lâm phân thân bị Mục Tuyết như thế kéo một phát kéo một cái, nhất thời cảm thấy hết sức thoải mái, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Thế nhưng là không đúng, chúng ta qua phi cơ kiểm an thời điểm, này thương khẳng định là mang không được ca Mục Tuyết cao mày, cái kia khả ái bộ dáng, riêng là khuôn mặt nàng lúc này còn hồng hồng, để Tô Lâm không nhịn được muốn hung hăng cắn một cái. Người rốt cục nghi do ra nở dê, đó là chính ta đại thương A mà lại vẫn vô sự tự thông lột lột, chẳng lẽ nữ sinh đều có dạng này thiên phú? Tô Lâm lúc này, lại là không biết vì cái gì nghĩ đến cái này. Mà Mục Tuyết đâu, tại chảnh mấy lần phát hiện kéo không động thời điểm, cũng là giận. Ngao Tô Lâm nhịn không được hét thảm một tiếng, miệng bên trong hít sâu một hơi, nguyên nhân là Mục Tuyết cái kia một chút thật sự là quá ác, cảm giác tựa như là, giống như là tại nô củ cải giống như. Tô Lâm tiếng kêu thảm thiết âm, không chỉ có để Mục Tuyết sững sờ một chút, thậm chí còn kinh động một mực đang khoang hạng nhất bên ngoài chờ lấy nữ tiếp viên hàng không. Cái kia nữ tiếp viên hàng không còn tưởng rằng Tô Lâm sẽ ra chuyện gì, mở cửa chính muốn nói gì, lại là nhìn thấy Mục Tuyết một mặt vẻ mê say ngồi tại Tô Lâm trên thân thể không chết động lên. Nhìn thấy một màn này, nữ tiếp viên hàng không nhất thời bị làm cái đỏ thơm mặt, miệng bên trong lời nói cũng là ngăn ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời qua. Nàng hung hăng chừng Tô Lâm bóng lưng liếc một chút, sau đó lặng lẽ đem khoang thuyền cửa đóng lại, hiển nhiên dạng này tình hình, nàng xử lý tốt nhiều lần, hết sức quen thuộc. Làm sao nghe được Tô Lâm kêu thảm, Mục Tuyết cũng là không khỏi dừng lại. Tô Lâm trong mắt tràn ngập nước mắt, hắn nhìn lấy Mục Tuyết hỏi, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Ngươi trung học không có trải qua sinh vật khóa sao? Ách, nhìn lấy Mục Tuyết biểu tình kia, Tô Lâm thật nghĩ đem Mục Tuyết sơ trung học sinh vật lao sư sách đi ra đánh một trận. Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi, Mục Tuyết sinh vật lao sư đang dạy Mục Tuyết nam nữ sinh tổ y giờ y thi cái kia một tiết giờ dạy học đợi, khẳng định là cùng bọn hắn sinh vật lao sư mở dạng, là nhảy qua. Tô Lâm nhớ rõ, trung học lúc ấy, lao sư giảng đến cái này một tiết thời điểm, là để bọn hắn tự học. Đương nhiên, Tô Lâm bọn họ mặc dù là tự học, có thể là tự mình động thủ năng lực rất mạnh. Cũng chính là tại tự học về sau, Tô Lâm biết cái gì gọi là Nhật Bản ái tình động tác phim giáo dục. Bất quá giống như là Mục Tuyết dạng này cô gái ngoan ngoãn, đoán chừng không được rõ lắm. Mục Tuyết một số thời khắc ngốc, nhưng là không có nghĩa là nàng cái gì. Nhìn thấy Tô Lâm cái kia nhanh khóc biểu lộ, nàng cũng biết mình bắt sợ là nam nhân điểm chết người nhất đồ vật. A, nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian buông tay ra, một khuôn mặt tươi cười biến so vừa mới càng thêm đỏ bừng, giống như là muốn nhỏ máu ra đồng dạng. Còn nữ tiếp viên hàng không vừa mới tiến đến một màn kia, Tô Lâm ngược lại là cảm giác được, bất quá đối phương rất lợi hại thức thời không có tới, Tô Lâm không thể không tán thưởng một chút, khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không tố chất cũng là cao. Ngươi thật là xấu. Mục Tuyết hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, mặc dù là đang mắng Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm lại cảm giác giống như là đang chọn đùa chính mình. Dưới bụng, cái kia cỗ tà hỏa biến càng thêm tràn đầy. Vậy ta thì càng hỏng một chút. Tô Lâm cười quái dị một tiếng, cái kia tắc quái đại thủ cũng là dùng sức bóp Mục Tuyết. Mục Tuyết thân thể nhất thời thì mềm nhũn, thất bại ở Tô Lâm trong ngực. Không, đừng như vậy. Mục Tuyết lúc này cũng là thanh tỉnh rất nhiều, vừa mới nàng giống như Tô Lâm, đều là có chu tờ ý loạn tình mê. Quen thuộc nữ nhân nam nhân đều biết, khi nữ nhân ở nói không muốn thời điểm, một khi ngươi không muốn, ngươi chính là ngu ngốc, bởi vì nữ nhân lúc này nói không muốn ý tứ chính là muốn phản lấy nghe. Tô Lâm là tình trường lao thủ, đương nhiên sẽ không phạm gà mở phạm sai lầm. Cho nên, Tô Lâm chẳng những không có không muốn, ngược lại muốn càng kịch liệt. Hắn tại Mục Tuyết trước ngực cái tay kia, đột nhiên nhẹ nhàng vây quanh Mục Tuyết phía sau, sau đó đầu ngón tay khinh động, liền đem sau lưng nàng áo ngực nút thắt cho giải khai. Cái này là nam nhân nhất định phải hội kỹ năng, nếu như không biết lời nói, chính mình mua mấy cái áo ngực luyện tập dưới. Tô Lâm đối áo ngực rất có nghiên cứu, điểm này tự nhiên là không làm khó được hắn. Mất đi trói buộc, Mục Tuyết trước ngực to trắng vũ cứ như vậy đụng tới, Tô Lâm túi đầu xuống, sau đó thì cắn bên trong một cái, đồng thời mặt khác cái tay kia thì là xoa một cái khác. Trọng điểm bộ vị đột nhiên gặp tập kích, Mục Tuyết lúc này thân thể một trận run rẩy. Nàng hai tay cũng là vô ý thức ôm sát Tô Lâm cổ, giống như là muốn đem Tô Lâm siết giống như chết, gắt gao đem Tô Lâm đầu đặt tại trước ngực mình, cho người ta cảm giác chính là muốn dùng chính mình tuyệt thế hung khí đem Tô Lâm cho ngạt chết. Mục Tuyết trong miệng lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp bên trong mang theo kiềm chế rên rỉ, tuy nhiên nàng cực lực áp chế, nhưng là vẫn là không nhịn được phát ra tới. Đồng thời Mục Tuyết hai chân lúc này cũng là vô ý thức quấn tại Tô Lâm bên hông. Thân thể dính sát Tô Lâm, hận không thể đem chính mình dung nhập Tô Lâm thân thể. Rốt cục, Tô Lâm cái tay còn lại cũng không vừa lòng cùng tại Mục Tuyết bờ mông bên ngoài. Tô Lâm chậm rãi đem bàn tay đến Mục Tuyết bên hông, sau đó ngả vào phía trước nhất. Mục Tuyết hôm nay mặc là một đầu ba y phần quần, cho nên cũng không có chụp lấy dây lưng. Bởi vậy Tô Lâm chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, trên quần cái kia cúc áo bị hắn giải khai. Mục Tuyết hô hấp tại cái này một cái biến càng gấp gáp hơn đứng lên, chôn ở Mục Tuyết trước ngực đầy đặn chỗ Tô Lâm, đều có thể cảm giác được nàng nhi tờ tim đờ ập tờ phanh phanh phanh nhảy rất nhanh. Mục Tuyết tựa hồ là rất lợi hại sợ hãi, ngay tại Tô Lâm giải khai hắn quần nút thắt một khắc này, nàng tựa hồ biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Nàng hai chân kẹp chặt Tô Lâm eo, gắt gao đem chính mình cái bụng dán tại Tô Lâm trên thân, đem Tô Lâm cái kia tắc quái đại thủ kẹp ở bên trong, không cho hắn tiếp tục bước kế tiếp. Thế nhưng là, đến một bước này, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản Tô Lâm sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Tô Lâm không có làm dư thừa động tác, hắn chỉ là lẻ lưỡi, sau đó nhẹ nhàng tại Mục Tuyết trước ngực cái kia đầy đặn đậu đỏ bên trên nhẹ nhàng liếm mấy lần. Chương 287, trên đám mây giao phong. Tô Lâm đầu lưỡi mười phần linh động, tại cái kia nhũ hoa bên trên nhẹ nhàng liếm mấy lần còn không tính. Lúc này, hắn vờ ơ y ma dùng hắn hàm răng nhẹ khẽ cắn viên kia nhũ hoa, cũng lại chậm rãi vướt ve đứng lên. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không dùng lực, chỉ là dùng hàm răng khẽ cắn, sau đó trên dưới trái phải nhẹ nhàng ma sát. Mục Tuyết thân thể lúc ấy cũng là một trận co rút, đồng thời hoàn toàn mềm xuống tới. Vừa mới thành lập tốt phòng ngự, trong nháy mắt liền bị Tô Lâm cho tan rã. Chôn ở Mục Tuyết trước ngực Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, bất quá hắn lúc này Mục Tuyết lại là không nhìn thấy. Lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở to, trên mặt một mảnh ửng hồng. Cái cổ, bên tai, thậm chí ngay cả người da thịt đều là hồng hồng. Mục Tuyết trong miệng phát ra một tiếng đè nén khoái cảm trầm thấp rên rỉ, thân thể bên trên loại cảm giác này nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng có. Mục Tuyết đầu nhẹ nhàng ngẩng lên, hô hấp dồn dập, đồng thời hai tay dùng lực, gắt gao đem Tô Lâm ôm vào ngực mình, thân thể một trận run rẩy. Mục Tuyết vờ ơ y ma mười phần mẫn cảm, dưới loại tình huống này đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Tô Lâm cũng không nghĩ tới Mục Tuyết vậy mà lại cái này mẫn cảm, trong lúc nhất thời, trong tay động tác biến lớn hơn. Tô Lâm, không muốn Mục Tuyết miệng bên trong phát ra trầm thấp nói mớ, không muốn, ta thật là khó chịu. Mục Tuyết toàn thân giống như là lư a cha y liếc một chút, ngay cả nàng vừa mới thanh âm nói chuyện cũng cùng bình thường không giống nhau, vờ ơ y ma tràn ngập trêu chọc câu dẫn vị đạo. Tô Lâm lúc này, cũng là há mồm bông ra cái kia nhũ hoa, không ngờ Mục Tuyết vờ ơ y ma một thanh lại đè lại Tô Lâm đầu, để hắn không muốn xa cách. Hiển nhiên, vừa mới cái loại cảm giác này, Mục Tuyết vẫn là rất lợi hại hưởng thụ. Tô Lâm tâm lý cười thầm, bất quá ngoài miệng động tác lại là không ngừng. Nhưng là, lần này Tô Lâm trực tiếp đổi mặt khác một khỏa. Mục Tuyết thân thể lại là một trận hơi run rẩy, Tô Lâm nhân cơ hội này, một tay nâng Mục Tuyết bờ mông. Đồng thời một tay dắt Mục Tuyết quần lót, sau đó lấy dùng lực, cái kia quần liền bị Tô Lâm lui ra đến hơn phân nửa. Tô Lâm động tác này hoảng sợ Mục Tuyết nhảy một cái, trong miệng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Bất quá lúc này, nàng toàn thân bất lực, tuy nhiên tâm lý mười phần muốn ngăn cản Tô Lâm, nhưng lại không có phó trừ vu hành động, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Mà lúc này đây, đối với nam nhân mà nói, không có ngăn cản ý là cái gì? Cái kia chính là khuyến khích ra cho nên đạt được ám chỉ Tô Lâm càng thêm ra sức, mà lại lấy nghĩ tới đây là ở trên máy bay, hai người chỗ ngồi là mấy vạn phịt trên bầu trời, nếu như hai người làm tiếp một ít gì xấu hổ sự tình. Vậy liền thật sự là tại trong trời cao làm một chút yêu làm sự tình á, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho người kích động không thôi. Tô Lâm lúc này thì rất lợi hại kích động, vô cùng kích động, bất quá lúc này Mục Tuyết hai chân vòng quanh Tô Lâm eo. Con nàng chỉ thối lui đến một nửa, liền rốt cuộc lui không đi xuống. Không muốn Mục Tuyết ôm Tô Lâm đầu, nhắm mắt lại tại Tô Lâm bên thai nói nhỏ. Mà Tô Lâm đã đến loại này tên đã trên dây, không phát không được cấp độ, chỗ nào sẽ còn dừng lại, cho nên Tô Lâm trực tiếp xoay người một cái. Sau đó hai người trong nháy mắt đổi chỗ, Mục Tuyết ngồi ở phi cơ trên chỗ ngồi, mà Tô Lâm thì là đứng ở phi cơ trên mặt đất. Hắc hắc, Tô Lâm thấp giọng cười râm một tiếng. Sau đó đẩy ra Mục Tuyết cái kia cuốn lấy chính mình eo hai chân, ngay sau đó duẹt vừa dùng lực, liền đem Mục Tuyết mặc đầu kia ba y phần quần cho giật xuống tới. A, Mục Tuyết la hét một tiếng, sau đó ôm thật chặt ôm Tô Lâm, thân thể cũng là bắt đầu hơi run rẩy, hiển nhiên nàng biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên tâm lý không nguyện ý ở loại địa phương này đem chính mình lần thứ nhất giao cho Tô Lâm, nhưng là lúc này thân thể nàng phản ứng lại là bán nàng, bởi vì chính nàng cũng muốn. Chính nàng cũng muốn để chống rông chính mình biến phong phú đứng lên. Tô Lâm, yêu ta, Mục Tuyết thấp giọng tại Tô Lâm bên tai nói một câu. Mà câu nói này lại là như là nhóm lửa thùng kiếp nổ. Tô Lâm con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hắn thở hổn hển, trong nháy mắt liền đem trói buộc chính mình quần đai lưng giải khai, sau đó cái kia quần liền bị thối lui đến mắt cá chân chỗ. Mục Tuyết đã hoàn toàn nhịn không được, nhanh Tô Lâm, nhanh đạt được chỉ thị Tô Lâm phần eo dùng lực, thì cảm giác mình bị một cô ôn nhuận chân nhắn bao vây, không khỏi nhanh thì gặp được trở ngại. Ách, Tô Lâm dùng lực, Mục Tuyết trong miệng nhất thời phát ra một tiếng mang theo thống khổ kêu rên. Mi đầu cũng là không khỏi nhíu chặt lấy, cái kia đóng chặt khỏe mắt cũng là chảy ra mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt. Tô Lâm không có tiếp tục hành động, bởi vì hắn biết nữ hài tại thành vì một nữ nhân thời điểm, trong nháy mắt kia là thống khổ nhất, đồng thời cũng là hạnh phúc nhất. Đương nhiên, cùng với nữ hài nam nhân kia, nhất định phải là nàng yêu, nếu không cũng sẽ không hạnh phúc. Tô Lâm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn tới Mục Tuyết khỏe mắt nước mắt, không nói gì. Sau đó chậm rãi hôn lên Mục Tuyết đôi môi, cái cằm, cổ, lặng lặng chờ đợi. Quá lớn khái vài giây đồng hồ, Mục Tuyết cũng dần dần thích ứng loại cảm giác này, đồng thời nàng cũng biết phát sinh cái gì. Bất quá Mục Tuyết cũng không hối hận, nàng mở ra cái kia mỹ lệ mắt to, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó lại thẹn thùng nhắm lại. Tô Lâm, ta tốt. Tô Lâm nghe được câu này, con mắt nhất thời cũng là sáng lên. Bởi vì hắn thì chờ không nổi Tô Lâm như là đạt được tướng quân mệnh lệnh binh lính, bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, phi cơ khoang hạng nhất bên trong, xuân sắc cấm vô biên. Cửa sổ phi cơ bên ngoài, mây trắng tung bay. Trong máy bay, tình đang tiêu đốt. Giọng nam, giọng nữ, tiếng va đập. Phong thanh, máy bay âm thanh, tiếng rên rỉ. Mấy loại thanh âm giao hội cùng một chỗ, tạo thành xinh đẹp nhất hòa âm. Thời gian. Lúc này đối với Tô Lâm cùng Mục Tuyết đã không có ý nghĩa, hai người lúc này, làm lấy nhân loại tối nguyên thủy vận động. Mục Tuyết cảm giác mình tựa hồ bay đến đám mây, không, là bọn họ cũng là trên đám mây. Rốt cục, theo Tô Lâm càng lúc càng nhanh trong động tác, hai người gần như đồng thời đạt tới khoái lạc đỉnh phong, Tô Lâm không khỏi đem đầu nâng lên, nhắm mắt lại, trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Mà Mục Tuyết toàn thân ửng hồng, đồng thời căng cứng thân thể ôm thật chặt Tô Lâm. Giống như là gấu túi một dạng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, miệng như ưu lan, trên mặt tưởng hồng chi sắc thật lâu không lùi. Nàng nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là bởi vì thẹn thùng không dám nhìn Tô Lâm. Liên Mục Tuyết chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất, vậy mà lại tại mấy vạn feet cao điểm phương mất đi. Nàng vốn chính là một cái truyền thống tiểu nữ nhân, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm, nàng ném sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình. Tô Lâm nhìn lấy thẹn thùng không thôi Mục Tuyết, trên mặt cũng là nở nụ cười, bởi vì điên cuồng như vậy sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên làm. Thật đúng là kích thích, quá thoải mái. Tô Lâm cảm thấy không hề đến mấy cái phát, thực sự là có lỗi với chính mình. Chương 288, chúng ta lại tới một lần nữa. La Ẩn nói, hôm nay có tiểu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Lý Bạch nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không thắng. Tô Lâm nói, người khác cười ta thái âm đãng, ta cười người khác không mở ra. Tô Lâm như thế dâm, không, thuần khiết như thế người, có dạng này cơ hội, há có thể buông tha. Phải biết, cũng không phải là mỗi người đều là nữ tiếp viên hàng không, có thể mỗi ngày đi máy bay. Cũng không phải là mỗi người đều là thổ hào, đi máy bay an vị khoang hạng nhất. Hơi trọng yếu hơn là, coi như ngươi mua được khoang hạng nhất, trừ phi ngươi là đem khoang hạng nhất cho bao. Bằng không khoang hạng nhất bên trong nói không chừng thì không ngừng các ngươi. Có lẽ sẽ nhiều hơn một chút hắn các ngươi không biết người xa lạ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không ngại cho người ta hiện trừa nở dê tới một lần người thật bản long hổ đấu lời nói, như vậy tự nhiên không có gì. Cho nên nói, Tô Lâm cùng Mục Tuyết dạng này cơ hội, thế nhưng là ngàn năm không gặp ta liền xem như gặp được, cùng ngươi cùng một chỗ thừa phi cơ cũng không nhất định là mỹ nữ. Nói không chừng là móc chân đại hán cũng có khả năng. Dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ, Tô Lâm tự nhiên là phải bắt được. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Mục Tuyết thì lại cảm thấy đến trong cơ thể mình Tô Lâm phân thân biến hóa, con mắt đóng chặt lại, lông mi run rẩy rất lợi hại, hiển nhiên nàng cũng trang rất lợi hại vất vả. Tô Lâm cúi đầu hôn Mục Tuyết một ngụm, sau đó vây quanh Mục Tuyết bên hai, nhẹ nói nói, Tiểu Tuyết Nhi, chúng ta lại tới một lần nữa. Mục Tuyết bị Tô Lâm Tiểu Tuyết Nhi ba chữ gọi tâm lý khẽ run lên, trừ nàng cặp vú, cho tới bây giờ đều không có người xưng hô như vậy nàng. Mục Tuyết nhẹ nhàng hừ một tiếng, miệng đều không mở ra, là phát giọng mũi, hơn nữa còn rất nhỏ giọng. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm cách Mục Tuyết rất gần hợp hai là một, lại thêm Tô Lâm thính lực vốn là rất lợi hại, đổi người khác, thật đúng là nghe không được. Thực, Mục Tuyết cũng cảm thấy ở trên máy bay làm loại này xấu hổ sự tình, cũng rất kích thích. Về sau hồi tưởng lại, đây cũng là tình thú. Dù sao, cũng không phải người nào lần thứ nhất đều có thể tại mấy vạn phịt trên máy bay đưa ra ngoài, tuy nhiên Mục Tuyết không dám nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng là nói lông phượng nở dê lông gà, tuyệt đối là có thể. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất là nàng ưa thích Tô Lâm, cho nên nàng nguyện ý cho Tô Lâm. Lại thêm Mục Tuyết đối người nhà mình so sánh thất vọng, mà Tô Lâm tại thu đến nàng tin tức về sau, thì ngựa không dừng vó chạy đến, cũng nói Tô Lâm là quan tâm chính mình. Nữ nhân chính là như vậy cảm tính, nếu như là đối với người, khả năng chỉ là làm một chuyện, nàng liền bị cảm động. Sau đó ngươi liền thành công. Nhưng là nếu như không phải đối với người, dù là ngươi làm lại nhiều chuyện, nói không chừng đối phương cũng sẽ không cảm động. Tô Lâm cảm động Mục Tuyết, mà Mục Tuyết đã nhận định Tô Lâm, như vậy tự nhiên là Tô Lâm người. Đạt được cho phép Tô Lâm, lần nữa rục ngựa chạy bước lên. Cả cái hạng nhất trong khoang thuyền lần nữa xuân sắc vô biên đứng lên, một loại tên là hormone khí tức cũng là phiêu đãng tại khoang hạng nhất bên trong. Phối hợp với hai người trầm thấp mà kiềm chế thanh âm, một khúc nhân loại tối nguyên thủy nhạc trường cũng là ở phi cơ khoang hạng nhất bên trong trình diện đứng lên. May mắn phi cơ cách âm hiệu quả không tệ, bằng không lời nói, đoán chừng hội bị bên ngoài người nghe được. Khi phi cơ nhắc nhở địa hải thành phố phi trường nhanh đến lúc đó, Tô Lâm cùng Mục Tuyết lúc này đã thu thập xong, bọn họ mới vừa tới ba lần. Nếu như không phải Tô Lâm cố kỵ đến Mục Tuyết vừa mới phá thân, không nên làm lớn lượng vận động lời nói, đoán chừng lại đến mấy lần, hắn đều không có vấn đề. Bất quá Tô Lâm cũng không phải loại kia chỉ biết là nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, hắn cũng sẽ cố kỵ nhà gái cảm thụ. Cho nên, tại ba lần về sau, Tô Lâm thì cùng Mục Tuyết mặc quần áo tử tế. Đáng giá nói chuyện là, Mục Tuyết đang mặc quần áo thời điểm, đặc biệt đừng thẹn thùng, đều không cho Tô Lâm nhìn. Bất quá có dạng này cảnh đẹp, Tô Lâm há sẽ bỏ qua. Quả thực là chống cự lại áp lực, mở rộng tầm mắt một lần. Nhưng là, cũng có chỗ hại, cái kia chính là Tô Lâm chính mình kìm nén đến khó chịu, kém chút thì cầm giữ không được, lại một lần nữa đem Mục Tuyết giải quyết tại chỗ. Bất quá sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Lúc này Mục Tuyết trên mặt tường hồng chi sắc còn chưa rút đi, trong cặp mắt, tràn ngập xuân ý, một khuôn mặt tươi cười bên trên, tràn đầy mị sắc. Tô Lâm khẽ cười một tiếng, đem Mục Tuyết ôm vào trong lồng ngực của mình. Sau đó hung hăng hôn Mục Tuyết một ngụm. Răng rác một tiếng, khoang thuyền cửa mở ra, sau đó xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi tới, cái kia tràn ngập mập mở ánh mắt, nhìn Mục Tuyết hận không thể tìm cái lỗ chui xuống dưới. Bất quá, Tô Lâm ra mặt tương đối dày, hắn có thể không thèm để ý nữ tiếp viên hàng không ánh mắt. Huống chi, muốn nói ánh mắt lời nói, hắn ánh mắt mới đáng sợ. Chỉ là bởi vì lúc này Tô Lâm trong ngực đã có Mục Tuyết dạng này đại mỹ nhân. Mặc dù nhưng cái này khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không vô luận là bề ngoài cùng vẫn là khí chất cũng không tệ, nhưng là cùng Mục Tuyết so ra, vẫn là kém một chút. Tô Lâm cũng không phải có mới nối cũ người. Có chuyện gì sao Tô Lâm nên ngang hỏi? Tôn quý hành khách, ngài khỏe chứ? Phi cơ lập tức liền muốn tới địa hải thành phố. Xin ngài thắt chặt dây an toàn nữ tiếp viên hàng không trên mặt mang tiêu chuẩn thức nụ cười nói ra. Ừm, chúng ta biết, chính chúng ta đến. Ngươi không cần phải để ý đến Tô Lâm nói nói, không có việc gì, ngươi ra ngoài đi tốt nữ tiếp viên hàng không nói xong, thì đi ra ngoài. Cái kia nữ tiếp viên hàng không vừa mới ra ngoài, Mục Tuyết thì lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực, sau đó nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, không đứng ở Tô Lâm trước ngực đánh lấy. Đều tại ngươi ngươi xem một chút nàng vừa mới nhìn ta ánh mắt, ta đều không mặt gặp người vừa nói, Mục Tuyết còn đầu lĩnh chôn ở Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm lại là cười cũng không trách Mục Tuyết quyền đầu nhìn lấy hung mãnh, thực nàng cũng không nỡ, rơi vào Tô Lâm trên thân cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tốt, tốt, thật là lạ ta, đều tại ta. Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói, cũng không biết người nào vừa mới gọi điên cuồng như vậy, nói còn muốn ngươi Tô Lâm, ngươi thật là xấu, liền ngươi cũng trò cười ta, khi dễ ta. Mục Tuyết nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời càng thêm ngượng ngùng. Ta cắn chết ngươi, Mục Tuyết nói, vờ ơ y ma cắn một cái tại Tô Lâm trên tay, bất quá lại là không có ra sao dùng sức. Tốt tốt tốt, ta sai còn không được sao. Tô Lâm cái tay còn lại ôm Mục Tuyết, cảm thụ được Mục Tuyết trên thân cái kia bóng loáng da thịt cùng kinh người co giãn, lại thêm Mục Tuyết lúc này thân thể không ngừng dãy rủa, khó tránh khỏi bắp đùi hội cọ đến Tô Lâm then chốt địa phương. Cho nên, Tô Lâm tâm lý cái kia vừa mới dập tắt tà hỏa, đột nhiên cọ một chút, lại thăng lên. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Phi cơ lập tức hạ xuống, Tô Lâm một thanh ôm lấy Mục Tuyết, sau đó đem Mục Tuyết thả ở phi cơ trên ghế ngồi, sau đó túi đầu nghiêm túc cho Mục Tuyết đem dây an toàn cài lên. Về sau, hắn ngồi tại Mục Tuyết bên cạnh. Mà theo cơ trưởng loa phóng thanh, phi cơ chậm rãi hạ xuống. Tô Lâm cùng Mục Tuyết, từ Nam Châu thành phố chạy về địa hải thành phố. Chương 289, Yến hội bạn trai. Xuống phi cơ, Tô Lâm sẽ tới phi trường bên trong đem xe của mình cho lấy ra. Hai người một đường tàu xe mệt mỏi, riêng là Mục Tuyết, nàng mấy ngày nay trong nhà đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, lại thêm vừa mới ở trên máy bay điên cuồng, có thể nói là mười phần mệt nhọc. Cho nên lên xe không bao lâu, Mục Tuyết vậy mà liền tại tay lái phụ bên trên ngủ. Nhìn lấy Mục Tuyết như là tiểu miêu một dạng, ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia ôn nhu thần sắc. Đồng thời, Tô Lâm đã ở trong lòng hạ quyết tâm, quyền lợi, tiền tài, địa vị. Trước kia chính mình khả năng bởi vì ở nước ngoài không quá để ý, nhưng là bây giờ trở lại Hoa Hạ về sau, Tô Lâm phát hiện rất nhiều chuyện xử lý, không có khả năng dựa theo chính mình trước kia cách làm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm không khỏi lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Dương Vạn Đồng số điện thoại di động. Uy, Đông Tử, là ta. Tô Lâm vừa lái xe, vừa nói. Ưng Tiểu Lâm ca tìm ta có chuyện, ngươi tỉnh Giang chết bên kia sự tỉnh xử lý thế nào? Dương Vạn Đông hỏi. Đã để Vệ Đông hỗ trợ giải quyết, ta hiện tại đã đến địa hải thành phố, Tô Lâm nói ra. Tiểu Lâm ca tìm ta có việc sao? Dương Vạn Đông biết, Tô Lâm khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Là có chu tờ. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhữ một cái, bởi vì hắn không biết làm sao mở miệng. Sự tình gì Tiểu Lâm ca ngươi nói đi, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Dương Vạn Đông cười nói. Ách, chính là ta muốn nhập cố ngươi lần trước nói tới cái kia nguồn năng lượng mới nghiên cứu. Tô Lâm biết thật nhiều người ôm Dương Vạn Đông, không nói cho đúng là Dương Thị tập đoàn cái này bắt đùi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nguồn năng lượng mới kế hoạch. A Tiểu Lâm ca ngươi làm sao đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ Tiểu Lâm ca ngươi muốn kiếm tiền sao? Dương Vạn Đông nói ra. Nói muốn kiếm tiền cũng đúng, thực ta càng muốn hơn là thân phận, địa vị còn có quyền lợi. Tô Lâm trầm giọng nói, gần nhất phát sinh một ít chuyện để cho ta minh bạch rất nhiều, tại Hoa Hạ, rất nhiều chuyện dựa vào quyền đầu là không được, cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, không chỉ có là thực lực mạnh lên, thế lực cũng muốn trở nên mạnh hơn. Tô Lâm trầm giọng nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Dương Vạn Đông hơi trầm mặc một hồi, Tô Lâm không khỏi hỏi, thế nào, có vấn đề không? Có vấn đề. Dương Vạn Đông lại là cười khổ một tiếng, nói, không phải ta không giúp Tiểu Lâm ca ngươi, thực lần này nguồn năng lượng mới hạng mục, cũng không phải chúng ta Dương Thị tập đoàn nói tính toán, chúng ta cũng chỉ là người tham dự, chúng ta Dương Thị tập đoàn chỉ có thể coi là một cái so sánh hữu lực người cạnh tranh đi. Đây là nước Pháp một công ty không biết nguyên nhân gì, có ý đem nguồn năng lượng mới nghiên cứu hạng mục đặt ở địa hải thành phố, hạch tâm kỹ thuật là bọn họ cung cấp. Cho nên khẳng định cần muốn lựa chọn Hoa Hạ quốc bên trong một nhà hoặc là mấy nhà làm người hợp tác, trừ chúng ta Dương Thị tập đoàn bên ngoài, còn mặt khác có 3 nhà đại hình tập đoàn A, DUNG, Nhật Bản Y Hạ gia tộc cũng phái đại biểu tới, các nàng tập đoàn cuối cùng cũng sẽ tham dự hợp tác, cho nên... Tiểu Lâm ca ngươi yêu cầu này ta hiện tại cũng vô pháp trả lời chắc chắn ngươi dạng này. A nghe xong Dương Vạn Đông lời nói, Tô Lâm không khỏi nói, cái kia đến lúc đó rồi nói sao. Tốt, Tiểu Lâm ca có việc gọi điện thoại cho ta. Tô Lâm tắt điện thoại, hơi ngấm lại, sau đó lại bấm Tiếu Mị số điện thoại di động, dù sao đối phương nói thế nào, cũng là mình lão tổng, chính mình làm xong việc quay lại, làm gì cũng phải cùng Tiếu Mị gọi điện thoại mới là. Uy, ta là Tô Lâm. Ta quay lại, ngày mai có thể lên ban. Tô Lâm cười nói. Ngày mai đi làm, ngày mai là cuối tuần. Tô Lâm ngươi có phải hay không cố ý trong điện thoại, truyền đến Tiếu Mị cái kia thanh thúy thanh âm. Có thể tưởng tượng, Tiếu Mị tại lúc nói những lời này đợi, nhất định là cao mày. A Tô Lâm sững sờ, ta còn không biết ngày mai là cuối tuần đâu, vậy thì thật là tốt, ta có thể nghỉ ngơi thật tốt dưới Tô Lâm trong thanh âm, tràn ngập đắc ý vị đạo. Ngươi vừa vặn, Tô Lâm ta tối nay có cái yến hội, cần bạn trai, ngươi bồi để ta đi trong điện thoại, chuyển đến Tiếu Mị thanh âm. Ta có thể cự tuyệt A Tô Lâm hỏi. Lập tức, lan tới đây cho ta à, RUNG, nhớ kỹ ăn mặc chính thức một chút. Tiếu Mị nói xong, căn bản không cho Tô Lâm cự tuyệt cơ hội, thì tắt điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến cắt đứt quan hệ thanh âm, Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi nói ngươi gọi điện thoại gì, không nói chuyện, liền không có phần này khổ sai sự tình. Quả thực cũng là không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình. Tô Lâm thở dài, sau đó lái xe đem Mục Tuyết đưa về nhà bên trong. Sau đó thì hướng về công ty tiến đến, đương nhiên Tô Lâm cùng Mục Tuyết giải thích là công ty lâm thời có việc. Mục Tuyết cũng biết Tô Lâm công tác, cho nên nhắc nhở hắn vài câu, chính mình thì đi về nghỉ. Trên xe dù sao không bằng trên giường dễ chịu. Khi Tô Lâm đến công ty dưới lầu thời điểm, không sai biệt lắm liền đến lúc tan việc, bất quá Tô Lâm không có lên lầu, mà chính là tựa ở bên cạnh xe bên trên, đốt một điếu thuốc sau đó hút. Tô Lâm vừa mới rút đến một nửa, liền thấy Tiếu Mị cùng Liêu Huyên một đám người từ công ty cao ốc đi tới. Cùng Liêu Huyên mấy người các nàng cáo biệt về sau, đứng ở công ty cao ốc dưới lầu Tiếu Mị mi đầu nhịn không được nhăn lại đến, nàng lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm Tô Lâm điện thoại di động. Tô Lâm vẫn là rất lợi hại thông minh, hắn tiếp thông điện thoại về sau, cũng không có đưa di động thả ở bên tai, mà chính là đem cánh tay kéo dài xa xưa, cho dù là dạng này, trong điện thoại cũng là truyền đến Tiếu Mị cái kia nổi giận đùng đùng tiếng la. Tô Lâm, ta hạn ngươi trong vòng một phút, lập tức đuổi tới công ty dưới lầu, nếu không ngươi ngày mai cũng không cần tới làm thanh âm kia chấn động đến Tô Lâm điện thoại di động đều run run một hồi, may mắn hắn điện thoại di động chất lượng tốt, muốn là đổi hắn điện thoại di động, nói không chừng còi trực tiếp chấn động đến pha âm. Ngày mai vốn chính là không cần đi làm á Tô Lâm hề phải trả lời. Lúc này Tiếu Mị mới nhớ tới, ngày mai là cuối tuần, nàng vừa mới là bởi vì Tô Lâm không có tới, bị tức vắng đầu. Ta ý tứ là, ngươi bị cuốn gói. Tiếu Mị tức giận nói. A dạng này a, một bên Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, sau đó chậm rãi hướng về Tiếu Mị đi đến, đồng thời miệng thảo luận nói, bất quá một phút đồng hồ cũng quá ép buộc đi. Tiếu Mị cũng biết một phút đồng hồ không có khả năng, cho nên nói, cái kia cho ngươi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, Tô Lâm cười nói, cái kia cũng quá nhiều đi. 30 giây đi. Ách, ngươi quay đầu, Tô Lâm nói ra, mà Tiếu Mị quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Lâm cái kia một trường vô sỉ mặt. Tô Lâm, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Tiếu Mị cả giận nói, xông lên phía trước, mang theo chính mình túi sách liền hướng Tô Lâm đập lên người qua, nện một chút còn chưa hết giận, nện 4, 5 lần mới dừng tay. Tốt, tốt, coi như ta không đúng, bất quá ngươi lại nện lời nói, đem ta đập hư, người nào cùng ngươi đi tham gia hiến hội a? Chương 290, có thể là ta lớn lên tương đối đẹp trai đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị dừng lại, bởi vì nàng cảm thấy Tô Lâm câu nói này nói có đạo lý, nói thế nào tối nay cũng là Tô Lâm bồi chính mình đi tham gia hiến hội, Tô Lâm mất mặt cũng là ném chính mình mặt. Đồng thời, lúc này, Tiếu Mị cũng là dò xét Tô Lâm một phen, con mắt không khỏi sáng lên. Tô Lâm là trời sinh móc áo, mà lại nghe Tiếu Mị lời nói, hôm nay chuyên môn mặc trang phục chính thức, nếu như không nói lời nào lời nói, thật đúng là coi là một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Nhưng là nếu như nói lời nói, vậy liền để người hận không thể đánh hắn một trận, bởi vì Tô Lâm có đôi khi lời nói, thật sự là quá tiện. Ừ, Tiếu Mị không khỏi gật gật đầu, biểu hiện cũng không tệ lắm, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là lệ trí muốn làm yên tĩnh mỹ nam tử. Người Tô Lâm cười nói, thôi đi. Ngươi không nói lời nào vẫn được, vừa nói thì bại lộ ngươi bị ổi bẩn thỉu bản chất. Tiếu Mị mắt trợn trắng lên, khinh bỉ nói. Vậy ta thì coi ngươi là đang khích lệ ta. Tô Lâm ra mặt có thể so với thành tường góc rẽ độ dày, đối Tiếu Mị lời nói, căn bản không thèm để ý à, chỉ lo đến cùng ngươi nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên, sắp không còn kịp rồi. Tiếu Mị một nhìn thời gian, phát hiện không còn sớm, trực tiếp lôi kéo Tô Lâm, thì hướng về nàng kèn đi đến. Vẫn là ngươi đến lái. Tiếu Mị trực tiếp bên trên tay lái phụ. Ai vì cái gì mỗi lần đều bị ta mở. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra, bất quá hắn vẫn là bên trên vị trí lái. Bởi vì dung mạo ngươi giống tài xế Tô Lâm, thần tờ La Gia quán rượu là một nhà khách sạn 5 sao. Nó lấy đặc biệt trong hoa viên đỉnh thức đại đường thiết kế, rộng rãi thoải mái dễ chịu khách phòng, hào hoa đầy đủ giải trí công trình cùng ấm áp chất lượng tốt phục vụ hấp dẫn lấy các phương nhân sĩ, là tham gia thương vụ cùng du lịch hoạt động thượng giai lựa chọn. Mà Tiếu Mị lần này hiến hội hoạt động, cũng là ở chỗ này tổ chức. Uy, Tiếu Mị, ngươi còn không có nói cho ta biết, hôm nay là tới tham gia cái gì hiến hội hoạt động vừa mới xuống xe Tô Lâm, không khỏi hỏi. Nói không chừng là vạn nhân xem mắt đại hội đâu, dù sao Tiếu Mị lớn như vậy, còn chưa có bạn trai. Nếu thật là lời nói, vậy mình nhất định muốn hảo hảo cách ăn mặc một phen, qua nhất định sẽ đem xem mắt đại hội lông mày đẹp con mắt cho hiện ra. Họp lớp Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, đi ra phía trước, thay Tô Lâm đem ý phục sửa sang một chút. Họp lớp Tô Lâm giật mình, có lầm hay không, ngươi họp lớp, gọi ta tới làm gì không được, ta không làm nói, Tô Lâm vờ ơ ý ma quay người. Muốn ly khai. Đứng lại Tiếu Mị gọi lại Tô Lâm, ngươi nhiệm vụ lần này, chính là muốn cam đoan ta hoàn mỹ tham gia lần này hiến hội hoạt động, ngươi quên thân phận của ngươi sao, ngươi là ta thiếp thân thư ký, mặc kệ ta có yêu cầu gì, ngươi đều phải vô điều kiện chấp hành, cho dù là tan ca, cũng phải hoàn thành. Ách Tô Lâm quay người, nhìn lấy Tiếu Mị, muốn là ngươi muốn quy tắc ngầm ta làm sao bây giờ, ngươi đi chết đi. Tiếu Mị hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, trừ phi nam nhân đều chết sạch ai Tô Lâm. Thở dài, sau đó đi tới, lấy một loại ngươi lỗ lớn giọng điệu nói, ngươi bỏ lỡ một lần đạp đổ ta cơ hội tốt. Lăn Tiếu Mị lạnh lùng nói ra, sau đó hai người hướng về quán rượu đi đến. Tại nhanh đến cửa chính quán rượu miệng thời điểm, Tiếu Mị đột nhiên đưa tay kéo lại Tô Lâm cánh tay, trước ngực đầy đặn thỉnh thoảng tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng cọ một chút. Từ ơ hôm nay Tiếu Mị mặc là một thân màu trắng thấp ngực lễ phục dạ hội, cho nên Tô Lâm chỉ cần nhẹ nhàng túi lầu xuống, liền có thể nhìn thấy Tiếu Mị trước ngực cái kia sâu không thấy sự nghiệp tuyến. Thật rất lớn, rất trắng, rất tròn, rất sâu a, thật nghĩ đang bị chúng nó che một lần đầu a, cho dù là bị nín chết, ta cũng nguyện ý a. Tô Lâm ở trong lòng điên cuồng hô. Tê Tô Lâm không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời biểu hiện trên mặt cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác mình bên hông thịt mềm bị một cái tay nhỏ bắp lấy, sau đó thuận kim đồng hồ xoay tròn 360 độ. Tô Lâm, ngươi vừa mới nghe ta nói sao? Tiếu Mị mang trên mặt nụ cười, nhưng lại là nghiến răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Tô Lâm đều rất ngạc nhiên, nàng là làm sao làm được loại này độ khó cao động tác. Ngươi vừa mới có nói sao? Tô Lâm yếu ớt hỏi, hắn vừa rồi chú ý lực, toàn bộ đều tại Tiếu Mị trước ngực vậy đối với tuyệt thế hung khí phía trên, nơi nào có thời gian nào rất Tiếu Mị nói một mình ngươi. Tiếu Mị bị tức không rõ, bất quá vẫn là cưỡng chế lấy nộ khí. Nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi chờ chút, thân phận là bạn trai ta, là từ ở nước ngoài trở về, tự chủ lập nghiệp đại lão bản, tuyệt đối không nên để lộ a, cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm nói, gạt người là không tốt, ngươi biết con người của ta ưu điểm lớn nhất cũng là yêu nói thật. Tê Tô Lâm biểu hiện trên mặt lần nữa cứng đờ, sau đó Tô Lâm vội vàng nói, tốt, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ, cam đoan nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ nguyên lai. Ngay tại Tô Lâm vừa mới nói mình yêu nói thật thời điểm, Tiếu Mị lần nữa chật Tô Lâm bên hông thịt mềm một thanh, Tô Lâm nhất thời đi vào khuôn khổ rất tốt, chờ sau đó ngươi thì ăn nhiều cơm, ít nói chuyện nói ít thiếu phạm sai lầm thiếu. Mị no y Tô Lâm uy hiếp bị Tiếu Mị nắm ở trong tay, nghe được nàng lời nói, không khỏi gật gật đầu, nói, biết à, đây không phải Tiếu Mị sao. Tô Lâm cùng Tiếu Mị vừa đi vào đại sảnh, thì có một nữ nhân kinh hỉ kêu lên. Tiếu Mị nghe được thanh âm đối phương, trên mặt cũng là lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, lôi kéo Tô Lâm thì nghênh đón, Trương Đình, ta không có nhận lầm đi. Tiếu Mị ngươi vẫn là như trước kia một dạng xinh đẹp. Trương Đình ánh ánh cười nói, con mắt cũng là không khỏi rơi vào Tiếu Mị kéo Tô Lâm trên thân, không khỏi hỏi, vị này là há, quên giới thiệu. Tiếu Mị mỉm cười, nói, đây là bạn trai ta Tô Lâm, mới vừa từ quốc ngoại quay lại không bao lâu. Nói xong, lại đối Tô Lâm giới thiệu nói, đây là Trương Đình, ta thời cấp 3 ngồi cùng bàn ngươi tốt, ngươi tốt. Trương Đình vươn tay, cùng Tô Lâm nhẹ nhàng nắm nắm, đồng thời hướng về Tô Lâm chào hỏi. Ngươi tốt Tô Lâm hồi phục một câu, bất quá tại buông tay ra thời điểm, Trương Đình vậy mà tại Tô Lâm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút, để Tô Lâm không khỏi ở trong lòng mắng to một tiếng tiểu ét ao hàng. Cái này nha cũng dám ngay trước hắn bạn gái mặt câu dẫn mình, Chán nờ dê lẽ lại thật đem mình làm Liễu Hạ Huệ cái này Trương Đình dáng dấp tuy nhiên không bằng Tiếu Mị xinh đẹp, nhưng là cũng tuyệt đối được cho một cái mỹ nữ, nghĩ không ra đã vậy còn quá cởi mở. Tô Lâm tiên sinh thật là có bản lĩnh a, Tiếu Mị năm đó thế nhưng là chúng ta cao trung hoa khôi, rất nhiều nam sinh liều mạng nịnh nọt Tiếu Mị, truy đều đuổi không kịp, không nghĩ tới lại bị ngươi bắt lại. Trương Đình vừa cười vừa nói. Vận khí Tô Lâm cười hắc hắc, nói, có thể là ta lớn lên tương đối đẹp trai đi. Chương 291, sóc lọ. Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Trương Đình biểu hiện trên mặt cũng là cứng đờ. Nàng lúc đầu nói là lời khách sáo, không nghĩ tới Tô Lâm đã vậy còn quá không khách khí thừa nhận, mà lại nói câu nói này, vẫn rất nội hàm. Có thể là ta lớn lên tương đối đẹp trai đi, câu nói này ý tứ trái lại không phải liền là lớp các ngươi nam sinh đều là cặn bã, không có ta đẹp trai không may mắn nơi này không có hắn nam nhân, bằng không Tô Lâm có thể liền trở thành lần tụ hội này nam nhân công địch, bởi vì hắn một câu liền đem tất cả nam nhân cho đắc tội. Trương Đình, ngươi không cần để ý hắn, hắn chính là cái này bộ dáng Tiếu Mị lúc này, cũng không dễ cùng Tô Lâm làm trái lại, đành phải nói như vậy. Hi hi. Không có việc gì, bạn trai ngươi vẫn rất thú vị. Trương Đình cười cười, sau đó hướng về Tô Lâm hỏi, đem bạn gái của ngươi cho chúng ta mượn sử dụng thế nào á? Yên tâm tốt, sẽ không đem nàng thế nào. Trương Đình, ngươi nói cái gì đó, ta còn không phải hắn ở đâu, hắn có thể qua nở không? Ta Tiếu Mị mắng. Đúng đúng đúng, ta cũng không dám qua nở, bằng không tối về đến quỷ bàn phím mẹ nó, còn không cho ta đánh ra loạn mã. Hại ta mỗi lần đều phải đem bàn phím từ trên máy vi tính rút ra. Tô Lâm một mặt buồn rầu thần sắc. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trương Đình miệng nhất thời biến thành o hình, nàng ngơ ngác nhìn lấy hai người, nói, các ngươi đã ở chung a? Tô Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, không có, ta nói đùa, chúng ta làm sao có thể ở chung đâu. Nói xong Tô Lâm còn ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ, vụng trộm nhìn Tiếu Mị liếc một chút. Đu nở dê đờ ơ y, Trương Đình, ngươi đừng nghe Tô Lâm nói bậy, chúng ta làm sao có thể ở chung đâu. Nói xong, Tiếu Mị còn hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm nhất thời giống như là một cái làm sai sự tình tiểu tức phụ một dạng, đem túi đầu qua. Trương Đình trên mặt mang một tia mập mờ nụ cười, lúc đầu nàng còn không nghi ngờ, nhưng là Tô Lâm cùng Tiếu Mị hai người biểu hiện, lại là để Trương Đình không thể không tin tưởng hai người đã ở chung sự thật tiếp theo. Hai người liền vừa nói vừa cười rời đi, lưu lại Tô Lâm một người. Tô Lâm đối với dạng này hiến hội cũng không có cảm giác gì, Tiếu Mị sau khi đi, một mình hắn càng tự tại. Chậm rãi du đãng đến cái kia trước bàn ăn, Tô Lâm liền bắt đầu tìm ăn bà tờ đầu ăn. Cái gì đều là giả, chỉ có đem cái bụng ăn no, mới là chân thật nhất. Bất quá, Tô Lâm tại ăn cái gì thời điểm, lại vẫn phát hiện một cái người trong đồng đạo. Ngươi là ai? Ta làm sao không nhớ rõ lớp chúng ta có ngươi. Người này đột nhiên, Tô Lâm bên tai vang lên một đạo nghi hoặc thanh âm. Hả, ta là làm thân nhân đến. Tô Lâm quay đầu lại là phát hiện hỏi hắn lời nói là một người dáng dấp nhã nhặn nam nhân. Hả, dạng này a? Đối phương trên mặt lộ ra một tia ta minh bạch biểu lộ, sau đó vươn tay, bất quá có chu tờ đầy mỡ, bởi vì vừa mới hắn cũng ăn không ít thứ, dùng khăn ăn giấy trà trà về sau, mới nói, ngươi tốt. Ta gọi Lô Thiên Vũ. Ngươi tại sao không đi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Chính hắn là bởi vì người nào cũng không nhận ra, cho nên ngượng ngùng quá khứ, mà Lô Thiên Vũ rõ ràng cùng hắn không giống nhau. Ta Lô Thiên Vũ lắc đầu, nói, ta coi như, bọn họ đều là thiên tử kiêu tử, ta cao trung xong không có thi lên đại học, thì không cùng bọn hắn tham gia, còn không bằng ăn nhiều một chút đồ tốt. Đáng tiếc là không thể đóng gói. Lô Thiên Vũ hai mắt thả chỉ nhìn những thực vật đó nói ra, dù sao những này đều không cần hắn dùng tiền, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy Lô Thiên Vũ cùng mình có điểm giống, đều là cao trung xong, liền không có tiếp tục sách. Bất quá chính mình vận khí so với đối phương tốt, chính mình qua tham quân. Lô Thiên Vũ rất lợi hại hiển nhiên. Lan lộn cũng không như ý. Lô Thiên Vũ hôm nay cũng là mặc một thân tây phục, bất quá Tô Lâm có thể nhìn ra được, cũng không thế nào vừa người, hắn suy đoán hẳn không phải là chính hắn, rất có thể là cùng người khác mượn. Mà Tô Lâm suy đoán cũng là chính xác. Lúc đầu hắn là không muốn tới, nhưng là không chịu nổi đối phương mời, mà lại hắn ưa thích thật lâu nữ sinh, cũng tới, cho nên hắn lì hệ nờ đến vì thế, Lô Thiên Vũ chuyên môn cùng hắn đồng sự mượn một thân tây phục. Hắc hắc, vậy liền ăn nhiều một chút ta. Tô Lâm nói nói, ta cũng là bị buộc đến, dù sao không có việc gì, chúng ta thì cùng một chỗ ăn hăn cái hôn thiên hắc điệu. Theo thời gian chuyển rời, người tới cũng là càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Ngay lúc này, Tiếu Mị đột nhiên mang theo mấy người đi tới. Tô Lâm Tiếu Mị nhìn lấy cùng với Lô Thiên Vũ cùng ăn biển uống Tô Lâm, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì lúc này hai người tương ăn, có như vậy điểm không nhã nhặn. Đi theo Mục Tuyết sau lưng mấy người, nhìn thấy Tô Lâm cùng với Lô Thiên Vũ bộ dáng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Riêng là bên trong một cái hơn 20 tuổi nam nhân, cười quỷ dị nhất. Tiếu Mị, ta làm sao nhìn cũng không nhìn ra, cái nào là bạn trai ngươi Tiền Phong, không muốn nói như vậy nha. Nói thế nào người ta cũng là hải quy nha, đoán chừng là tại ở nước ngoài chưa ăn no, cho nên về nước ăn cái gì đến bên cạnh một nam nhân khác nói ra, bất quá trong lời này ý trào phúng vô cùng nồng, ngu ngốc đều có thể nghe ra được. Mà nghe được nam nhân này nói như vậy, Tiếu Mị người bên cạnh đều là theo chân cười rộ lên, cho dù là nữ sinh cũng không ngoại lệ. Tiếu Mị hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, cái kia ánh mắt dường như lại nói, ngươi thật cho ta mất mặt. Tô Lâm cũng không thèm để ý, hắn đứng lên, sau đó vươn tay trên bàn cầm rút mấy tờ giấy khăn đưa cho Lô Thiên Vũ một chút về sau, chính mình cũng là cầm trà trà miệng cùng tay, sau đó nói, làm sao các ngươi tìm ta. Tiếu Mị trên mặt gạt ra một cái nụ cười, sau đó nói, Tô Lâm, đây đều là bạn học ta, bọn họ nghe Trương Đình nói ta có bạn trai về sau, đều muốn cùng ngươi nhận thức một chút ta. Tô Lâm trên mặt mang nụ cười, tựa hồ một điểm cũng không tức giận. Mọi người tốt, ta gọi Tô Lâm, là Tiếu Mị bạn trai, chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Tô Lâm thì lại ngồi xuống, cũng không thèm nhìn bọn hắn, sau đó gọi Lô Thiên Vũ, lần nữa bả tờ đầu ăn. Bất quá Lô Thiên Vũ lại là không có cùng Tô Lâm cùng một chỗ, ngược lại là một mặt khẩn trương đứng ở nơi đó, con mắt rơi vào Trương Đình trên thân. Vị này là người nào tới, để cho ta ngẫm lại ngay lúc này. Cái kia mở miệng châm chọc Tô Lâm nam nhân lại mở miệng, hắn nhìn lấy Lô Thiên Vũ, cau mày, ngón tay đâm chính mình thái dương huyệt, tựa hồ rất là phí sức. Há, đu nờ dê, đây là cái kia sóc lọ phốc. Nghe được nam nhân này câu nói này, tất cả mọi người cười rộ lên. Chỉ có Lô Thiên Vũ sắc mặt tăng đỏ bừng, song tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, hiển nhiên đang nhẫn nhịn tâm lý lửa giận. Chương 292, tìm khoái cảm. Nguyên lai là hắn a. Mọi người lúc này toàn bộ ánh mắt bị Lô Thiên Vũ hấp dẫn. Tô Lâm lúc này, tuy nhiên tại ăn cái gì, nhưng là chú ý lực vẫn là tại Lô Thiên Vũ trên thân. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được Lô Thiên Vũ thân thể căng cứng, muốn xông ra qua, nhưng là không biết vì cái gì, sau cùng vẫn là không nhịn được. Cái kia nắm chặt song quyền, lúc này cũng là dần dần buông ra. Tô Lâm tâm lý thở dài, Lô Thiên Vũ huyết tính đã không tại. Ta nhớ tới, cao trung lúc ấy hắn dáng dấp rất nhỏ gầy, thành tích học tập cũng không dễ, các ngươi lão khi dễ hắn. Một người nữ sinh nói ra. Tiền Phong liếc nữ sinh kia liếc một chút, sau đó nói, cái gì gọi là khi dễ, chúng ta gọi là học sinh ở giữa hô động, xúc tiến học sinh quan hệ thủ đoạn. Cũng là cái kia nói chuyện rất tiện nam nhân lúc này cũng là phù hợp nói, Lô Nhất Quản, ngươi còn nhớ rõ ta là ai không? Ta là Cao Dương à, ngươi có nhớ hay không? Lô Thiên Vũ nhìn chằm chằm Cao Dương, hắn sao có thể không nhớ được chứ, thời cấp 3. Là thuộc Cao Dương khi dễ hắn hung hăng. Nhớ kỹ, Lô Thiên Vũ nói ra. Nhớ kỹ liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu. Cao Dương một mặt vẻ đắc ý, hắn nói, Lô Nhất Quảng, a không, Lô Thiên, Thiên cái gì tới Lô Thiên Vũ. Cao Dương không nhớ ra được Lô Thiên Vũ tên, bên người một người nhắc nhở. Hả, đối Lô Thiên Vũ, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào phát tài a. Cao Dương mang theo xem thường hỏi, năm đó ở thời cấp 3. Lô Thiên Vũ cũng là được mọi người dẫm. Cao Dương nhìn người bản sự rất lợi hại, nhìn Lô Thiên Vũ bộ dáng, liền biết lăn lộn không tốt lắm. Hắn hỏi câu nói này ý tứ cũng là hoa hồng là muốn có lá xanh vật làm nền, mới lộ ra mỹ lệ. Rất rõ ràng, hắn vừa mới đưa Tiền Phong khi lâu như vậy vật làm nền, hiện tại cần hắn lá xanh đến phụ trợ dưới hắn. Mà Lô Thiên Vũ rất tự nhiên, liền thành hắn mục tiêu. Hả, đi làm cho người khác? Chỗ nào phát cái gì tại A. Lô Thiên Vũ cười cười, nói ra. Hả, có đúng không công việc gì à? Cao Dương không buông tha hỏi. Thiên Hoành tập đoàn Lô Thiên Vũ no ý ở Cao Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên Hoành tập đoàn ngươi cái nào bộ môn, ta cũng là tại Thiên Hoành tập đoàn A, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ta hiện tại là Thiên Hoành Tập đoàn cùng Dương Thị Tập đoàn hợp tác kiến tạo hải cảnh biệt thự hạng mục quản lý, công ty của chúng ta quảng cáo vẫn là Tiếu Mị công ty bọn họ cho đập đâu. Cao Dương hơi có chút tờ đắc ý nói ra, Thiên Hoành Tập đoàn tại địa hải thành phố tới nói, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân, nhưng là cũng là một cái đại tập đoàn, mà lại Cao Dương còn trẻ như vậy, cũng là hạng mục quản lý, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là tiền đồ vô lượng, tấn thăng cao quản cũng là ở trong tầm tay. Đương nhiên, so với Tiếu Mị chính mình mở công ty tới nói, tự nhiên là kém chút, nhưng là tại bọn họ bọn này trong đám bạn học, Cao Dương xem như lăn lộn không tệ. Ta là kiến trúc đội, Lô Thiên Vũ nói ra. Kiến trúc đội Cao Dương sững sờ, chợt cười nói, há, cũng đối ta còn tưởng rằng ngươi tại cái gì hắn bộ môn đâu, ngươi dạng này không có sách, cũng chỉ có thể tại kiến trúc đội chuyển gạch. Ngươi Lô Thiên Vũ hai tay không khỏi lần nữa nắm chặt. Ha ha, năm đó ta thì đã nói với hắn học tập cho giỏi, hắn không nghe, ngươi xem một chút hiện đang hối hận đi. Cao Dương đắc ý nói. Tốt, đừng bảo là nói thế nào mọi người cũng là đồng học. Tiền Phong liếc Cao Dương liếc một chút, nhíu mày nói ra. Hắn hôm nay sở dĩ tới tham gia cái này họp lớp, cũng là bởi vì Tiếu Mị muốn tới. Bằng không, hắn mới lười nhác tham gia dạng này hiến hội hoạt động đâu, hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn. Bởi vì Tiền Phong là bọn họ trong đám người này, lan lộn người tốt nhất. Không, phải nói là ra thế bối cảnh người tốt nhất, bởi vì hắn có người có tiền lão ba, cho nên tốt nghiệp về sau, lập tức liền tiến vào nhà mình tập đoàn. Tuy nhiên nhà bọn hắn công ty cùng Thiên Hoành Tập đoàn dạng này đại tập so sánh có khoảng cách, nhưng lại là so Tiếu Mị mở cái kia công ty quảng cáo phần lớn. Tiền Phong tại thời cấp 3, thì truy qua Tiếu Mị, đáng tiếc không thành công. Về sau hắn cũng nỗ lực qua, nhưng là Tiếu Mị đều không thêm vào nhan sắc. Hôm nay hắn lúc đầu muốn mượn họp lớp cái danh này, muốn đem Tiếu Mị cầm xuống. Dù sao mọi người tại đây bên trong, chỉ có chính mình xứng với Tiếu Mị. Kết quả lại là nghe người ta nói, Tiếu Mị là mang bạn trai tới, cái này khiến hắn nhịn không được rất tức giận, muốn nhìn một chút Tiếu Mị bạn trai đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu như Tô Lâm không có thân phận gì bối cảnh lời nói, hắn không ngại thi triển một chút tiểu thủ đoạn, để Tô Lâm rời đi Tiếu Mị. Mà chính mình cái này thời điểm, thì là làm an ủi Tiếu Mị ấm áp nam nhân xuất hiện, tự nhiên có thể thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đem Tiếu Mị cầm xuống. Nguyên bản Tiền Phong dự định cũng là hôm nay đem Tiếu Mị qua chén, sau đó hai người phát sinh quan hệ, thậm chí hắn tại dần tờ la ra quán rượu trên lầu đều đã mở tốt phòng Tổng thống. Đáng tiếc, Tiếu Mị là mang theo Tô Lâm đến, để hắn kế hoạch không có cách nào áp dụng. Mà Cao Dương cũng là hắn người hợp tác. Đương nhiên, hai người hợp tác trừ cái này còn có rất nhiều, lần này hải cảnh biệt thự kiến trúc tài liệu bởi vì Trung Diệu công ty xây dựng bị bài xuất bên ngoài. Cho nên rất nhiều tài liệu công ty, đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này đâu. Hai người đã hợp lại sử dụng một chút không đạt tiêu chuẩn tài liệu, kiếm một món hời đâu bất quá, những này bọn họ là sẽ không nói với người khác. Đu NG, chúng ta nói thế nào cũng là đồng học. Cao Dương nói ra, Lô Thiên Vũ à, chờ ngươi đi làm thời điểm, qua tìm ta đi, đến lúc đó ta an bài cho ngươi một cái công tác, khẳng định so ngươi chuyển gạch mạnh cảm ơn, không cần Lô Thiên Vũ cự tuyệt nói, hắn tuy nhiên sẽ ít. Đã sớm ở trong xã hội lan lộn, nhưng là tại trên công trường, cũng không phải chuyển gạch cu ly. Đi qua nhiều năm như vậy tại công trường sờ soạng lần mò, Lô Thiên Vũ chuyên nghiệp trình độ một điểm cũng không so những lao sư phụ kia kém. Mà hắn hiện tại cũng là một cái công trường tiểu đội tiểu đầu mục, chuyển gạch sống, thật đúng là không tới phiên hắn. Tiền Phong ánh mắt lại là rơi vào Tô Lâm trên thân, cau mày hỏi, vị này Tô Lâm tiên sinh. Ngươi tựa hồ rất lợi hại không nguyện ý nói chuyện với chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta không xứng sao? Tiền Phong rất biết kéo cừu hận, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm dựng nên đến bọn họ mặt đối lập. Ngươi nhìn, mọi người chúng ta là tới tìm ngươi, nhưng là ngươi lại là không để ý đến chúng ta, ngươi cái này rõ ràng cũng là xem thường chúng ta. A Tô Lâm mở mịt ngẩng đầu, chỉ chính mình đạo, ngươi là đang nói chuyện với ta. Cao Dương chừng Tô Lâm liếc một chút, có thể cùng Lô Thiên Vũ lăn lộn cùng một chỗ Tô Lâm. Rõ ràng cũng như bức không đi nơi nào. Tiền thiếu nói chuyện với ngươi là để mắt ngươi, ngươi giả trang cái gì ngốc mạo sừng cái gì sững sờ a, ta giả vờ ngây ngốc sao? Tô Lâm nhìn lấy Cao Dương, trong ánh mắt tràn đầy vô tội thần sắc. Các ngươi vừa mới một mực đang khi dễ chèn ép đồng học tìm khoái cảm cùng cảm giác ưu việt, ta thật sự là ngượng ngùng cắt ngang các ngươi a. Chương 293, người khác nhìn ngươi thế nào liên quan ta lông sự tình. Tô Lâm lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, riêng là Cao Dương, sắc mặt càng là dị thường khó coi, bởi vì Tô Lâm câu nói này, rõ ràng cũng là chỉ hắn. Thủ phát ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Cao Dương nhìn lấy Tô Lâm, giải thích, ta đây là đang giúp hắn, ta giúp hắn giới thiệu một cái tốt đi một chút công tác. Làm sao ngươi biết công việc người ta không được? Tô Lâm cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn học tập không giỏi mà. Cao Dương tiếp tục nói. Học tập không giỏi. Tô Lâm nhìn lấy Cao Dương, thực ta học tập cũng không dễ, ta cũng là cao trung vừa mới tốt nghiệp liền không có sách. Nếu như thì vẹn vẹn chỉ là dựa vào sách có được hay không thì phủ định một người lời nói, cái kia tất cả mọi người sách là được, còn công làm cái gì a, cái kia còn lựa chọn làm gì, trực tiếp người nào sách lợi hại nhất, vậy liền để ai làm chủ tịch quốc gia đến ngu ngốc. Tô Lâm lạnh lùng liếc Cao Dương liếc một chút, sau đó đối Tiếu Mị nói ra, nếu như ngươi đồng học đều là như thế này ngu ngốc lời nói, cái này họp lớp không tham gia cũng được ngươi, ngươi làm sao mắng chửi người. Cao Dương sắc mặt tăng thành màu gan heo, hắn nhưng không có Tô Lâm ra mặt dày như vậy, tuy nhiên tâm lý phẫn nộ cực, nhưng là vẫn duy trì sau cùng phong độ thân sĩ. Bất quá lúc này, trong mắt của hắn đã ẩn ẩn có hỏa diễm đang thiêu đốt, hiển nhiên tâm lý lửa giận đã bắt đầu bốc lên. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, lại là không để ý tới hắn, mà là hướng về phía Tiếu Mị nói ra, ta ăn nhiều đồ như vậy, có thể hay không để cho ta trả tiền a? Sẽ không, đêm nay nơi này hết thẻ phí dụng, ta đều đã bao tiền. Phong nói ra. Hả, dạng này a, cái kia có thể đóng gói sao? Tô Lâm hỏi. Mọi người, Tiếu Mị, cái này, đây chính là người quốc ngoại quay lại bạn trai Trương Đình một mặt trợn mắt hốt mồm. Cái này hắn hôm nay không uống thuốc. Tiếu Mị cũng là bị Tô Lâm cho tức điên, hung hăng nguyết hắn một cái nói ra. Đu nở dê vở ơ y a, lời nói điên cuồng. Lời nói điên cuồng A. Tô Lâm cười nói, muốn là không có việc gì, chúng ta đi thôi, không cho phép đi. Tô Lâm câu này lời mới vừa dứt, cái kia Cao Dương thì đứng ra, nói, ngươi vũ nhục ta, còn muốn như thế rời đi, ngươi để cho người khác nhìn ta như thế nào, người khác nhìn ngươi thế nào liên quan ta lông sự tình. A. Tô Lâm rất là kinh ngạc nhìn lấy Cao Dương, ta là ngươi cha, vẫn là ba ruột ngươi a, không đúng, hẳn là thân gia ngươi, ngươi khinh người quá đáng cao. Dương sắc mặt tăng đỏ bừng, hung dữ nhìn lấy Tô Lâm. Uống, ta khinh người quá đáng. Tô Lâm cười lạnh nhìn lấy Cao Dương. Các ngươi vừa mới một đám người chế rêu Lô Thiên Vũ thời điểm, tại sao không có người nói khinh người quá đáng? Làm sao ta mới nói hai câu, ngươi đã cảm thấy khinh người quá đáng? Chẳng lẽ ngươi là người? Lô Thiên Vũ hắn cũng không phải là người, hắn bị các ngươi chế rêu khi dễ đúng là đáng đợi ngươi. Hắn làm sao có thể cùng chúng ta so? Cao Dương nói. Một cái chuyển gạch rác rưởi mà thôi. Tiền Phong lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhặt, không nói gì. Bởi vì hắn không mỏ ra Tô Lâm hư thực, may mắn lúc này, có Cao Dương cái này chim đầu đàn thay hắn đứng ra thử một chút Tô Lâm thực lực. Có đúng không, nói ngươi thật giống như ở không phải chuyển cơ sở đi lên nhà giống như, ngươi ở tại rác rưởi cơ sở lên trong phòng. Ngươi nói ngươi là cái gì rác rưởi bên trong rác rưởi ngươi. Cao Dương bị Tô Lâm câu nói này đỉnh không biết nên nói cái gì cho phải. Mà người khác lúc này tâm lý vợ ơ y ma sinh ra một loại hắn nói xong có đạo lý, ta vợ ơ y ma không phản bác được cảm giác. Như thế nào là không phải cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý a, không muốn sùng bái ta, thực ta cũng cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý, ngươi chính là rác rưởi bên trong rác rưởi ta, ta cùng ngươi liều. Cao Dương nói, vợ ơ y ma hướng về Tô Lâm vào tới. Cao Dương, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, nếu như bị đả thương vẫn phải đi bệnh viện đâu. Bất quá. Hắn vừa mới nhất động, cũng là bị Tiếu Mị ngăn cản, hắn là nói đùa với ngươi. Tiếu Mị vốn là hảo ý, nàng biết Tô Lâm thực lực, hai người một khi giao thủ, Cao Dương khẳng định ăn thiệt thòi. Nhưng là, Tiếu Mị cử động rơi vào Cao Dương trong thai lại là biến vị no y, hắn cảm thấy Tiếu Mị đây là đang khinh bỉ hắn, đồng thời cũng là tại giữ gìn Tô Lâm. Bởi vì Cao Dương tại thời cấp 3, cũng là trường học bóng rổ chưa nở dê ho cờ đội. Dáng người lớn lên được tự nhiên là 10 phần cao lớn uy mãnh, bằng không hắn cũng không cách nào khi dễ giống Lô Thiên Vũ dạng này đồng học. Cho dù là hiện tại, hắn cũng đầy đủ cao hơn Tô Lâm ra một cái đầu. Là cái nam nhân, ngươi thì không muốn tránh sau lưng nữ nhân, ta muốn để ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Cao Dương nhìn lấy Tô Lâm, lạnh lùng nói ra. Tô Lâm đang muốn động thủ, bất quá, hắn vừa mới nhất động, một bóng người thì cản ở trước mặt hắn, là Lô Thiên Vũ. Lô Thiên Vũ cũng không phải người ngu, càng không phải là ý chí sắt đá. Tô Lâm vừa mới nói như vậy, đều là vì giúp hắn, lúc này nếu như hắn không đứng ra lời nói, hắn thực sự là có lỗi với chính mình lương tâm. Cao Dương, ngươi muốn tìm tìm ta, không nên làm khó hắn, Lô Thiên Vũ nói ra. La hét, ngươi là gan mập tha cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Cao Dương lạnh lùng nhìn lấy Lô Thiên Vũ, thật lâu không có giáo huấn ngươi, ngươi có phải hay không hơi nhớ ta mà khác, ta nhìn ngươi gần nhất giống như lăn lộn rất tốt. Ngày mai ta tìm kiến trúc đội tiểu Trịnh nói chuyện lời nói, xem ra ngươi là không muốn làm. Cũng đúng, giống như ngươi người, đi nơi nào khẳng định đều có thể tìm chuyện gạch sống, thực sự không được lời nói, còn có thể qua nhặt đồ bỏ đi. Quét nhà cầu ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ta muốn là cha mẹ ngươi, đều cảm thấy ngươi mất mặt. Cao Dương lời này, rõ ràng cũng là đang vũ nhục người, mọi người tại đây nghe được về sau, đều không tự giác cau mày một cái. Tuy nhiên bọn họ cũng xem thường Lô Thiên Vũ, nhưng là dù sao cũng là đồng học, cũng không nên như thế vũ nhục đối phương. Két Lô Thiên Vũ hai tay bóp thành quả đấm, then chốt bị hắn bóp két rung động. Hắn ra thịt bởi vì lâu dài tại bên ngoài công trường, nhìn có chu tờ đen kịt, bất quá dáng người rất lợi hại khỏe mạnh, đương nhiên thân cao vẫn là không có cách nào cùng chừa nở dê ho cờ đội Cao Dương so. Cút mẹ mày đi, Lô Thiên Vũ đột nhiên mắng to một tiếng. Sau đó nhất quyền hướng phía Cao Dương mặt đánh tới. Cao Dương nhìn thấy trước kia một mực bị chính mình khi dễ Lô Thiên Vũ cũng dám chửi mình đồng thời còn dám cùng tự mình động thủ, phổi đều muốn tức điên, không khỏi giận quá thành cười, đồng thời cũng là huy quyền, hướng phía Lô Thiên Vũ đập tới. Nhìn thấy Lô Thiên Vũ rốt cục đứng ra qua, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, còn tốt Lô Thiên Vũ có chu tờ huyết tính, không uổng công chính mình như thế giúp hắn. Ba nhờ một tiếng, hai người quyền đầu đụng nhau. Lô Thiên Vũ thân thể lắc lắc, nhưng là Cao Dương lại là bạch bạch bạch lui ba bước. Phải biết, những năm này Lô Thiên Vũ một mực tử á công trường làm việc tốn thể lực, trên thân khí lực tự nhiên là so với người bình thường phần lớn. Mà Cao Dương tuy nhiên cũng đi pho nở dê tờ ập tờ thế du cờ đoán luyện, nhưng là hắn càng nhiều là vì đoán luyện xuất thân bên trên những cái kia trông thì ngon mà không dùng được bắp thịt cơ gái, khí lực thực cũng không có bao nhiêu. Cho nên, hắn bị Lô Thiên Vũ đánh lui. Cũng không tính là gì kỳ quái sự tình. Lô Nhất Quảng, lão tử hôm nay không phải phế ngươi không thể. Chương 294, máy đào móc kỹ thuật đến đâu ra cường. Lão tử hôm nay không phải phế ngươi không thể. Cao Dương nổi giận đùng đùng, hắn cảm thấy mình bị vũ nhục, mất mặt. Trước kia một cái rác rưởi đều làm mắng hắn, cũng dám hướng hắn huy quyền, hắn cảm thấy mình tại những nữ sinh này trước mặt mất mặt. Mà lúc này, duy nhất có thể tẩy soát hắn sỉ nhục chính là muốn đem Lô Thiên Vũ giống thời cấp 3 một dạng, đánh ngã. Đương nhiên, không chỉ có muốn ở trên tàn phá hắn, còn muốn ở trên tinh thần phá hủy hắn, muốn để sinh hoạt bức bách hắn, để Lô Thiên Vũ biết chọc giận chính mình hậu quả. Ôi, Cao Dương hét lớn một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng về Lô Thiên Vũ công tới. Lô Thiên Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đứng tại bị đánh, hắn đã không còn là trước kia Lô Thiên Vũ. Mấy năm này xã hội sờ soạng lần mò là san bằng hắn một chút góc cạnh, nhưng lại là mang cho hắn ẩn nhẫn cùng khí lực. Cao Dương tuy nhiên lợi hại, nhưng là nhất thời bán hội cũng không làm gì được hắn. Bất quá hai người đánh nhau ngược lại là một điểm cũng không đặc sắc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều không phải là cái gì võ lâm cao thủ, cũng không có giống như Tô Lâm, học qua hệ thống bác kích thuật. Nhìn tựa như là lưu manh côn đồ đang đánh nhau, ngươi tới ta đi. Cao Dương chiếm thân thể ưu thế, mà Lô Thiên Vũ thắng ở nhỏ nhắn linh hoạt, trong lúc nhất thời hai người tất nhiên đấu ngang tay, không, dùng cái từ này quá đề cao bọn họ, là 8 cân 8 lượng tương đối tốt. Bất quá, Lô Thiên Vũ biểu hiện hoàn hảo, bởi vì hắn tâm tính tốt. Nhưng là Cao Dương cũng là sốt ruột, hai người đọ sức lâu như vậy, đối với Cao Dương tới nói, còn chưa bắt lại Lô Thiên Vũ, đây chính là thất bại, đây chính là sỉ nhục. Cho nên hắn tức giận, sốt ruột. Tiến công cũng liền biến gấp rút cấp tiến. Cho nên, hắn lộ sơ hở. Lô Thiên Vũ một mực chờ đợi, hắn đang đợi một cái cơ hội, một cái đánh ngã Lô Thiên Vũ cơ hội. Hắn trước kia xã hội đen, tự nhiên biết sinh hoạt không dễ, cơ hội khó được. Cho nên, Lô Thiên Vũ rất biết nắm lấy cơ hội. Thừa dịp Cao Dương lộ ra sơ hở, Lô Thiên Vũ không lưu tình chút nào công kích mà ra. Ba nhờ một tiếng, Lô Thiên Vũ trùng điệp đánh vào Cao Dương hốc mắt phía trên. Đồng thời cái này cũng chưa tính, thừa dịp Cao Dương kêu thảm bị đau, Lô Thiên Vũ còn thừa công kích, thì là không muốn sống giống như công kích tại Cao Dương trên thân. Cao Dương trùng điệp ngã ngã trên mặt đất, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vậy mà lại bị chính mình lúc trước xem thường rác rưởi cho đánh ngã. Nóng bỏng nhói nhói từ ở ngực truyền đến, một mực nhắc nhở lấy Cao Dương đây không phải đang nằm mơ. Thẹn quá hoa giận hắn từ dưới đất bỏ dậy, sau đó lại lần hướng về Lô Thiên Vũ công tới. Ba nhờ Lô Thiên Vũ chỉ là một chân đá ra, lập tức đem hắn đạp ngã trên mặt đất. A Lô Thiên Vũ, lão tử muốn giết ngươi, lão tử ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Nói xong, Cao Dương nhìn lấy Tiền Phong nói, Tiền thiếu, ngươi còn chuẩn bị xem kịch vui tới khi nào? Tiền Phong bất đắc dĩ, dù sao hắn là người tổ chức, mà Cao Dương thế nhưng là hắn hợp tác đồng bọn, tự nhiên không có khả năng tại xem tiếp đi. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng tại khinh bỉ Cao Dương, bởi vì hắn thấy, đối phó Lô Thiên Vũ dạng này người, căn bản cũng không cần chính mình tự mình xuất thủ. Thắng, cũng thêm không bao nhiêu phân. Thua, vậy liền ném quá mất mặt phát. Hắn Tiền Phong xưa nay không làm loại này làm ăn lỗ vốn. Người tới hắn thấp giọng nói ra, ngăn cản bọn họ theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì từ chung quanh sủng đi ra 7-8 cao y hung thần ác sát đại hán áo đen. Những đại hán này dáng người cả đám đều sánh vai Dương còn tốt hơn, rõ ràng cũng là bảo tiêu loại hình chuyên nghiệp nhân sĩ. Bọn họ ra sân liền đem Lô Thiên Vũ vây quanh, Lô Thiên Vũ lập tức đề phòng, tới nôi nói Cao Dương làm theo là mình dễ rủa lấy đứng lên. Cao Dương trên mặt một mảnh vẻ dữ tợn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lô Thiên Vũ nói, không tệ, ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, không có uổng phí lăn lộn, vợ ơ y ma học được bản sự, trách không được dám cùng ta động thủ bất quá. Lô Thiên Vũ ngươi nhớ kỹ một câu, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, bởi vì ta so ngươi có tiền, cho nên ta liền có thể tùy tiện dẫm ngươi làm như vậy có chút quá phận đi. Tất cả mọi người là đồng học a, quên đi thì đúng vậy a, quên đi hảo hảo học lớp, làm cái gì vậy a. Lúc này, đã có một ít đồng học nhìn không được, dù sao vừa mới Cao Dương cùng Lô Thiên Vũ xung đột thật sự là có chu tờ lớn, mà người yếu, tổng là có thể đến mọi người đồng tình. Bất quá, có đồng tình người yếu thôn trưởng, tự nhiên có quỷ liếm cường giả tồn tại. Lại có người tại gia cao như thế yến trong hội đánh nhau hầu đả, Tiền thiếu, đem hắn ném ra bên ngoài đu nở dê đờ y, thật không có tố chất, thật không có lễ phép tha, hoàn toàn không có tư cách làm chúng ta đồng học ga, quá mất mặt. Lô Thiên Vũ đứng tại những đại hán kia đang bao vây ở giữa, sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đã cảm thấy hôm nay không nên tới, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Im miệng, Tiền Phong quát lạnh một tiếng, nói ra, ta làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Trong nháy mắt, toàn bộ trên yến hội nhất thời an tĩnh lại, không người nào dám nói chuyện. Đối với lấy được hiệu quả như thế, Tiền Phong rất hài lòng, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, chính mình như thế bá khí, hẳn là có thể đem để tiếu mị quỷ chính mình khí chất phía dưới đi. Tiền Phong bưng một ly rượu đỏ, chậm rãi đi tới, sau đó nhìn Lô Thiên Vũ nói ra, Lô Thiên Vũ, ngươi theo Cao Dương xin lỗi. Hôm nay chuyện này coi như, ta có thể cam đoan hắn sẽ không trả thù ngươi, cũng sẽ không để ngươi mất đi làm việc. Tiền thiếu, ta nghe Tiền Phong lời nói, Lô Thiên Vũ biến sắc, hắn có thể sẽ không bỏ qua Lô Thiên Vũ, bởi vậy mở miệng nói ra, bất quá, hắn lời nói căn bản liền không có nói xong, Tiền Phong thì cắt ngang hắn. Cao Dương, ta phương thức xử lý, ngươi không hài lòng? Nhìn lấy Tiền Phong ánh mắt kia, Cao Dương ha hô cờ mô mở, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tiền Phong đưa ánh mắt rời tại Lô Thiên Vũ trên thân, nói, thế nào, cảm ơn Tiền thiếu hảo ý, cũng cảm ơn Tiền thiếu hôm nay khoản đãi, bất quá ta chính mình không có làm sai, tại sao muốn hướng Cao Dương xin lỗi đâu? Lô Thiên Vũ hỏi ngược lại. Ngươi đây là cảm thấy ta xử sự bất công? Tiền Phong hỏi. Công đạo tự tại nhân tâm, Lô Thiên Vũ đáp. Tiền Phong mặt nhất thời thì trầm xuống, mà Cao Dương trên mặt thì là xuất hiện vui mừng, bởi vì hắn biết Lô Thiên Vũ đã đắc tội Tiền Phong. Đắc tội Tiền Phong người, bình thường đều không có kết cục tốt. Đột nhiên một đạo trêu tức thanh âm tại mọi người bên tai vang lên tới. Công đạo tự tại nhân tâm tốt, không biết lu cờ nào. Tô Lâm đột nhiên ra, bây giờ bị những đại hán áo đen kia vây quanh Lô Thiên Vũ bên cạnh. Hắn nở nụ cười, đồng thời trong miệng nói ra, ta thích nhất lấy cỡ nào khi dễ ít người. Bất quá, có đôi khi cũng vui lấy ít khi dễ nhiều người, dê con vẫn là cừu non. Ngươi nói ngươi cha làm sao cho ngươi dạy dạng này một cái mềm mặt tên ngươi qua nở? Cao Dương còn chưa kịp đem ngươi quản được sao? Nói xong, Tô Lâm đột nhiên hỏi một cái giống như theo tất cả mọi người không có có quan hệ gì vấn đề. Máy đào móc kỹ thuật đến đâu ra cường? Chương 295, ta cảm thấy ngươi liền gạch đều chuyển không được. Máy đào móc kỹ thuật đến đâu ra cường nghe được Tô Lâm câu nói này, trên mặt mọi người vậy mà đều xuất hiện một lát hoảng hốt chi sắc. Ngay cả bên người Lô Thiên Vũ cũng giống như vậy, thậm chí tất cả mọi người quên hỏi Tô Lâm là thế nào đột nhiên thì xuất hiện tại Lô Thiên Vũ bên người. Cái gì máy đào móc kỹ thuật, ngươi đang nói cái gì? Cao Dương vợ ơ y ma cũng bị Tô Lâm câu nói này cho chuyển di chú ý lực, liền vừa mới Tô Lâm châm chọc tên hắn giống cửu non sự tình, đều quên. Tô Lâm sờ mũi một cái, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Cao Dương, nói, ta đang hỏi ngươi nhóm vấn đề ai, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Người nào có rảnh chú ý máy đào móc kỹ thuật đến đâu ra cường? Cao Dương mắt trợn trắng lên nói ra, đoán chừng hắn trên công trường mấy cái kia mở máy đào móc sư phụ rõ ràng, bọn họ kỹ thuật có vẻ như đều rất tốt. Đáng tiếc A Tô Lâm nhìn đối phương, lắc đầu, nói, nếu như ngươi chú ý xuống, chờ sau đó ngươi thất nghiệp thời điểm, liền có thể đi học tập một chút, còn có cái đường sống, bởi vì ta cảm thấy ngươi liền gạch đều chuyển không được. Ngươi ta không có ở nói đùa với ngươi, thật. Tô Lâm nhìn lấy Cao Dương, nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi có thể cho các ngươi lão tổng Hồ Hoành Đồ gọi điện thoại hỏi một chút. Ta đánh ngươi tê liệt. Cao Dương nhìn lấy Tô Lâm, ngươi cho ta ngu ngốc à? Ta không có làm ngươi ngu ngốc, ta ý tứ là chính ngươi cùng các ngươi lão tổng từ trước ngươi so sánh có mặt mũi, nếu như bị sa thải lời nói, ngươi hồ sơ thế nhưng là có không tốt ghi chép nha. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tiền thiếu, người này điên, mau đem bọn họ đuổi đi ra đi, Cao Dương nói ra. Thiền Phong lại là không nói gì, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Tiếu Mị không phải cùng các ngươi giới thiệu à, ta là nàng ở nước ngoài trở về bạn trai à? Tô Lâm cười nói, làm sao, các ngươi cũng không tin sao? Quá thương tâm, các ngươi vợ ơ y ma cũng không tin ta là thổ hào. Tô Lâm một bộ thụ thương bộ dáng. Tốt à, đã bị các ngươi xem thấu, vậy ta cũng không trang thực, ta chính là không quen nhìn các ngươi, có bản lĩnh các ngươi đến đánh ta à? Tô Lâm một bộ vô sỉ bộ dáng. Hắn vô vô Lô Thiên Vũ bả vai nói, yên tâm, hôm nay ai cũng đuổi không đi chúng ta trừ phi chính chúng ta đi. Cuồng vọng Tiền Phong cười lạnh một tiếng, nói, Tiếu Mị, có lỗi với ta không phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là ngươi cái này người bạn trai thật sự là khinh người quá đáng, nếu như ta không dạy dỗ một chút hắn, thật sự là có hại ta thể diện. Còn có chuyện gì, so tại bạn gái mình trước mặt mất mặt càng chuyện thương tâm? Vậy liền là chuyện này là tình địch làm. Tiền Phong ưa thích Tiếu Mị, muốn truy Tiếu Mị, địch nhân lớn nhất là Tô Lâm. Mà làm cho Tô Lâm tại Tiếu Mị trước mặt mất mặt, Tiền Phong tự nhiên thật cao hứng, bắt đầu là tìm không thấy lý do, hiện tại có lý do, hắn có thể không động thủ Tiền Thiếu, đem bọn hắn hai cái này rắc rưởi cùng một chỗ ném ra bên ngoài. Cao Dương cười lạnh nói. Bên trên Tiền Phong không đợi Tiếu Mị trả lời, liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ta gạo nấu thành cơm, ngươi cũng không cách nào làm gì ta. Đi thực vừa mới Tiếu Mị là đang do dự, muốn không nên ngăn cản Tiền Phong tìm đường chết hành vi, chỉ bất quá hắn vội vàng chịu chết, Tiếu Mị căn bản không kịp ngăn cản. Cẩn thận! Lô Thiên Vũ sắc mặt đại biến, đồng thời nhắc nhở Tô Lâm, bởi vì hắn cảm giác được bao quanh mấy người bọn hắn, thực lực tựa hồ cũng không đơn giản, bởi vì hắn từ những đại hán áo đen này trên thân, cảm giác được nặng nề áp lực. Tốt, ta nói mọi người thả lỏng một chút. Mà Tô Lâm trên mặt một mực mang theo ý cười. Những đại hán áo đen kia khi lấy được Tiền Phong mệnh lệnh về sau, thì đối bọn hắn phát động công kích. Tô Lâm thân ảnh nhoáng một cái, thì tránh thoát bên trong một cái, đồng thời nhất quyền đánh ra, đánh vào đối phương bụng. Quay người kéo một phát Lô Thiên Vũ, đồng thời một chân tại Lô Thiên Vũ trên đùi điểm nhẹ một chút, Lô Thiên Vũ thì một chân đá ra. Ba nhờ không biết là trùng hợp vẫn là Tô Lâm tính toán chính xác, Lô Thiên Vũ một cước kia vừa vặn đá vào một cái đại hán áo đen trên thân. Cảm giác tựa như là đại hán chính mình hướng phía hắn gọi đánh tới. Lô Thiên Vũ chính mình cũng sững sờ một chút, Tô Lâm đánh lui một địch nhân, đập Lô Thiên Vũ một chút, nói, không muốn sững sờ, đồng thời kéo lại Lô Thiên Vũ cánh tay, sau đó hung hăng hất lên, thân thể của hắn đụng cái trước đại hán áo đen, nhất thời bị đụng đầu góc choáng váng, nhe răng trợn mắt. Bất quá, cái kia đại hán áo đen thảm hại hơn, trực tiếp bị hắn lập tức đụng bay, nện cũng không ít cái bản. Trong nháy mắt, mấy cái kia bao quanh Tô Lâm cùng Lô Thiên Vũ đại hán thì toàn bộ bị hai người cho đánh ngã, bọn họ ngã trên mặt đất, cả đám đều rên rỉ. Cái này, đây là chúng ta làm Lô Thiên Vũ cũng mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy một đạp, va chạm, sau đó liền đem gây áp lực cho hắn rất lớn đại hán áo đen cho xử lý. Đương nhiên, cha NG lẽ lại ngươi cho rằng có thần tiên giúp chúng ta, A Tô Lâm cười nói, chúng ta làm sao ai cũng là cùng một chỗ ăn thịt, cùng uống qua tiểu, gặp nạn tự nhiên cùng khi nhìn lấy Tô Lâm lại đem chính mình bảo tiêu đều đánh ngã, Tiền Phong tâm lý vừa sợ vừa giận. Tô Lâm quay đầu liếc hắn một cái, doa đến hắn thân thể không khỏi run lên, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Hồ Hoành Đồ điện thoại. Tô Lâm tiên sinh, ngài tìm ta có việc sao? Tiếp vào Tô Lâm điện thoại, Hồ Hoành Đồ lập tức hỏi. Hả, nghe nói công ty của các ngươi có cái kêu cái gì Cao Dương người? Tô Lâm hỏi. Tựa như là có đi thực, Hồ Hoành Đồ cũng không biết có hay không, nhưng là Tô Lâm nói có, vậy liền khẳng định có. Không có hắn cũng sẽ tìm một cái đi ra. Nghe nói hắn là các ngươi hạng mục quản lý, ta cảm thấy hắn không thích hợp cái này cương vị, làm phiền ngươi cho đổi một cái đi. Tô Lâm liếc Cao Dương liếc một chút, sau đó từ tốn nói. Cái gì hắn đắc tội ngài, ngài yên tâm tốt, ta cái này tìm người bắt hắn cho cắt, Hồ Hoành Đồ nói ra, đối với hắn dạng này đại tập đoàn, cắt một người căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng. Không không không, Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ta nghe nói hắn là máy vi tính tốt nghiệp, sau đó ngươi có thể đi để hắn học máy đào móc, về sau tại học cái đầu bếp, nói không chừng hắn thiên phú dị bẩm, có thể nghiên cứu ra dùng như thế nào máy tính khống chế máy đào móc rau xa ho ách. Ta thử một chút, Hồ Hoành Đồ trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt đều có điểm là lạ. Mà còn không có qua vài giây đồng hồ, Cao Dương điện thoại thì vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện, sắc mặt nhất thời đại biến. Uy ngươi tốt. Ta là Cao Dương, hắn vẫn là nghe điện thoại. Theo trong điện thoại tự thuật, sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn người lãnh đạo trực tiếp vờ y ma để cử hắn qua học lái máy đào móc. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bởi vì hắn hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề là máy đào móc kỹ thuật đến đâu ra cường. Chương 296, Mỹ nữ trở dùm. Nhìn lấy Cao Dương mặt xám như cho bộ dáng, mọi người đều biết sợ là thật bị Tô Lâm cho nói chúng. Cao Dương hắn thất nghiệp. Mọi người nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt nhất thời biến, mọi người cũng là như thế hiện thực, ngươi có quyền lợi có thế lực có tiền, bọn họ liền sẽ kính sợ ngươi. Tuy nhiên Tô Lâm cái này thế là mượn tới, nhưng là có thế mượn đến thế, đó cũng là một loại bản sự. Ha ha, Tiền Phong đột nhiên cười khan một tiếng, giống là chuyện gì cũng không có phát sinh giống như nói ra, ta vừa mới chỉ là cùng mọi người chỉ đùa một chút. Tiền Phong bên trong người nào dám trọng, người nào không dám trọng. Mà Tô Lâm vừa mới một chiếc điện thoại, liền đem Cao Dương cho miểu sát, dạng này năng lượng, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Mọi người nghe được Tiền Phong lời nói, cũng là một bộ im lặng biểu lộ. Tô Lâm quét mắt Tiền Phong, lại đưa ánh mắt rơi vào Tiếu Mị trên thân, nói, ta có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta đi thôi. Tốt, Tiếu Mị gật gật đầu, nàng cũng lười tiếp tục chờ đợi, dạng này đồng học, nàng cũng là có chút điểm buồn nôn. Tới nơi nói Tô Lâm vì cái gì không có đem Tiền Phong cũng dâm dẹp, đó là bởi vì Tiền Phong cơ hồ không có làm sao đối phó hắn. Hắn một mực đang dùng Cao Dương làm chim đầu đàn. Tô Lâm ngược xong Cao Dương, cũng liền không tâm tư. Dù sao, Tô Lâm chỗ đứng độ cao, hoàn toàn cùng Tiền Phong bọn họ không giống nhau. Hả, đối Lô Thiên Vũ, ta cảm thấy ngươi không tệ, nếu như ngươi không có công tác lời nói, có thể ký kết Đằng Long Đại khách sạn tìm Diêm Yến. Liền nói ta giới thiệu ngươi đi, chức vị à, có thể khi bảo an đội trưởng. Ngươi cân nhắc. Tô Lâm vô vô Lô Thiên Vũ bả vai, sau đó thì lôi kéo Tiếu Mị cùng đi. Nhìn lấy Tiếu Mị đi xa bóng lưng, Tiền Phong ha hô cờ mô mở, sau cùng cũng không nói lời nào đi ra, bởi vì hắn biết, hắn đời này sợ là đều chiến thắng không Tiếu Mị bên cạnh nam nhân kia. Giác dần tờ la ra quán rượu, một trận gió đêm đánh tới. Tô Lâm cùng Mục Tuyết nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Bởi vì địa hải thành phố ở vào duyên hải địa khu, cho nên cái này gió biển còn mang theo từng tia nước biển vị mặn. Hai người mới vừa đi ra đến, đối diện liền đi đến một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Tiên sinh, tiểu thư, các ngài tốt, xin hỏi ngài cần trợ giúp sao? Nữ nhân cười đứng lên rất xinh đẹp, trên mặt có hai cái nhàn nhạt nhỏ bé, nhìn đáng yêu mê người. Trở dùm Tô Lâm cùng Tiếu Mị nhìn nhau một dạng, nói, ta uống không nhiều, cũng không có vấn đề đi, ta cũng không có uống bao nhiêu. Tiếu Mị cũng là nói, lái xe cũng không có vấn đề, thế nhưng là nữ nhân kia lặng lẽ chỉ cách đó không xa, nơi đó lại có một cái cơi xe gắn máy cảnh sát giao thông, nếu như bị tra được tiểu điều khiển lời nói, nhưng là muốn đem giấy lái xe thu về và hủy A, hơn nữa còn phải phạt khoản 2.000 nguyên, nhiều không có lời. Ừ, Tô Lâm nhìn về phía cách đó không xa cái kia cảnh sát giao thông, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tiếu Mị cũng là trong lúc trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái này đời điều khiển muội tử đề nghị. Dùng ta rất rẻ, cờ ớt tờ bữa cờ giá chỉ cần 100 nguyên, 5 cây số là miễn phí, 5 cây số bên ngoài, mỗi nhiều 1 cây số, nhiều 30. Thế nào trở dù muội tử nhìn lấy Tô Lâm cùng Tiếu Mị nói ra. Không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại sẽ thuyết phục người, ta bị ngươi thuyết phục, tốt á chúng ta sẽ cho ngươi trở dùm, xin theo chúng ta đến Tô Lâm nói. Thì cùng Tiếu Mị mang theo cái này chở dùn hướng về bãi đỗ xe đi đến. Quên hỏi ngươi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào tiên sinh, ngài gọi ta Tiểu Lục là được chở dùn, muội tử nói ra. Rất nhanh, ba người liền đến Tiếu Mị cậy en trước, Tiểu Lục bên trên tay lái phụ, Tô Lâm cùng Tiếu Mị cân nhắc, vẫn là cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa bên trong. Xe chậm rãi lái ra bãi đỗ xe, nhìn, Tiểu Lục kỹ thuật điều khiển cũng khá. Tiểu thư, ngươi thật đẹp ha, Tiểu Lục nhìn lấy trong kiếng chiếu hậu Tiếu Mị, nhịn không được nói nói, ngài cùng vị tiên sinh này nhất định là người yêu đi, thật sự là trai tài gái sắc ga có đúng không? Tô Lâm vẻ mặt thành thật thần sắc, nói, liền ngươi cũng nhìn ra, chúng ta đúng là trai tài gái sắc. Tô Lâm ngươi tìm đường chết ta, Tiếu Mị hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, bất quá vợ ơ y mà không có phản đối, cái này khiến Tô Lâm không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Vị tiên sinh này, nữ nhân đều là ưa thích lãng mạn, chỉ cần ngươi nhiều chế tạo một chút lãng mạn bầu không khí ước biết cái gì, khẳng định có thể cầm xuống vị tiểu thư này, Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Ngay tại trên xe một đạo sườn dốc thời điểm, bánh xe cùng mặt đường ở giữa đột nhiên bắt đầu trượt, hiệu suất mặt hốt hoảng chi sắc loạn đả tay lái, thế nhưng là ngồi ở phía sau tòa tới chúng Tô Lâm cùng Tiếu Mị không có nịt dây an toàn, cho nên trực tiếp hướng về một lần ngã xuống. Tô Lâm thân thể đè vào cửa xe một bên. Tiếu Mị thân thể lúc này cũng là gắt gao đặt ở Tô Lâm trên thân, bởi vì tư thế ngồi quan hệ, Tô Lâm nằm nghiêng, mà Tiếu Mị thì là chính đối hắn. Thân thể này một chút xuống, trước ngực nàng vậy đối với đầy đặn liền nói có khe ho hay không lại một lần nữa đặt ở Tô Lâm trên đầu. Tô Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái mũi cứng lại, ngay sau đó một cỗ hôn tạp thiếu nữ mùi thơm cơ thể mùi sữa cũng là truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Đồng thời hắn khuôn mặt cũng là cảm giác mềm mại, chân bóng, mười phần sảng khoái. Tô Lâm sợ Tiếu Mị đập đến, còn đặc biệt vươn tay cánh tay, đem Tiếu Mị ôm thật chặt vào ngực mình. A, Tiếu Mị không khỏi la hét một tiếng, muốn ngồi xuống, nhưng là xe mang đến quán tính ngược lại khiến cho nàng gắt gao đè ép Tô Lâm, hận không thể đem Tô Lâm ngạt chết giống như. Bất quá, nếu như lúc này có thể nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ lời nói, như vậy hắn là một bộ hưởng thụ biểu lộ. Liền Tô Lâm cũng không nghĩ tới. Tại lần thứ nhất trên máy bay cùng Tiếu Mị trước ngực tuyệt thế hung khí tiếp xúc thân mật một lần, vậy mà tại trên xe còn tới một lần. Không thể không nói, cái này cũng có thể cũng là thiên ý, Tô Lâm thật muốn hảo hảo cảm tạ một chút lái xe Tiểu Lục, ngươi nha thật biết lái xe a, nếu như không phải là bởi vì lúc này không tiện lời nói, Tô Lâm thật nghĩ cho Tiểu Lục tiền đoa, thật sự là quá quan tâm, quá hiểu nam tâm tư người. Tô Lâm tay lúc này cũng là vô ý thức hướng phía Tiếu Mị bờ mông vuốt ve mà đi. Nói đùa, lúc này, là một cái nam nhân trừ tiến công không còn cách nào khác, nếu không về sau có hay không dạng này cơ hội, vẫn phải khác nói sao. Đột nhiên gặp tập kích, Tiếu Mị thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng là nàng có không tiện nói gì, bởi vì nàng hiện tại còn không xác định Tô Lâm là không phải cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi. Mà lại, lúc này Tô Lâm đầu gắt gao đè ép trước ngực nàng. Không chỉ có Tô Lâm chính mình khó chịu, ngay cả chính nàng cũng giống như vậy. Tô Lâm tuy nhiên hô hấp khó chịu, nhưng là không có nghĩa là không hô hấp, cái kia thở ra nhiệt khí đập tại Tiếu Mị trước ngực, để Tiếu Mị cảm thấy nơi đó giống như là lấy như lửa, ngứa, tê tê dại dại, giống như là có con kiến tử A bỏ sát. Thật là đáng chết A, làm sao lại lần nữa để Tô Lâm chiếm được dễ dàng như vậy đâu, Tiếu Mị tâm lý rất là bất đắc dĩ nghĩ đến. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, hai người bọn họ đời trước đều là gãy cánh thiên sử, nàng đời trước thiếu hắn sao? Chương 297, nhạc cực sinh bi. Tiểu cực sẽ bị loạn, cực vui làm theo buồn, vạn sự tự nhiên, nói không thể cực, cực tới mà suy. Câu nói này nói cho chúng ta biết là người tại cao hứng thời điểm, tuyệt đối không nên quá đắc ý, nếu không thì sẽ phát sinh bi thương sự tình. Tô Lâm hôm nay thì nghiệm chứng đạo lý này. Tiếu Mị tiện nghi, Tô Lâm còn không có chiếm đầy đủ, nhưng là đột nhiên, Tô Lâm cảm giác được thấy lạnh cả người, sau lưng của hắn lông tơ nhịn không được dựng thẳng lên tới. Tô Lâm cùng Mục Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sức giật truyền đến, hai người thân thể không khỏi bị sức giật ép lưng ghế về sau. Bất quá hai người mập mờ tư thế ngược lại là không có làm sao cải biến. Không phải là không thể cải biến, mà chính là Tô Lâm ở thơ y điếm na y, cũng không nguyện ý từ bỏ cái này ưu mỹ tư thế. Nguyên lai, ngay tại Tô Lâm cùng Tiếu Mị hai cái ôm cùng một chỗ thời điểm, trở dùm mỹ nữ Tiểu Lục thì thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, khi nhìn đến Tô Lâm ôm Tiếu Mị thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đồng thời, hắn bỗng nhiên một chân giẫm tại chân ga bên trên. Mở ra Tiếu Mị xe thì hướng về bên lề đường duyên lệch ngòi tử khu vực thành thị. Lệch ngòi tử bên trong chứa đầy nước, nếu như bọn họ theo xe cùng một chỗ rơi vào bên trong, Tô Lâm ngược lại còn tốt, hắn thể trạng dù sao ở nơi đó bày biện, nhưng là Tiếu Mị lời nói nếu như không tá trợ ngoại lực, nàng có thể hay không leo ra xe, vẫn là một cái to lớn ẩn số. Tốc độ xe rất nhanh, nhưng là khoảng cách cũng rất ngắn. Xe chỉ là một cái ngắn gọn xông vào. Liên bắt đầu dọc theo đường sông đất lở hướng về lạch ngòi tử bên trong phóng đi. Loảng xoảng bang răng rắc, răng rắc, răng rắc ven đường lồi lõm đem chiếc xe một lần lại một lần rơi vào qua, sau đó xe chính mình lại nhảy ra, đụng ngã vô số cây nhỏ cùng bu y gai, giống như là điên một dạng, dũng cảm hướng về lạch ngòi tử bên trong phóng đi. Cho người ta cảm giác cũng là đây là một cái dũng sĩ, dám trực diện đối mặt tử vong mà Tô Lâm cùng Tiếu Mị lúc này. Cũng là phát hiện tình huống nguy cơ. Đây là một cái âm mưu, đây là một cái bẫy có người muốn đến bọn họ vào chỗ chết. Hai người nhìn nhau, trong óc đồng thời xuất hiện câu nói này. Từ hai người từ thần cờ la ra cửa chính quán rượu miệng ra đến, lập tức liền có trở dùm mỹ nữ tìm đến hỏi bọn hắn pha y chẳng cần trở dùm, thậm chí cái kia cảnh sát giao thông đều có thể là sự tình an bài trước tốt, đối phương đối bọn hắn hành tung có thể nói là như lòng bàn tay. Đầu tiên trở dùm là một người nữ sinh, hơn nữa còn là một cái nữ sinh xinh đẹp, dạng này thì tiêu trừ Tô Lâm cùng Tiếu Mị đệ nhất trọng phòng bị. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới như thế cô gái xinh đẹp, vậy mà lại là một sát thủ. Nếu như là ở nước ngoài, Tô Lâm có thể sẽ đề phòng một chút, nhưng là trong nước lời nói, Tô Lâm tính cảnh giác giảm xuống không ít. Mà lại, đối phương biểu diễn cũng là có thể xưng giải Oscar, Tô Lâm cùng Tiếu Mị vờ ơ y mà không có chút nào hoài nghi. Tại tăng thêm cách đó không xa cái kia cảnh sát giao thông, càng là bỏ đi hai cái lái xe suy nghĩ. Cái này một hệ liệt nhìn như trùng hợp, kỳ thực âm như kế hoạch, nhất thời để Tô Lâm cùng Tiếu Mị mất đi để phòng chi tâm. Bởi vì Tô Lâm không tin cái này mỹ nữ là sát thủ, cho nên tiếp nhận đối phương hảo tâm, lại là không nghĩ tới, cái này lại vừa lúc bên trong đối phương độc kế. Mà diễn đàn đi ngang qua sườn dốc thời điểm, phát sinh trượt hiện tượng. Thực là rất lợi hại phổ thông hiện tượng. Thăng thêm Tiếu Mị lúc này, cả người nhào vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm chiếm Tiếu Mị tiện nghi, lòng cảnh giác lại lần nữa giảm xuống không ít. Vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước, liên tục bẩy dập. Cẩn thận lúc này, Tô Lâm cũng chỉ có thể đối Tiếu Mị hô lên câu nói này. Mà liền tại xe tức sẽ tiến vào trong nước thời điểm, cái kia xinh đẹp trở dùn nữ sinh Tiểu Lục một thanh mở cửa xe, sau đó thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra ngoài. Chỗ nào như cái gì yếu đuối nữ sinh, liền xem như cường tráng đại hán, đều không nhất định so với nàng làm tốt. Tô Lâm ôm thật chặt Tiếu Mị, đem Tiếu Mị ôm ở ngực mình, một mặt vẻ nghiêm túc, ta đếm 1, 2, 3, sau đó chúng ta cùng một chỗ nhảy xe 1, 2, 3. Tô Lâm nhanh chóng đếm xong 3 cái số, đồng thời một cái tay đặt ở xe chốt cửa bên trên, sau đó hung hăng kéo cửa xe. Chỉ cần xe cửa bị mở ra, lấy Tô Lâm thực lực, tuy nhiên ôm Tiếu Mị, nhưng là vẫn có thể tại xe hoàn toàn rơi xuống nước trước đó chạy đi. Lý tưởng là xương cảm giác, hiện thực lại là vô cùng đầy đạn. Để Tô Lâm thổ huyết là, cái kia Tiểu Lục thật sự là âm hiểm chi cực, tựa hồ là nghĩ đến chính mình hội chạy trốn, tại nàng nhảy xe trước đó, nàng cũng không có quên đem cửa sau cửa xe cho khóa. Tô Lâm đột nhiên túi đầu nhìn lấy Tiếu Mị, mà Tiếu Mị lúc này, cũng là trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm. Im miệng Tô Lâm đột nhiên nói ra, cái gì? Tiếu Mị mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau đó, Tô Lâm cũng mặc kệ Tiếu Mị, trực tiếp cúi đầu, một ngụm hôn tiếu mị cái kia gợi cảm môi đỏ. Phu phu lúc này, xe lập tức ngã vào lạch ngòi tử bên trong. Bị Tô Lâm cứng rắn theo cái đầu hôn miệng, tiếu mị mười phần khó chịu, bất quá lúc này miệng nàng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt đến kháng nghị. Bởi vì nàng cảm thấy Tô Lâm quá đáng giận cùng quá phận, đều bị người đuổi giết đây, sinh mệnh an toàn còn không có giải trừ đâu, liền nghĩ chơi cái này, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Thế nhưng là, khi tiếu mị nhìn thấy xe xông vào lạch ngòi tử trong nháy mắt, nàng mới hiểu được Tô Lâm một phen khổ tâm a. Nguyên lai Tô Lâm làm là như vậy vì ngăn chặn miệng nàng, phòng ngừa xe đi vào lạch ngòi tử chi về sau, trong xe tới, chính mình không chú ý, uống một bụng nước. Nghĩ đến cái này lạch ngòi tử nước không biết có bao nhiêu bẩn, tiếu mị cũng là một trận buồn nôn. Nhưng là vấn đề là Tô Lâm ngươi vì cái gì không chính mình nhắc nhở ta một chút, để chính ta bế khí nhấp ở miệng mình đâu liền xem như thời gian khẩn trương, cái kia có thể dùng thu đến ngăn trở miệng ta à. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn dùng ngươi miệng mình đâu, cái này rõ ràng cũng là tại sái lưu manh, mà lại quang minh chính đại sái lưu manh. Bởi vì tiếu mị nghĩ đến Tô Lâm tác phong trước sau như một, nàng cũng chỉ có thể cắn nát răng, chính mình hướng cái bụng nuốt lại tiện nghi không chiếm, đó là vương bắt đản đổi là mình. Tiếu mị rất là quan tâm dùng đổi vị phương pháp, nàng phát hiện nàng vờ ơ y ma cùng Tô Lâm lựa chọn là một dạng, cũng là sẽ dùng một chiêu này mất mặt mũi. Lại chiếm hết tiện nghi tiện chiêu a, ngươi có thể nói Tô Lâm vô sỉ, nhưng lại không thể nói Tô Lâm làm không đúng. Bởi vì Tô Lâm làm như thế, đúng là tại cứu ngươi, tuy nhiên phương pháp có chu tờ thiếu thỏa đáng. Tô Lâm hoàn toàn có thể dùng một câu ta vô ý thức làm đến đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ. Chán nở dê lẽ lại tiếu mị thật đúng là bởi vì cái này cho Tô Lâm một bàn tay vậy cũng quá hại người điểm tiếu mị không phải như thế người. Mà Tô Lâm cũng không phải loại kia nguyện ý đứng đấy bất động để ngươi đánh người. Lộc cộc cục cục, lộc cộc cùng ngủ cục lô nước sông từ trong cửa sổ xe thổi vào, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thùng xe cho rót đầy. Chương 298, vô cùng khẩn cấp. Cái kia tự xưng tiểu lục trở dùm mỹ nữ tựa hồ là một cái sát thủ nhà nghề, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng nhảy xe trước đó liền đem cửa xe khóa kín, chính là vì phòng ngừa Tô Lâm cùng tiếu mị nhảy xe. Mà nàng lại vì đem hai người vây chết tại trong xe, cố ý đem chiếc xe cửa trước cho mở một nửa, lời như vậy, đã có thể cho nước nhanh chóng rót vào trong xe, lại có thể phòng ngừa Tô Lâm cùng tiếu mị từ trong xe leo ra qua. Dù sao xe cửa sổ thủy tinh là chạy bằng điện khống chế, xe một khi tiến vào trong nước, những cái kia chạy bằng điện thiết bị, tự nhiên mà vậy thì mất đi hiệu lực. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tô Lâm cùng tiếu mị liền bị sông ngòi từ bên trong nước cho vây quanh. Toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài đều ướt đẫm. Mà lại, cái này còn không phải lớn nhất đại nguy cơ. Lớn nhất đại nguy cơ là cái kia chở dùm mỹ nữ tiểu lục đang nhảy xe về sau, cũng không có lập tức rời đi. Nàng lặng lặng đứng tại bên bờ, sau đó nhìn xe chậm rãi chìm vào sông ngòi tử chi bên trong, chậm rãi từ bên hông lấy ra một cây thương. Nàng cũng không có gấp nổ súng, mà chính là xuất ra dụng cụ giảm thanh, sau đó chứa ở trên họng súng. Ngay sau đó, nàng cầm súng lục, sau đó nhắm chuẩn Tô Lâm bọn họ vừa mới rơi xuống địa phương, nổ súng. Phốc phốc phốc phốc, viên đạn tại dụng cụ giảm thanh tác dụng dưới vạch phá không khí, phát ra âm thanh cũng không chói tai, sau đó phi tốc chui vào trong nước. Tiếu mị vừa tiến vào trong nước, thì hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nàng trừng lớn vô tội con mắt, phồng má tử, hoàn toàn không biết, muốn làm sao từ nơi này phong bế trong xe chạy đi. Nếu như lúc này, trong xe không có nước lời nói, bọn họ còn có thể chậm rãi suy nghĩ đối sách làm sao ra ngoài, nhưng là lúc này, tiến vào xe dòng nước đem không khí hoàn toàn cũng chen đi, nếu như bọn họ không thể dùng nhanh nhất phương thức ra ngoài lời nói, bọn họ liền bị chết ngạt ở trong xe. Vô cùng khẩn cấp. Tô Lâm rời đi tiếu mị, nhanh chóng đem xe hơi trên ghế ngồi gối đầu tháo xuống, sau đó dùng dưới gối đầu cột kim loại dùng sức đấm vào bên cạnh xe cửa sổ kiếng. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ, bởi vì người ở trong nước vô pháp dùng đại lực, hơn nữa còn có nước sức nổi cùng lực cản cắt giảm lấy Tô Lâm lực lượng. May mắn Tô Lâm lực cánh tay mạnh mẽ hơn thường nhân thật nhiều lần, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, oanh kích vài chục lần về sau, pha lê phát ra bang một tiếng, sau đó bị hắn đạp tờ na tờ Tô Lâm cái kia không có gấp du hí ra ngoài, mà chính là nhanh chóng dùng gối đầu cây cột sắt đem xe cửa sổ bốn phía pha lê dọn dẹp sạch sẽ. sau đó mới ra ngoài. Ngay sau đó hắn đem Tiếu Mị cũng từ bên trong lôi ra tới. Tiếu Mị lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng bên trong một ngụm dưỡng khí đã dùng hết, hoàn toàn là bị nghẹn. Thu hoạch được tự do, nàng vô ý thức liền muốn hướng phía mặt nước bơi đi, muốn hít thở mới mẻ không khí, cũng là bị Tô Lâm gắt gao ôm lấy. Bọn họ lúc này còn không thể đi ra ngoài, bởi vì nếu như lúc này ra ngoài lời nói, lớn nhất có thể là bị Tiểu Lục Nhất Thương nô đầu Tô Lâm ôm Tiếu Mị thân thể, để cho nàng mặt quay về phía mình, sau đó tại Tiếu Mị kinh ngạc trong ánh mắt, lần nữa hôn lên nàng, đem miệng bên trong dưỡng khí độ cho Tiếu Mị một chút. Tiếu Mị nhất thời an tĩnh lại, tham lam mút vào. Sau đó, Tô Lâm ôm Tiếu Mị nhanh chóng hướng về sông ngòi tử hàng đầu bơi đi. Bắn ra kẹp đánh sau khi đánh xong, Tiểu Lục thừa dịp đổi đạn kẹp thời điểm, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nước, muốn xem đến Tiếu Mị cùng Tô Lâm tình huống. Bất quá bởi vì xe hơi va chạm mặt nước động tĩnh thật sự là quá lớn, cho tới bây giờ, cái kia một vòng gợn sóng còn không có biến mất. Nàng xem kỹ hồi lâu, mặt nước lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Chết sao? Tiểu Lục nói nhỏ một tiếng. Nếu như là bị viên đạn đánh chết lời nói, cái kia hẳn là có màu đo dòng máu xuất hiện á, nhưng là bây giờ là đêm tối, cho dù là Tiểu Lục thị lực kinh người, cũng không có cách nào lập tức thì thấy rõ ràng, huống chi coi như thật đánh bên trong, huyết dịch cũng sẽ bị sông ngòi từ nước pha loãng. Bất quá nàng không hề từ bỏ, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt sông, thật đúng là phát hiện tựa hồ có một tia nhạt dòng sông màu đỏ, không biết là huyết dịch vẫn là xe hơi va chạm bờ sông, khuấy lên bùn cát. Đang nàng ngưng thần chuyên chú tìm máu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến dị hưởng. Tiểu Lục phản ứng không thể không có vị không vui, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp cũng là hướng phía sau lưng nã một phát súng. Đồng thời quay người nhìn lại. Đáng tiếc là, nàng thân thể vừa mới xoay qua chỗ khác, đã cảm thấy dưới chân trống không. Nguyên lai lúc này, đã từ hàng đầu lặng lẽ đi ra Tô Lâm, đã bắt lấy nàng hai chân mắt cá chân. Hai tay của hắn dùng lực kéo một cái, sau đó Tiểu Lục dưới thân thể bàn bất ổn, nhất thời thì ngã về phía sau. Bất quá, tại ngã sắp xuống trong nháy mắt, Tiểu Lục vẫn là làm ra nàng phản kích. Nàng giơ thương, hướng phía Tô Lâm trực tiếp bắn ba phát. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba viên đạn xếp thành một chữ hình, hướng về Tô Lâm đầu, ở ngực, còn có bờ mông bay đi. Tô Lâm thân thể lập tức phía bên phải lăn một vòng, sau đó viên đạn thì sát thân thể của hắn bay đi, phát ra siêu tiếng xé gió. Tiểu Lục thân thể lúc này cũng là vừa vặn rơi trên mặt đất, ngay sau đó phần eo cùng phần hông truyền đến đau đớn một hồi, nhưng là lúc này, nàng cũng không lo được kiểm tra mình tới có bị thương hay không, bởi vì nàng biết Tô Lâm không có việc gì. Đang muốn chuẩn bị quay người xạ kích, đột nhiên cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, nàng cầm súng lục tay cũng là không khỏi bùng ra, súng lục rơi trên mặt đất. Bất quá, Tiểu Lục lúc này, cũng là nhân cơ hội này. Một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất vọt lên đến, cái kia thon dài hai chân cao cao nâng lên tụ lực thời điểm, có một cú cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Sắc mặt nàng hồng nhuận phân phớt, con mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tô Lâm, ngữ khí mang theo kinh ngạc nói ra, khó trách phách lối như vậy, nguyên lai thân thủ lợi hại như vậy, xem ra, ta xem thường các ngươi ngươi cũng không yếu. Tô Lâm xuất phát từ nội tâm nói ra, một nữ nhân làm một cái sát thủ đến nước này, tất nhiên là đi qua vô số nỗ lực, chạy qua vô số mồ hôi, thậm chí rất nhiều lần đều là cũng giống như mình, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, dạng này người khẳng định có khí phách. Thật lớn, đại nghị lực, mười phần đáng sợ. Tô Lâm không dám xem thường. Chúng ta đây coi như là tâm tâm nhung nhớ sao? Tiểu Lục cười khanh khách nói ra. Nói không chừng là ý hợp tâm đầu đâu. Tô Lâm nhìn đối phương, mặt không biểu tình nói ra. Lúc này, còn muốn chiếm ta tiện nghi? Tiểu Lục nhìn lấy Tô Lâm. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Vừa nói, nàng vờ ơ ý ma chủ động hướng phía Tô Lâm đánh tới. Nàng nhất quyền đánh phía Tô Lâm mặt, đồng thời chân phải công kích Tô Lâm hạ bàn, thượng hạ hai đầu tuyến đồng thời công kích, vậy mà đều không có chút nào ảnh hưởng. Phải biết, chúng ta nhất quyền đánh đi ra, như vậy thân thể khẳng định lại nhận một quyền này ảnh hưởng, bởi vì trọng lực nguyên nhân đi theo nghiêng, cước bộ là rất khó đuổi theo, tức liền có thể đuổi theo. Cũng là thu đến lực lượng cùng phương diện tốc độ ảnh hưởng. Nàng thượng hạ hai đường cùng một chỗ công kích, cực giống Chu Bá Thông cả hai tay lẫn nhau thu được thuật, nhất tâm nhị dụng. Chương 299, không thương hương tiếc ngọc. Dạng này lẫn nhau thu được thuật nhìn đơn giản, nhưng là thực đối nhân thể đại não cùng thân thể phối hợp năng lực có rất lợi hại yêu cầu cao, bình thường người thật đúng là không làm được. Đương nhiên, lực sát thương cũng là to lớn. Tô Lâm không đốc, không có cùng đối phương cứng đối cứng, hắn lui lại một bước, tránh đi cái này nhất sát chiêu. Tiểu Lục trầm giọng truy kích, tấm lấy tấm kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ, lung lay cái kia dịu dàng một nắm eo thon, phồng lên tốt ta, thực Tiểu Lục cặp vũ không tính lớn, không có 36E, cũng không có 34G, chỉ là rất bình thường 32B áo lót, giống như là một cái vũ bồ câu mở dạng, theo nàng hành động thượng hạ chập trùng, cũng là có chút đáng chú ý. Tô Lâm lại không thể không lui ra phía sau hai bước, bất quá lúc này hắn đã không đường tối lui, bởi vì hắn sau lưng cũng là sông ngoại tử. Cho nên hắn khẽ quát một tiếng, thân thể hướng về Tiểu Lục thân thể bổ nhào qua. Muốn chết Tiểu Lục lạnh hừ một tiếng, đương nhiên, nếu như nàng biết Tô Lâm thân phận chân thật lời nói, đoán chừng thì sẽ không như thế nói. Nàng chuẩn bị tại Tô Lâm cùng hắn cận thân thời điểm, một chân tại Tô Lâm trên bụng đâm một cái lô máu đi ra. Phải biết, nàng hiện tại mặc thế nhưng là giày cao gót, hơn nữa còn là gót nhỏ 7cm giày cao gót, cái kia gót giày thì là một thanh sắc bén dao găm. Tô Lâm giống là hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến giống như, thân thể của hắn trên không trung bay vọt, hai tay chống mở, tùy thời duy trì công kích tư thế. Tiểu Lục lúc này, một chân đá ra. Cái kia đứng thẳng trên mặt đất chân trái cùng đá ra chân phải vờ ơ y ma hoàn toàn hình thành một đường thẳng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này thân thể mềm dẻo độ đạt tới trình độ nào. Mà Tô Lâm lúc này trong đầu lại là đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ, dạng này thân thể, hẳn là có thể trên giường bày ra các loại độ khó cao tư thế cơ thể. Càng làm cho Tô Lâm kinh ngạc là, dạng này động tác, Tiểu Lục quần vậy mà đều không có phá. Quá mẹ nó tiếc nuối, nếu như không phải trường hợp không đúng, Tô Lâm đều muốn hỏi một chút Tiểu Lục quần chỗ nào mua, chất lượng tốt như vậy. Tiểu Lục mũi chân giống như là một cây trường mâu, đâm thẳng Tô Lâm mặt. Tô Lâm đầu hơi hơi ngửa ra sau, cái kia trường mâu công kích tại thất bại rời xuống quá trình bên trong, thuận tiện đem Tô Lâm cái cằm, ở ngực, bụng dưới, cùng tiểu đệ đệ chờ trọng yếu bộ vị bao phủ ở bên trong. Càng thêm muốn mạng là, Tô Lâm lúc này thân thể vẫn là hướng phía Tiểu Lục phương hướng phóng đi. Tô Lâm phản kích. Một mực bị một nữ nhân áp chế, thân thể vì một người nam nhân, trong lòng cũng là rất khó chịu. Tô Lâm hai tay khép lại, cái kia hạ xuống tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, so Tiểu Lục thu chân tốc độ càng nhanh, hắn như chớp giật xuất thủ, trong nháy mắt thì ôm lấy Tiểu Lục cái kia đùi thon dài. Tiểu Lục bắp đùi vừa trắng vừa dài lại non vừa trơn, nhưng là Tô Lâm lại là không lo được thưởng thức. Hắn ánh mắt run lên, ngay sau đó là đấm ra một quyền, sau đó trùng điệp đánh vào Tiểu Lục đũng quần bộ vị. Một chiêu này tức không biết xấu hổ, cũng không cần ra, quả thực cũng là đột phá một người nam nhân vô lại vô sỉ tuyến. Nhưng là, lấy được chiến quả lại là hết sức rõ ràng. Đũng quần không chỉ có là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị mẫn cảm nhất, đối với nữ nhân mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Tiểu Lục thụ này nhất kích, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cả người thân thể tựa hồ cũng không có khả năng động. Không biết là bị đau không có khả năng động, vẫn là bị giận ngất. Dù sao hắn hiện tại rất muốn đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh, nhưng lại là không thể động đậy. Tô Lâm ôm Tiểu Lục một cái chân từ trên cao rơi xuống đất, tư thế muốn nhiều mập mờ, thì có bao nhiêu mập mờ. Hắn giơ lên mặt, vừa vặn đối đầu Tiểu Lục cái kia bằng phẳng bụng dưới, thậm chí đều thấy được nàng cái kia khả ái cái rốn. Ngay sau đó, Tô Lâm nhất quyền đánh đi ra, thì đánh ở nơi đó sinh tử chi chiến, nơi nào có chú ý nhiều như vậy ở trong mắt Tô Lâm. Trong chiến đấu chỉ có địch nhân cùng người một nhà, không có nam nhân cùng nữ nhân phân chia. Tô Lâm một kích thành công, hai đầu gối hướng mặt đất một đỉnh, sau đó cả người thì siêu một tiếng đứng lên. Tiểu Lục lúc này rốt cục tỉnh táo lại. Nàng vừa vội vừa tức. Sốt ruột muốn khóc, tức hộc máu. Cái này hỗn đản, thật sự là quá đáng giận. Nàng nhất kích chịu kích hướng phía Tô Lâm cặp vũ công tới, Tô Lâm phản ứng cực nhanh đồng dạng dùng cánh tay đón đỡ. Sau đó nàng còn không buông bỏ, nhất quyền hướng phía Tô Lâm mặt công tới. Tô Lâm như thiểm điện xuất thủ, đại thủ nắm nàng tay nhỏ. Nàng còn không chịu bỏ qua. Đầu gối tiền đính, một cái lên gối hướng phía Tô Lâm phần hông công tới lấy răng trả răng, lấy máu trả máu hắn lại dám đánh muội muội mình, như vậy chính mình liền muốn làm bạo đệ đệ của hắn. Xử lý hắn họ hàng gần, thay mình họ hàng gần báo thủ. Tô Lâm tựa hồ giống như là sớm có dự bị giống như, ngờ tới Tiểu Lục sẽ như vậy công kích, hắn đầu gối mãnh liệt nâng lên, hung ác vô cùng đụng vào Tiểu Lục trên đầu gối. Tiểu Lục đưa tay mặc dù không tệ, nhưng là chung quy là thân nữ nhi, tiên thiên so thân thể nam nhân kém, nàng xương bánh trẻ làm sao có thể cùng Tô Lâm xương bánh trẻ so sánh đâu. Bị Tô Lâm như thế va chạm, kịch liệt đau nhức vô cùng, sắc mặt trắng nhợt, thậm chí liền nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi ba, nhờ Tô Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Hắn trực tiếp nhất quyền đánh vào Tiểu Lục hốc mắt bên trên, một quyền này lực đạo cực lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới Tiểu Lục nhất thời bị Tô Lâm cho đánh được. A, Tiểu Lục trong miệng hét thảm một tiếng. Ba nhờ Tô Lâm lại nhất quyền đánh tới, một quyền này đánh vào nàng trên miệng, sau đó thanh âm kia cũng là im bặt mà dừng. Ba nhờ Tô Lâm quyền thứ ba đánh vào Tiểu Lục con mắt còn lại bên trên. Ba nhờ quyền thứ tư đánh vào nàng trên mũi. Ba nhờ đệ ngũ quyền đánh vào nàng tay trái cánh tay chỗ khớp nối, đệ lục quyền đánh vào nàng cánh tay phải chỗ khớp nối. Tô Lâm lại phân biệt hướng nàng chân trái cùng đùi phải xương bánh trẻ đá hai cước. Giang giác hai tiếng giòn vang truyền đến. Nàng hai tay hai chân đã bị Tô Lâm cắt ngang. Con mắt QNZ không nhìn thấy, miệng cũng không thể nói chuyện, mũi sụp đổ. Cái kia một khuôn mặt tươi cười đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Tiểu Lục chậm rãi ngã trên mặt đất, Tô Lâm lúc này mới thở phào, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó mới hướng phía Tiếu Mị tránh né địa phương chạy tới. Không nên trách Tô Lâm không thương Hương Tiếc Ngọc, bởi vì tại đây là sát thủ, không phải hoa, liền xem như hoa dã là có gai. Tô Lâm không muốn chết, cũng không giống Tiếu Mị chết, cho nên chỉ có thể để đối thủ chết. Lúc này Tiếu Mị đang núp ở cách đó không xa, vừa mới Tô Lâm cùng Tiểu Lục đại chiến nàng cũng là để ở trong mắt. Nhìn thấy Tô Lâm đem đối phương giải quyết, cũng là buông lỏng một hơi. Ngươi không sao chứ? Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm đi tới, một mặt lo lắng hỏi. Tô Lâm lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mị, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này Tiếu Mị bởi vì cùng Tô Lâm mới vừa từ trong nước leo ra, y phục trên người toàn bộ đều ướt đẫm. Bởi vì mùa hè nguyên nhân, cho nên Tiếu Mị vốn là mặc không nhiều, y phục trên người thì rất mỏng, lúc này bị nước ướt đẫm về sau, liền như là xuyên thấu xem trang mở dạng, bên trong phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Chương 300, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình sái lưu manh sao? Từ ơ hôm nay Tiếu Mị cùng Tô Lâm là đi tham gia yến hội, cho nên nàng mặc là một thân màu trắng lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội cua qua nước, mọi người có thể tưởng tượng, áp sát vào trên thân thể, đồng thời trên quần áo những cái kia chạm giống hoa văn, thấm nước sau, hoàn toàn cùng trong suốt không có bao nhiêu khác nhau. Tô Lâm con mắt từ bên trên quét xuống, nhất thời đem Tiếu Mị nhìn cái 7-8 phần. Bởi vì lúc này Tiếu Mị thì cùng bộ dáng không sai biệt lắm, Tô Lâm đều có thể nhìn thấy Tiếu Mị mặc phấn ti áo lót cùng màu đen quần lo tờ vừa mới trong nước còn không có bao nhiêu cảm giác, dù sao hai người đều sinh tử một đường, chỗ nào lo lắng cái này a, hiện tại hai người thoát khỏi nguy hiểm, Tô Lâm tâm sắc tâm không khỏi lại hoạt lạc. Tô Lâm ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Tiếu Mị vừa mới còn lo lắng Tô Lâm đâu, lúc này vừa nhìn thấy Tô Lâm cái kia mê đắm con mắt, chỗ nào vẫn không rõ hắn đang nhìn cái gì nói, Tô Lâm cũng là hai tay ôm ngực, cản đứng lên. A, ta không nhìn, không nhìn. Tô Lâm miệng thảo luận lấy, trên mặt lại là một bộ tiếc nuối thần sắc, đồng thời ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm Tiếu Mị màu đen quần lọ tờ, sau đó tưởng tượng lấy bên trong phong cảnh. Biết là ai muốn giết chúng ta sao? Tiếu Mị hỏi. Không biết. Tô Lâm lắc đầu, đối phương ý đồ đến không rõ, không nói lời nào, thì đánh há. Dạng này a? Tiếu Mị gật gật đầu. Tô Lâm có câu nói chưa hề nói, đối phương là sát thủ nhà nghề, coi như hỏi cũng thật hỏi không ra cái gì. Mà lại nữ nhân này thực lực mạnh như vậy, khẳng định không phải bình thường sát thủ. Bất quá không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy tên sát thủ này mục tiêu không phải hắn. Thế nhưng là, Tiếu Mị lời nói, nàng cũng không giống là loại kia đắc tội với người người, sẽ không có người muốn mua giết người nàng mới đúng a. Tô Lâm không nghĩ ra. Hắn cũng không dám đem chính mình suy đoán nói cho Tiếu Mị. Bởi vì nói không chính xác sát thủ kia thật đúng là tới giết cũng khó nói, mà lại nói cho Tiếu Mị, Tiếu Mị không khỏi sợ hãi. Sau này mình chú ý nhiều hơn chính là. Còn nhìn Tiếu Mị hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, lại nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hắc hắc. Tô Lâm lại là bị ổi cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tiếu Mị hỏi. Đi trước tìm một chỗ thay quần áo khác đi, Tô Lâm nói ra. Tốt, Tiếu Mị vừa mới nói xong, Tô Lâm thì từng thanh Tiếu Mị ôm. A, ngươi muốn làm gì? Tiếu Mị không khỏi hoảng sợ nói. Ngươi cái dạng này, để cho người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Tô Lâm nói một câu, muốn nhìn cũng chỉ có thể ta một người nhìn. Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Tiếu Mị không phản bắt được, chỉ có thể đỏ mặt, đầu lĩnh chôn ở Tô Lâm chỗ ngực. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm Tiếu Mị dọc theo đại đường đi tới. Tô Lâm không có ôm Tiếu Mị qua đại khách sạn, mà chính là đến một quán ăn nhỏ. Bởi vì tại phụ cận có một mảnh kiến trúc công trường, cái này quà vặt quán chính là vì những công nhân kia chuẩn bị, cũng chủ yếu là làm bọn họ sinh ý. Tuy nhiên sắc trời đã muộn, nhưng là cái này quán cơm nhỏ vẫn chưa đóng cửa. Nhìn thấy một thân ẩm ướt ngượng ngùng, Tô Lâm ôm một nữ nhân tiến đến, bà chủ cũng đang dùng cơm, mấy cái dân công đều một mặt hoảng hốt chi sắc. Bà chủ tiếp đãi qua rất nhiều khách nhân, nhưng là loại này trời nắng đều toàn thân ướt đẫm khách nhân, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Vị này nhỏ, không đại huynh đệ ngươi đây là ăn cơm vẫn là? Bà chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức chào hỏi Tô Lâm. Dù sao nàng là làm ăn, khách tới cửa, không có đạo lý đẩy ra phía ngoài. Các ngươi nơi này có phòng đi, cho ta một cái, Tô Lâm nói ra. Cái này bà chủ sững sờ, tâm lý có chút tờ bất an. Dù sao Tô Lâm cùng Tiếu Mị hiện tại bộ dáng chật vật cực, đổi là ai, đều sẽ hoài nghi. Tô Lâm tự nhiên nhìn thấu nàng tâm tư, vốn nhỏ người làm ăn đều như vậy, thấy tiền sáng mắt. Tiếu Mị, đem ta túi tiền lấy ra, Tô Lâm đối Tiếu Mị nói ra, đồng thời thân thể hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra khe hở để Tiếu Mị động thủ. Muội muội ta ham chơi, không cẩn thận rơi trong sông, ta thật vất vả đem nàng cứu trở về, sợ nàng sinh bệnh, cho nên tìm địa phương đến thay quần áo khác. Tô Lâm một bên giải thích bọn họ y phục tại sao là ở bước, đồng thời một bên từ trong ví tiền quất ra mấy cái tờ trăm nguyên, nói, các ngươi trước tìm cho ta một gian phòng, sau đó hỗ trợ lại mua mấy món quần áo sạch, không cần nhiều tốt, có thể mặc là được há, đối tiền này ở bước, có thể dùng đi. Nhìn thấy Tô Lâm móc ra tiền, bà chủ nhãn tỉnh. Sáng lên, nói, có thể sử dụng thả trong nước ngâm thì tách ra, phơi khô liền có thể, không có gì đáng ngại, một điểm cũng không vướng bận, chỉ có đưa tiền, là được. Nhanh lên thay ta qua phòng, Tô Lâm trầm giọng nói, không gặp hắn trả ôm một người. A, tốt tốt tốt, bà chủ gật gật đầu, nhường cái tiền, nói ra, đại huynh đệ đi theo ta, phòng trên lầu hài tử cha hắn, ngươi nhanh đi ra ngoài cho đại huynh đệ cùng muội muội của hắn đi mua quần áo. Nói xong cũng mang theo Tô Lâm lên lầu 2. Bà chủ đem Tô Lâm đưa đến một cái gian phòng bên trong, sau đó hỏi, đại huynh đệ còn có cái gì muốn cho ta cầm một bình rượu, còn có ý gì dùng băng gạc sao? Không có lời nói, đến điểm sạch sẽ cây bông vải cũng được, lại cho ta cầm một thanh dao gọt hoa quả, các ngươi nơi này hẳn là có đèn cồn đi, cũng cho ta tới một cái. Có, ngươi nói đều có, những dân công đó có không nhỏ tâm thụ thương, đều là tại ta chỗ này cầm băng gạc đơn giản trị liệu. Đại huynh đệ ngươi thụ thương cái này không cần. Thật, ngươi chờ một lát ta lập tức thì lấy cho ngươi, quay lại bà chủ nói xong, thì chạy chậm đến rời đi. Ngươi thụ thương nghe được Tô Lâm muốn đồ vật, Tiếu Mị không khỏi hỏi. Tô Lâm mặt mo không khỏi đỏ lên, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng có bị ngỗng mổ mắt ngủ thời điểm. Ta cũng không phải làm bằng sắt, chỗ nào sẽ không thụ thương á? Tô Lâm nói ra. Ngươi thương chỗ nào ta làm sao không thấy được, nhanh để ta xem một chút. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm thừa nhận, cũng là một mặt lo lắng, nhưng là ngay lúc này, bà chủ kia lại là đẩy cửa đi tới, trong ngực ôm một đống Tô Lâm điểm những vật kia. Đại huynh đệ, đồ vật đều đến ngươi xem một chút còn thiếu cái gì? Bà chủ hỏi. Không cần, ngươi đi ra ngoài trước đi, Tô Lâm khoát khoát tay nói ra. Tốt tốt tốt, có việc ngươi gọi ta. Nói xong bà chủ thì khép cửa lại, ra ngoài. Nhìn thấy bà chủ ra ngoài, Tô Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu giải khai dây lưng. Ngươi, Tô Lâm ngươi muốn làm gì? Tiếu Mị một mặt vẻ khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm, đồng thời thân thể lui nhanh, dựa vào ở trên tường, hai tay che ngực. Ta muốn làm cái giấm. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, tiểu thư, xin nhờ, không phải ngươi vừa mới nói muốn nhìn ta vết thương sao? Làm sao hiện tại ngược lại là quái dậy ta đến, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình sái lưu manh sao?